Ách! Đây là làm sao vậy? Đông Nguyệt quốc tiểu vương tử nổi điên. Đạm Tuyết Tế tại chỗ giơ tay gãi gãi đầu, Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm hai vợ chồng lo lắng hài tử hắn lý giải, chính là vị này tiểu vương tử. Hắn nôn nóng thượng hỏa cái gì a? Tây Lăng Huyền Ngưng ở trong xe ngựa cho mày, Phương Đông Duyên Ngọc vì sao đối Trấn Quốc Vương phủ hai đứa nhỏ như thế khẩn trương? Hắn lại không phải Phương Đông Nạo, cùng Trấn Quốc Vương phủ có thân. Người này hành vi cử chỉ, thật là quá kỳ quái. Người khác tiền nhân sau hai trương gương mặt, cũng thật là quá chọc người hoài nghi hắn giáp tâm bất lương. Liễu Nguyệt Bạch nghe nói Trấn Quốc Vương phủ đã xảy ra chuyện, liền ra xe ngựa, thượng Liệt Phong mã, chụp hắn vai một chút nói, đi mau à. Liệt Phong lạnh như băng cưỡi ngựa chạy như bay đi ra ngoài, thật giống mũi tên rời dây cùng tốc độ. Lúc này, mọi người đều trước đừng hồi phủ, vẫn là đi Trấn Quốc Vương phủ nhìn xem là cái tình huống như thế nào đi. Cố Tương Tư một đường cưỡi ngựa chạy như điên, thực mau trở lại Trấn Quốc Vương phủ, trực tiếp vọt vào vương phủ, nếu không phải Tây Lăng Diễm ngăn trở nàng, nàng có thể cưỡi ngựa vọt vào hậu viện đi. Tây Lăng Diễm ôm hắn thả người bay khỏi lưng ngựa phía trên, mang theo nàng bay vút quá đỉnh đài lâu, núi giả ao hồ, một đường vào Bích Ba Cư, về tới Minh Nguyệt Huyền. Mà Phương Đông Duyên Ngọc cũng theo sau đổi tới, trực tiếp lượng thân phận xông vào Trấn Quốc Vương phủ. Hôm nay Trấn Quốc Vương phủ xảy ra chuyện, Không Thái Huyền tinh thần chính căng chặt, đống nhiên có người xông vào Trấn Quốc Vương phủ, hắn tự nhiên muốn ra tay giáo huấn này lớn mật tiểu tử. Không tiền bối, không thể. Liệt Phong hô to một tiếng, ngăn trở Không Thái Huyền một trưởng chụp được Phương Đông Duyên Ngọc. Đây chính là bang quốc hòa thân vương tử, thương không được. Chương 111, huynh muội một chỗ, bảy càng. Phương Đông Duyên Ngọc nhìn ở hắn trước mắt càng ngày càng mở rộng bàn tay, hắn đều dọa choáng váng. Không Thái Huyền bàn tay liền ly Phương Đông Duyên Ngọc mặt còn có 3 tấc khoảng cách, chỉ kém một chút, người liền chết ở hắn dưới trưởng. Đối phương trưởng phong thổi bay tóc của hắn, ập vào trước mặt một cổ hàn khí, khiến cho Phương Đông Duyên Ngọc trong lòng lánh một run run, nhưng hắn vẫn là ổn định. Một trương lạnh như băng mỹ nhân mặt vẫn như cũng là mặt vô biểu tình nhìn vị này cao thủ, ân. Thoạt nhìn tuổi không lớn, hỏa khí nhưng thật ra không nhỏ. Liệt Phong thấy Không Thái Huyền thu trưởng, hắn để đao đi qua đi, hô hấp lược có không song khẩn trương hỏi, không tiền bối, hai vị công tử thế nào? Hai tử không có việc gì, may mắn Lưu Thanh đại trưởng công chúa phát hiện sớm, an tâm đã sợ tội tự sát. Không Thái Huyền trả lời Liệt Phong những lời này khi, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phương Đông Duyên Ngọc xem, tiểu tử này nhưng thật ra đủ chấn định. Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, con mai hưng với tả mà mục không ngáy mắt. Phương Đông Duyên Ngọc ở Không Thái Huyền vèo lập tức bay đi sau, hắn mới đại nhẹ nhàng thở ra, dưới chân lại là nôn nóng hướng trong chạy. Duyên Ngọc vương tử, Bích Ba Cư ở bên này, chạy sai rồi. Liễu Nguyệt Bạch tuy rằng không rõ Phương Đông Duyên Ngọc vì sao như thế quan tâm hai đứa nhỏ, nhưng nàng nghe nói Trấn Quốc Vương phủ lần này thật ra mạng người, nàng cũng là bất chấp dáng vẻ, để váy liền cũng đại chạy lên. Phương Đông Duyên Ngọc dưới chân phanh gấp. Một cái quay người nghịch chuyển, đuổi theo Liễu Nguyệt Bạch bước chân, lạnh như băng nói một câu, đà tạ. Liệt Phong đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ hai cái chạy vội bóng dáng, bọn họ hai cái rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. So với hắn còn khẩn trương hai vị tiểu chủ tử an nguy. Liễu Nguyệt Bạch quen cửa quen nẻo, mang theo Phương Đông Duyên Ngọc, một đường thông suốt tới rồi Bích Ba Cư, một đường còn ở chạy. Phương Đông Duyên Ngọc đều mau mệt tắt thở, này địa phương quỷ quái gì, phức tạp giống mê cung, đại vô biên vô hạn. Này đều tới rồi cái gì Bích Ba Cư tới, như thế nào còn muốn chạy. Bọn họ trụ cái này địa phương, đều để được với hắn xem qua Tô Châu Lâm Viên một chỗ. Bại gia tử, có như vậy phô trương lãng phí kiến phủ đệ sao? Làm đến cùng cái loại nhỏ hoàng cung dường như, là tưởng mệt chết ai a. Liễu Nguyệt Bạch một đường chạy tiến Minh Nguyệt Huyền, thở hổn hển đỡ tường vào Tây Viện, nhìn đến Vĩnh Ninh ở bên ngoài, nàng liền đi qua đi, bắt lấy nàng thở phì phò hỏi, an tâm. Thi thể đâu? Hồi quân chúa. Bị người nâng đi rồi, ngài. Ngài có thể đi hỏi triệu quản gia, nô tỳ cũng không biết. Bọn họ đem an tâm nâng đi nơi nào. Vĩnh Ninh còn ở khóc, một là khóc an tâm cái này nhiều năm tỷ muội cứ như vậy đã chết. Phu nhân sau khi trở về, nàng sợ hãi phu nhân liền nàng cũng cùng nhau đuổi rồi a. Hảo, ngươi cũng đừng khóc, ta đi xem an tâm thi thể. Liễu Nguyệt Bạch duỗi tay vô vô Vĩnh Ninh vai, ai. Nha đầu này nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa, nhưng ra như vậy sự, về sau. Ai. Phòng trưng Trấn Quốc Vương phủ kế tiếp, là phải có một hồi đại quét sạch đi. Phương Đông Duyên Ngọc mệnh đều mau tắt thở, hắn đỡ tường đi vào tới, chân cẳng đều nhũn ra, một phen đáp ở Vĩnh Ninh trên vai, ôm nàng, há mồm thở dốc một hồi lâu, mới rôi tay chỉ vào phòng nói, đỡ, đỡ, đỡ ta đi vào. Người là ai a? Vĩnh Ninh chưa thấy qua người này, ở cái này người phát lại đây một phen ôm nàng cổ khi, nàng thật đúng là khiếp sợ đâu. Nhưng tưởng tượng, không tiền bối không cả người. Lại là đi theo mang nguyệt quận chúa tới, hẳn là không phải người xấu đi. Đừng. Đừng vô nghĩa. Mau. Mau đỡ ta tiến. Đi vào. Phương Đông Duyên Ngọc nếu không phải xem nha đầu này tinh tế gầy yếu, hắn đều muốn cho nàng bối hắn đi vào. Nga. Vĩnh Ninh duỗi tay sau này ôm hắn eo, thật sự hảo tế a. Cảm giác đều sắp có nàng eo tế, này xác định là cái nam nhân, mà không phải cái ngực phẳng tỉ tỉ sao. Làm gì? Tiểu nha đầu nhìn rất ngoan ngoãn, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới. Phương Đông Duyên Ngọc bị Vĩnh Ninh duỗi tay sờ soạn một chút hầu kết, đương trường liền tạt bao. Hắn một phen đẩy ra Vĩnh Ninh, cũng không cho nàng đỡ, chính hắn chậm rãi đi vào đi. Vĩnh Ninh cũng liền tưởng xác nhận hạ hắn có phải hay không cái nam, ai biết nàng liền sờ một chút hắn hầu kết, hắn liền sinh khí lớn như vậy à. Phương Đông Duyên Ngọc vào phòng, một đường đỡ đồ vật đi vào đi, mới từ bình phong sau nhô đầu ra, một phen kiếm, liền đặt tại hắn trên cổ. Này Trấn Quốc Vương phủ rốt cuộc là cái gì đầm rồng hang hổ, mới vừa vào phủ liền có người muốn một trưởng chụp chết hắn, thật vất vả ở liệt phong xuất khẩu cầu tình hạ, hắn đại nạn không chết tránh được một kiếp. Ở bên ngoài, gặp gỡ cái ngoan ngoãn nhu nhược tiểu nha đầu, đi lên liền đùa giỡn hắn, còn sờ hắn hầu kết, không biết hầu kết là nam nhân cấm địa chi nhất sao. Hiện giờ hảo, cái này mỹ nhân nhi cùng hắn ăn mặc giống nhau hồng y hề, còn lấy kiếm muốn giết hắn, hắn đây là đi cái gì vận xui, hôm nay thế nào cũng phải thấy huyết có phải hay không. Hoàng tỷ, đừng thương hắn. Cố Tương Tư trong lòng ngực ôm tiểu nhi tử, đi qua đi ngăn trở Tây Lăng Lưu Thanh, một tay đem khom lưng thăm dò Phương Đông Duyên Ngọc kéo đến một bên, cười đối Tây Lăng Lưu Thanh giải thích nói, hắn là Đông Nguyệt Quốc Vương Tử, y đi theo bối phận, hắn là biểu ca chất nhi, cũng chính là ngươi chất nhi. Biểu ca chất nhi. Tây Lăng Lưu Thanh trong tay dẫn theo một phen kiếm, nhìn đồng dạng ăn mặc hồng y Phương Đông Duyên Ngọc, nàng có chút ảm đạm thần thương khổ sở hỏi, biểu ca khi nào trở về? Ta tưởng biểu ca. Cố Tương Tư đem hải tử giao cho ngồi xuống nghỉ ngơi Phương Đông Duyên Ngọc, đi qua đi nửa ôm Tây Lăng Lưu Thanh, ôn nhu đối nàng nói, biểu ca không phải cùng ngươi nói sao. Chờ các ngươi loại cây đào trưởng thành, kết quả, hắn liền đã trở lại. Còn có, hắn không phải cho ngươi một bao chân châu sao. Ngươi một ngày xuyến một viên, chờ ngươi xuyến xong 1.0915 viên chân châu, hắn khẳng định liền đã trở lại. 1.0915 thiên, đã lâu a. Tây Lăng Lưu Thanh lại bĩu môi muốn khóc. Nàng đều xuyến vải thiên hạt châu, thật sự thật lâu a. Vì cái gì là mấy năm, không phải mấy ngày a? Cố Tương Tư cũng biết, Tây Lăng Lưu Thanh vốn là tâm trí không được đầy đủ, nàng bị Phương Đông Ngạo chiếu cố thói quen, đống nhiên chi gian, vị này vú em. Khu khu. Này so sánh thực thỏa đáng, dù sao Phương Đông Ngạo chiếu cố Tây Lăng Lưu Thanh, tựa như một cái vú em giống nhau, ăn nhậu chơi bời, hắn đều đến phụ trách. Ta đi xem cây đảo. Tây Lăng Lưu Thanh cũng mơ hồ minh bạch. Nàng lại khóc biểu ca cũng sẽ không đã trở lại, nàng vẫn là hảo hảo chiếu cô cây đào, làm nó mau mau lớn lên kết quả, như vậy biểu ca là có thể trở về ăn trái cây. Cố Tương Tư nhưng không yên tâm Tây Lăng Lưu Thanh bộ dáng này ở trong phủ loạn đi, nàng vội vàng cùng đi ra ngoài, tìm hai cái tỷ nữ, làm các nàng tùy hầu, cũng không thể lại xảy ra chuyện gì. Phương Đông Duyên Ngọc ở trong phòng ôm hài tử, còn đừng nói, hắn này tiểu cháu ngoại trai lớn lên là thật không sai, trừ bỏ này song mắt phượng lớn lên cùng Tây Lăng Diễm giống. Ngũ quan nhất giống chính là nhà hắn yêu muội nhi. Nam hải tử giống mẫu thân, ôn nhu, khá tốt. Hai gã nhũ mẫu ở một bên chính là xem một đầu nghi hoặc, vị này Đông Nguyệt Quốc Vương tử, như thế nào nhìn thực thích tiểu công tử giống nhau. Phương Đông Duyên Ngọc thực ôn nhu ôm hải tử, nếu là ra ra biết yêu muội đều là bốn cái hải tử mẫu thân, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Ai? Này cố gia này một thế hệ người thừa kế cũng không biết sao hồi sự, ai kế thừa ai xuyên qua, giống chúng ta giống nhau. Cũng không biết hắn xảy ra chuyện sau, ra ra lại sẽ lập ai đương người thừa kế đâu. Cố Tương Tư đã trở lại, nhìn đến Phương Đông Duyên Ngọc vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, nàng liền nhìn về phía hai gã nhũ mẫu nói câu, các ngươi lui xuống đi nghỉ ngơi đi, hài tử ta tới hống liền hảo. Đúng vậy, hai gã nhũ mẫu túi đầu hành thi lễ, liền lui xuống. Cố Tương Tư nghe được cửa phòng đóng cửa thanh âm sau, lúc này mới thả lỏng xuống dưới, ngồi ở một trường trên ghế, nhìn thảm lạnh lùng nói, thời tiết dần dần biến ấm. Hài tử cũng không cần lại cùng đại nhân tê ở bên nhau ngủ, ta tưởng chính mình xem hài tử, vô luận là ai, ta đều không tin. Như vậy chỉ sợ không thành đi. Ngươi sinh hài tử, liền không chính mình uy quá đi. Sữa không có, ngươi ban đêm như thế nào uy hài tử. Phương Đông Duyên Ngọc hống ngủ này ngoan bảo, đối với yêu mội loại này khẩn trương quá độ ý tưởng, hắn chính là không tán thành. Tây Lăng Diễm cũng không yên tâm hài tử bị hai cái nhũ mẫu nhìn, hắn trầm ngâm một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía nàng ôn nhu nói. Ngươi đừng nội, ta này liền đi ra ngoài một chuyến, nhất định chọn lựa ra hai gã thích hợp ám vệ, làm các nàng đảm đương thần nhi, khi nhi thị tỷ, kể từ đó, ngươi tổng có thể yên tâm đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Cố Tương Tư cúi đầu, thực hối hận lúc trước không có chính mình nuôi nấng hài tử, quản chi là nàng sữa không đủ ăn, phối hợp chút sữa dê uy hài tử, cũng tốt hơn hiện giờ lo lắng để phòng đem hài tử giao cho người khác nuôi nấng a. Yêu muội, việc này ngươi cũng đừng quá trông gà hóa quốc. Nếu thật không yên tâm, vậy đừng làm cho này hai cái nhũ mẫu ra cửa, chờ hài tử cai sữa, lại phóng các nàng về nhà hảo. Phương Đông Duyên Ngọc lời này liền có điểm đủ tàn nhẫn, nhưng hắn cũng là lo lắng lại ra hôm nay như vậy sự a. Cố Tương Tư Thâm chấp nhận gật gật đầu, an tâm là mẫu thân một tay nuôi lớn, nàng không cha không mẹ không có vướng bận cũng có thể bị người thu mua, hai vị này nhũ mẫu lại là bị ích lợi sử dụng mà đến nhận lời mời, ai biết các nàng tương lai có thể hay không vì ích lợi, mà độc hại con trai của nàng a. Tây Lăng Diễm đem ngủ say đại nhi tử, mềm nhẹ đặt ở trên giường, vì hắn đắp lên tiểu chăn. Lúc sau, liền thẳng khởi eo xoay người đi hướng nàng, ôm nàng một chút, không tiếng động an ủi nàng, quay đầu lại xem một cái Phương Đông Duyên Ngọc, liền buông ra nàng đi rồi. Phương Đông Duyên Ngọc ở Tây Lăng Diễm rời đi sau, liền ôm hải tử đứng dậy, đem hải tử phóng tới trên giường, đắp chăn đàng hoàng, hắn liền ngồi ở mép giường, nhìn về phía Cố Tương Tư nhỏ giọng hỏi, hắn vẫn luôn đối đãi ngươi thực hảo sao? Ân, A Diễm vẫn luôn đãi ta thực hảo. Cố Tương Tư có chút hưu khí vô lực túi đầu, hải tử thiếu chút nữa bị người hại chết chuyện này, thật là đem nàng sợ hãi. Rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm? Cư nhiên đối hai cái thượng ở trong tã lót hải tử hạ độc thủ như vậy. Phương Đông Duyên Ngọc thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn liền đứng dậy đi qua đi, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn nàng thở dài nói, yêu muội, ngươi nếu là trong lòng sợ hãi khổ sở, ngươi liền khóc ra đi. Phát tiết một chút, so nghẹn ở trong lòng dễ chịu chút. Ta không khóc, ta mới không khóc, bọn họ những người này, một đám đang muốn nhìn ta sợ hãi khổ sở đâu. Ta mới không khóc cho bọn hắn xem, làm cho bọn họ đắc ý rêu cật đâu. Cố Tương Tư đôi tay đặt ở đầu gối, nắm chặt thượng đẳng tơ lụa ao váy, mu bàn tay gân xanh nhận hiện, nàng ánh mắt kiên định mà lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải bắt được người này, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Yêu muội, ngươi đừng dọa ca, ca nhưng nhắc gan. Phương Đông Duyên Ngọc có chút lo lắng nàng, nàng tựa hồ ở thời đại này sinh hoạt lâu lắm, liền ra ra một ít dạy bảo cũng đã quên. Cố Tương Tư bởi vì sợ hãi đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh lý trí, nàng đôi tay nhéo Phương Đông Duyên Ngọc cổ áo, hai mắt phiếm hồng nhìn hắn, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn nói, bọn họ muốn giết ta nhi tử, muốn giết ngươi cháu ngoại trai à. Ngươi cư nhiên còn muốn cho ta đối bọn họ nhân tử. Cố Đại Phong, ngươi khi nào biến thành thánh phụ a? Phương Đông Duyên Ngọc đối thượng nàng đỏ đậm hai mắt, hắn cảm nhận được nàng phẫn nộ cùng sợ hãi. Đôi tay nắm lấy nàng lạnh băng đôi tay, ôn nhu đối nàng cười nói, yêu muội, ca không ngăn cản ngươi trả thù đối phương. Chính là ngươi phải đáp ứng ca, ngươi không thể thân thủ giết người, quản chi là. Chúng ta cũng muốn nhớ rõ tổ sư ra gian dạy, y lìa giả không thể giết người, một khi giết người, hắn liền không xứng lại đương y lìa giả. Cố Tương Tư nhìn hắn, đông nhiên quỷ dị cười, túi đầu để sát vào hắn nhỏ giọng nói, ta đã sớm giết người, ở không gả cho Tây Lăng Diễm phía trước, thủy trúc thôn trên núi, ta đem người kia cấp sống sờ sờ thiêu chết. Yêu muội. Phương Đông Duyên Ngọc nhìn như vậy nàng, đau lòng ôm chặt nàng. Hắn đáng thương muội muội, đi vào nơi này đều đã trải qua cái gì, như thế nào đã bị bức đến giết người đâu. Ca. Cố Tương Tư một tiếng ca hô lên tới, vẫn là không chịu nổi lòng tràn đầy sợ hãi, chui đầu vào hắn trên vai, muộn thanh nức nở khóc lên. Nàng sợ hãi, liền Trấn Quốc Vương Phủ đều phòng không được những người này vô khổng bất nhập, trên đời còn có chỗ nào là an toàn a? Nếu hôm nay không phải Tây Lăng Lưu Thanh vừa lúc tới xem hài tử, nàng đi ra ngoài chơi trận này trở về. Nhìn đến chính là nàng hai cái nhi tử lạnh băng thi thể a. Không sợ, không sợ, chúng ta về sau nhiều cẩn thận điểm, một chút không hề cấp những người này cơ hội hại bọn họ, cũng là được. Yêu muội không khóc, không khóc, ngoan. Phương Đông Duyên Ngọc ôm nàng, hắn cảm thấy chính mình trải qua những cái đó sự đều không tính cái gì, yêu muội hiện giờ mới là thật khổ. Người có vướng bận, lại trải qua những việc này, mới là nhất đáng sợ. Cố Tương Tư nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, nàng trong nháy mắt bình tĩnh bung ra Phương Đông Duyên Ngọc. Cho hắn để cái ánh mắt, bọn họ lẫn nhau liền tách ra từng người ngồi xong. Ninh Đêm đẩy cửa tiến vào, nếu không phải sợ Bảo Châu cùng Quân Nhi quay đầu lại ra cái gì ngoài ý muốn, nàng lúc ấy liền muốn học Phương Đông Duyên Ngọc tự lái xe gấp trở về. Phong Thể Ký ôm hai đứa nhỏ theo sát sau đó tiến vào, phía sau còn lục tục tới rất nhiều người. Ninh Đêm tiến vào sau, tới trước mép giường nhìn hai cái tiểu cháu ngoại, hài tử hô hấp vững vàng, hẳn là không có gì sự. Tây Lăng Huyền Ngưng tiến vào sau. Trước xem một cái rõ ràng đã khóc Cố Tương Tư, lại xem tiếp theo bên ngồi Phương Đông Duyên Ngọc, hắn trên vai quần áo điểm nhan sắc có điểm không giống nhau, chẳng lẽ vừa rồi hắn. Yêu muội không có việc gì, chúng ta đi thôi. Phương Đông Duyên Ngọc đứng dậy đi hướng Tây Lăng Huyền Ngưng, duỗi tay giữ chặt tay nàng, liền hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Yêu muội? Cái gì yêu muội? Đạm Tuyết Tế nghe như vậy xưng hô, lại nhìn về phía Cố Tương Tư, khóe miệng run rẩy một chút, không phải là hắn tưởng như vậy đi. Phương Đông Duyên Ngọc nắm Tây Lăng Huyền ngưng tay, vẫn luôn ra Minh Nguyệt Huyền, đi ở trên đường mới lạnh như băng đối nàng giải thích nói, Cố Tương Tư là ta sư muội, gia sư Huyền Thiên Tử là một vị tứ hải ngao du kỳ nhân, thiên hạ đệ tử trải rộng, tứ quốc đều có hắn đệ tử đích truyền, yêu muội cùng ta đó là một trong số đó. Thì ra là thế. Khó trách các ngươi chi gian ngôn hành cử chỉ, sẽ là cái dạng này quái dị. Tây Lăng Huyền Ngưng vẫn luôn không rõ Phương Đông Duyên Ngọc đối Cố Tương Tư lưu ý để ý là bởi vì cái gì, hiện giờ, nhưng thật ra có chút minh bạch. Thu đồ đệ chỉ luận trước sau, bất luận tuổi, Phương Đông Duyên Ngọc nói Cố Tương Tư là hắn sư muội, Tây Lăng Huyền Ngưng cũng liền tin. Hai người sóng vai tay trong tay cùng nhau đi, ra Bích Ba Cư, gặp gỡ cuối cùng đã đến thai phụ Ngọc Lệ Khúc, cùng với một đường khẩn trương hề hề lải nhải Tây Lăng Dự vợ chồng hai người. Ngọc Lệ Khúc một phen chụp bay Tây Lăng Dự, đĩnh bụng to đi lên đi, thần sắc khẩn trương hỏi, hài tử thế nào? Tây Lăng Huyền Ngưng quay đầu nhìn người trước lại là lạnh như băng Phương Đông Duyên Ngọc liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu lại tươi cười dịu dàng nói, đại tẩu yên tâm, hai vị tiểu công tử không có việc gì, là Lưu Thanh đại trưởng công chúa xuất hiện, ngăn trở cái kia nha hoàn thí chủ cử chỉ. Hô! Không có việc gì liền hảo, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ngọc Lệ Khúc chính là đến xem hài tử có hay không sự, nếu hài tử không có việc gì, nàng này khẩn trương đều thiếu chút nữa động thai khí, vẫn là về trước phủ nghỉ ngơi đi. Đã sớm cùng ngươi nói, 16 thúc không có khả năng không an bài người bảo hộ hai đứa nhỏ, hài tử căn bản là không có khả năng xảy ra chuyện, ngươi càng không tin, hiện tại chính thai nghe được, an tâm đi. Tây Lăng Dự đỡ nhà hắn tức phụ nhi, dọc theo đường đi lại ở lại nhải, ở trách người cái không dứt. Câm miệng. Ngọc Lệ Khúc này hai chữ vừa ra khỏi miệng, Tây Lăng Dự liền thói quen tính sợ hãi câm miệng. Phương Đông Duyên Ngọc Hà Tây Lăng Huyền Ngưng đi ở phía sau, thấy bọn họ hai vợ chồng ở chung hình thức rất là thú vị, liền nghiêng đầu thấp giọng hỏi một câu, bọn họ vẫn luôn là cái dạng này sao? Trước kia càng không xong, đại tẩu sẽ tấu đại ca khóc lóc xin tha. Tây Lăng Huyền Ngưng trong mắt mang ý cười, đối với nàng này đối huynh tẩu, nàng vẫn luôn cảm thấy là kiếp trước oan gia, kiếp này tương ngộ. Phương Đông Duyên Ngọc lắc đầu bật cười, này đó cá nhân, thật là quá thú vị. Minh Nguyệt Huyền, Cố Tương Tư đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt, nàng cũng giải một cái dối, Phương Đông Duyên Ngọc là ta sư huynh, ta cùng với hắn ý lìa ra cùng nguyên. Ngươi cư nhiên còn có sư phụ a? Ta còn tưởng rằng ngươi là tự học thành tài đâu. Đạm Tuyết Tế ôm cánh tay dựa vào bình phong thượng, phía trước hắn thu người tiền tài cha quá nàng bình sinh trừ bỏ Tây Lăng Diễm cái này dị số bên ngoài, mặt khác đều thực bình phàm bình đạm. Nàng đánh tiểu bị người ném ở Thượng Hà thôn, bị tần sự vợ chồng nhận nuôi, thiếu niên khi bởi vì dung mạo, đích xác tao ngộ quá rất nhiều không tốt sự, cũng may tần mẫu cường hãn, mới bảo hộ nàng trưởng thành. Ở tần mẫu đi thời điểm, Cố Tương Tư đó là đại biến hình dáng, tính tình không hề quái gở lạnh nhạt, mà là bình tĩnh kiên nghị, một người mang theo hài tử, làm ruộng làm buôn bán, đánh được du côn lưu manh, công đường phía trên cũng dám cùng huyện quan nói điều kiện, thật sự là cường hãn cùng phía trước nàng khác nhau như hai người. Hiện giờ nghe nàng nói chính mình có sư phụ, hắn cũng cuối cùng là minh bạch, nàng vì sao có thể dạy ra đêm vô nguyệt như vậy quỷ thần khó lường y lý thuật đồ đệ. Ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn, như là cái loại này thiên phú dị bẩm người sao? Tự học thành tài, sao có thể? Cố Tương Tư hôm nay giải cái này dối, về sau cũng liền sẽ không có người lại hoài nghi nàng này một thân y lý thuật là như thế nào tới. Những người khác, thấy hài tử không có việc gì, cũng liền đều rời đi. Ninh đêm ở trong phòng bồi nữ nhi, hôm nay phát sinh sự, nhất định đem đứa nhỏ này sợ hãi đi. Nếu không, nàng sẽ không khóc sắc mặt như vậy tái nhợt, cả người cũng chưa tinh thần. Tiêu Tuyết cùng Chân Hỉ mang theo Tây Lăng quân cùng Bảo Châu đi xuống, lúc này, vẫn là làm tương giang quận phu nhân cái này đương nương, hảo hảo an ủi Hạ Vương Phi đi. Chương 112, Chuỗi Ngọc Bí Mật, Tam Càng. Liễu Nguyệt Bạch đi cấp an tâm làm thi kiểm, viết nghiệm thi ký lục, sau khi trở về, đối bọn họ này đàn lưu tại Minh Nguyệt Uyển Thính Đường không đi người, nói một chút nghiệm thi kết quả. An Tâm đã mang thai hơn một tháng, nàng trên cổ tay mang có một cái huyết long mục tay xuyến, đến từ Thiên Trúc Quốc, vì hoàng thất chuyên dụng. Trong đó có xạ hương rất nhỏ bột phấn, bởi vậy, ta hoài nghi An Tâm đẻ non không phải chấn kinh quá độ, cũng hoặc là ngoại lực sở tạo thành, mà là có người ý định muốn xóa sạch nó hài tử. Còn có chính là nàng hàm răng độc, bình thường sẽ không có việc gì, chỉ có thấy huyết mới có thể muốn nàng mệnh, loại này độc đa dụng với diệt khẩu. Giống nhau, bản nhân là chưa bao giờ sẽ biết. Quận chúa, ý của ngươi là nói, An Tâm không phải thân phận bại lộ mà uống thuốc độc tự sát, mà là có người ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Giết người diệt khẩu. Hoa Duyên quân hiện giờ đã có thể đi lại, chẳng qua, vẫn là không thể đi quá nhiều lộ, bởi vậy, hắn hiện giờ vẫn như cũ muốn ỉ lại với xe lăn. Ngươi có thể như vậy cho rằng, nhưng rốt cuộc có phải hay không có người ý định giết người diệt khẩu, còn cần hảo hảo cha cha này xuyến long huyết một tay xuyến lai lịch. Liễu Nguyệt Bạch lấy ra một cái trắng thuần túi tiền, bên trong chính là kia xuyến long huyết một tay xuyến. Hoàng thất hỉ xa hoa, trong biên chế thẳng dùng liêu thượng, hẳn là có thể tra ra điểm manh mối. Đạm Tuyết Tế đi qua đi, động tác cực nhanh từ Liễu Nguyệt Bạch trong tay cầm đi túi tiền, xoay người vừa chuyển, lưng dựa lại khung cửa thượng, mở ra túi tiền, lấy ra kia xuyến long huyết một tay xuyến, vuốt ve tế nhìn một lát, liền câu môi cười nhìn về phía mọi người nói, xem, cái này tiểu hồ lô không phải long huyết mục, mà là màu nâu mã não tạo hình thành. Màu nâu mã não thực phổ biến, này có thể thuyết minh cái gì? Liễu Nguyệt Bạch đã ngồi ở nàng chất nhi Liễu Nghi Phong bên người, tiếp hắn truyền đặt trà, uống một ngụm, nhìn về phía cái này Đạm Tuyết Tế, người này bản lĩnh nàng nghe nói qua, nhưng lại xem thường hắn người như vậy. Vì tiền, cái gì đều làm, liền điểm tiết tháo đều không có. Màu nâu mã não là thực phổ biến, chính là loại này thanh tuyến, lại chỉ có bọn họ hoàng thất vương tử mới có thể đeo, nhìn như cùng bình thường thanh tuyến giống nhau, kỳ thật lại là thực không nghĩ cùng, đây là dùng một loại thần kỳ hoa nước nhuộm thành, hương khí cực đạm. Nhưng lại liền đàn hương mùi vị, cũng che giấu không được này một sợi nhàn nhạt hương thơm. Đạm Tuyết Tế nhẹ ngửi một chút này tay xuyến, hắn cũng không chê người chết đồ vật đen ủi. Thiên Trúc Quốc Hoàng thất vương tử. Hắn vì sao phải sát hai tiểu hài từ đâu? Liễu Nguyệt Bạch uống trà, đối này nghĩ trăm lần cũng không ra. Cùng ngươi cấu kết, liền có rất nhiều lý do muốn sát hai vị tiểu công tử. Đạm Tuyết Tế bắt tay xuyến trang hồi túi tiền, đi qua đi, đem túi tiền đệ trả lại cho Liễu Nguyệt Bạch, sau khi ngồi xuống câu môi cười nói. Trấn quốc vương phủ hai vị tiểu công tử, nếu là thật ra chuyện gì, vương phi cái này đương nương đầu tiên sẽ hoàn toàn hỏng mất, vương gia cũng sẽ bởi vậy tiếng lòng rối loạn, đến lúc đó trấn quốc vương phủ rối loạn, toàn bộ Tây Lan thành cũng liền đều khó bình tĩnh. Một khi Tây Lan thành rối loạn, Khang Càn thái tử dư đảng, liền sẽ nhân cơ hội vào cung ám sát hoàng thượng, vô luận hoàng thượng có thể hay không có việc, ở vương gia không thể chú ý đến trong cung khi, trong cung hoàng tử, liền không tránh khỏi muốn qua đời mấy cái. Hoa Duyên quân lớn mật suy đoán, làm mọi người trong lúc nhất thời, toàn lâm vào trầm mặc chung. Tây Lan thành chỉ cần có bổn vương ở một ngày, liền không ai có thể cho nó loạn. Tây Lăng Diễm phản quang đi tới, bóng dáng như một tòa núi cao bóng ma áp hướng mọi người này trong nháy mắt nhìn vị này trấn quốc vương ra, đảo thật như là này Tây Hạ quốc kình thiên chi trụ. Ở Tây Lăng Diễm sau lưng, còn có hai gã thiếu nữ, mi thanh mục tú, lại nhìn thực bình thường, đại khái là các nàng mi thanh mục tú. Giống như là sở hữu trên đường cái ngũ quan đoan chính cô nương đi. Đạm Tuyết Tế nhìn hai vị này cô nương bước cằm, vương gia làm gì vậy? Ra chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên ném xuống vương phi một người, còn có tâm tình đi tìm xinh đẹp tiểu cô nương. Các người đi Tây Viện, bắt đầu từ hôm nay, thay phiên một tấc cũng không rời thủ hai vị công tử, vô luận phát sinh chuyện gì, hai vị công tử bên người, cần thiết muốn lưu có một người. Trái lệnh giả, giết không tha. Tây Lăng Diễm đưa lưng về phía các nàng, hạ đạt tử mệnh lệnh. Tôn lệnh. Hai gã 15-16 tuổi tiểu cô nương, mặt mày chi gian là chân tướng tượng, quỳ một gối xuống đất, chắp tay lĩnh mệnh sau, liền đứng dậy động tác lưu loát đi ra cửa Tây Viện. Đạm Tuyết Tế phía trước thật đúng là không phát giác, này cư nhiên là hai cái sẽ võ công cô nương. Hơn nữa, các nàng võ công còn rất là không thấp đâu. Tây Lăng Diễm nhìn phía Phong Tề Ký, đối hắn nhẹ điểm phía dưới, liền xoay người đi ra ngoài. Phong Tề Ký đứng dậy theo đi ra ngoài, hắn mơ hồ cảm giác được. Từng tùm xuất hiện muốn sát Ninh đêm sự, là có nhân sự trước kế hoạch tốt. Liễu Nghi Phong tả hữu nhìn xem người, nhìn bọn họ đều là vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng giúp không được gấp cái gì, liền duỗi tay cầm lấy trên bàn túi tiền, mở ra túi tiền vuốt ve khởi này xuyến tay xuyến, tựa hồ. Mặt trên có khắc thứ gì đi? Làm sao vậy? Liễu Nguyệt Bạch nhất hiểu biết nàng cái này ngốc chất nhi, hắn tuy rằng thoạt nhìn văn văn nhược nhược ngây ngốc, nhưng hắn xúc cảm thực nhạy bén, đôi mắt càng là bởi vì tuổi nhỏ đến ngộ một hồi kinh ngộ. Nổi danh lão giả dùng nước thuốc cho hắn giặt sạch đôi mắt, uống lên một loại dược, mà làm hắn đôi mắt khác hẳn với thường nhân, có thể thấy cực tiểu đồ vật. Liễu Nghi Phong đầu ngón tay vớt ve một viên hạt châu, lại sơ sở khác, 16 viên hạt châu vì bát bát chi số, này mặt trên nội công tâm pháp, liền cứ gọi là tám ứng quyết. Bát bát chi số, 64 quẻ, thiên biến văn hóa. Nếu là có người luyện thành này mặt trên võ công, chẳng phải là muốn hùng bá thiên hạ. Ai, làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Đạm Tuyết Tế phía trước cẩn thận sờ qua này hạt châu, cũng lặp lại nhìn quá vài biến, căn bản không phát hiện này chuỗi ngọc thượng có thứ gì a. Liễu Nghi Phong chợt đứng dậy, cầm chuỗi ngọc liền chạy đi ra ngoài. Uy, lời nói còn chưa nói rõ ràng, ngươi muốn đi đâu a? Đạm Tuyết Tế ở phía sau kêu một tiếng, liền đuổi theo. người này đều cái gì tật xấu, thần thần đạo đạo, đều có bệnh đi. Liễu Nguyệt Bạch cũng đuổi theo, chuỗi ngọc thượng đồ vật nhất định rất quan trọng, sơ tịnh là quá sợ hãi, mới không dám nhận mọi thuyết ra tới. Liễu Nghi Phong chạy tới Tây Viện, đẩy cửa xông vào trong phòng, kéo Ninh Đêm, liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa, hắn còn ở bên trong thượng then cửa, xoay người chạy về phòng trong, duỗi tay đem long huyết một tay xuyến đưa cho Cố Tương Tư, cũng sát mặt tái nhợt thở dốc nói, này tay xuyến thượng có võ công bí tịch, rất lợi hại, luyện thành, có thể hùng bá thiên hạ. Hùng bá thiên hạ. Cố Tương Tư nhìn thiếu niên này, này nếu không phải cổ đại, nàng đều phải cho rằng đứa nhỏ này là phim truyền hình xem nhiều, trung nhị bệnh đã phát. Đây là cái không có võ lâm, chỉ có giang hồ triều đại, một hai cái cao thủ có, một ít thế gia môn phái cũng có, chính là một loại võ công là có thể hùng bá thiên hạ, ha ha. Đây là đang nói huyền huyễn sao. Thật sự, này mặt trên tám ứng quyết, vì bắt bắt chi số, đối ứng 64 quẻ, thiên biến vạn hóa vô cùng tận. Liễu Nghi Phong nôn nóng hướng Cố Tương Tư giải thích, hắn thật sự không có nói dối, này mặt trên nhớ rõ khẩu quyết tâm pháp, thật sự đối ứng dịch kinh thượng 64 quẻ vô cùng biến hóa chi thuật. Cố Tương Tư nhìn Liễu Nghi Phong, mày nhíu chặt, hắn đích sắc không phải cái nói dối người, chẳng lẽ, này mặt trên ghi lại cái gì quyết, thật có thể làm người luyện thành tuyệt thế võ công sao? Chính là, này hạt châu bóng loáng tinh tế, nửa điểm nhìn không ra khắc ngân A. Vương Phi, ngươi chờ một chút, ta đi viết ra tới cho ngươi, cái này quá phức tạp, ta như thế nào đều không nhớ được, có lẽ là ta không phải cái tập võ liêu đi. Liễu Nghi Phong khi nói chuyện, cũng đã lui chạy đi ra ngoài, mở cửa, thiếu chút nữa bị Đạm Tuyết Tế phát gục, hắn một cái lắc mình, xem cũng chưa xem nhào vào trên mặt đất Đạm Tuyết Tế liếc mắt một cái, một trận gió dường như lao ra môn, hướng về thư phòng chạy đi. Ai? Đứa nhỏ này làm sao vậy a? Ninh Đêm phía trước bị Liễu Nghi Phong túm ra tới, chính là không hiểu ra sao. Đứa nhỏ này bình thường rất ôn tồn lễ độ, như thế nào hôm nay cái? Có điểm cấp kinh phong a. Liễu Nghi Phong vọt vào trong thư phòng, xem cũng chưa xem Tây Lăng Diễm cùng Phong Tề Ký liếc mắt một cái, cầm chấp bút cùng nghiên mực liền chạy. Tây Lăng Diễm cùng Phong Tề Ký đồng thời đứng dậy đuổi theo, tiểu tử này đang làm cái gì? Hấp tấp chính là ở phát cái gì điên? Liễu Nghi Phong cầm đồ vật trở lại trẻ con phòng, đem đồ vật đặt ở trên bàn, lại xoay người muốn đem Đạm Tuyết Tế cấp đẩy ra đi. Hải! Tiểu tử ngươi còn hăng hái có phải hay không? Đạm Tuyết Tế liền bất động, hắn đảo muốn nhìn cái này văn nhược thư sinh, muốn như thế nào đem hắn đẩy ra đi. Đạm Tuyết Tế, đi ra ngoài. Cố Tương Tư từ phòng trong đi ra, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Đạm Tuyết Tế, lúc này, cũng không phải là hắn có thể hồ nháo thời điểm. Đạm Tuyết Tế vừa thấy Cố Tương Tư không vui, hắn liền buông tay, xoay người đi ra ngoài. Liễu Nghi Phong tiến lên đóng lại cửa phòng, đi trở về đi. Ngồi xuống chấp bút sao chép nổi lên hạt châu thượng nội công tâm pháp. Cố Tương Tư đi qua đi, ở hắn bên người ngồi xuống, nhìn hắn sao chép xuống dưới đều là Phạn Văn. Nàng duỗi tay cái ở trang giấy thượng, nhìn về phía hắn thở dài nói, tiểu thế tử, Phạn Văn ta không hiểu, có thể phiên dịch thành chữ hắn sao? Ách! Cái này! Ta đã quên, chờ một chút, ta một lần nữa lại viết. Liễu Nghi Phong ngu si thật là đáng yêu, hắn chấp bút lại lần nữa sao chép một phần, lúc này là phiên dịch thành chữ Hán. Cố Tương Tư nhìn Liễu Nghi Phong sao chép nội công tâm pháp, sách, cũng không nhiều ít tự, thoạt nhìn cũng bất quá liền 4-500 tự đi. Bát tự thành một câu, tổng cộng là 64 câu, thật đúng là bát bát 64 chi số A. Liễu Nghi Phong là dùng chữ nhỏ sao chép, chữ giống như người, cũng thực tú khí. Liễu Nghi Phong sao chép hảo chữ Hán, lại nhanh chóng sao chép một phần Phạn Văn, tính cả chuỗi hạt cùng nhau giao cho Cố Tương Tư, cũng đối nàng nói, cái này điêu khắc không phải khắc rất sâu. Đối phương như vậy mang thật sự rất nguy hiểm, một cái không cẩn thận cọ sắt rớt một khối, này võ công bí tịch đã có thể báo hỏng. Này mặt trên có một tầng sáp đi. Vướt nghe, có điểm là sáp mùi vị. Cố Tương Tư sờ một chút, có điểm sáp bột phấn, hẳn là bị Liễu Nghi Phong khấu hạ tới đi. Là bị một loại đặc thù sáp phong bế, bằng không, cũng không thể mặt ngoài như vậy bóng loáng không rảnh. Liễu Nghi Phong sao chép xong mấy thứ này, cũng liền đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa mọi người đã sớm sốt ruột chờ. Ở Liễu Nghi Phong mở cửa ra tới sau, bọn họ một đám đều nhịn không được vọng trong phòng xem, này rốt cuộc là đang làm cái gì. Cố Tương Tư đem hai tờ giấy điệp hảo bỏ vào trong lòng ngực, kia chuỗi hạt xuyến nàng thu vào túi tiền, đứng dậy đi ra ngoài, đưa cho Hoa Duyên Quân công đạo nói, đem này hạt châu đều cho ta mài rũa tiểu một chút, lau sạch hai tầng ra, một canh giờ sau lấy về tới. Hảo! Hoa Duyên Quân rũi tay tiếp nhận túi tiền, đối nàng ôn hòa cười nhạt nhẹ điểm phía dưới, liền xoay người đi rồi. Đạm Tuyết Tế ở một bên có điểm không quá vui, thật cẩn thận nhìn Cố Tương Tư cười nói, Vương Phi, ta tay nghề. So Hoa công tử tốt. Nhưng ngươi lại làm người không tin được. Cố Tương Tư nghiêng Đạm Tuyết Tế liếc mắt một cái, duỗi tay kéo Tây Lăng Diễm tiến vào, lại lần nữa đóng cửa thượng cửa phòng. Đạm Tuyết Tế sờ sờ chóp mũi, vẻ mặt vô tội nói thầm nói, ta còn không phải là tham điểm tiền sao? Nay không phải khi còn nhỏ không người quản, không người hỏi, đói ra tật xấu sao? Phong Thể Ký nắm Ninh Đêm tay rời đi, Đạm Tuyết Tế thiếu niên này nội tâm không ác, chẳng qua là có điểm quá tham. Nhưng hắn lại tham, cũng còn có điểm hiệp nghĩa chi tâm, đây cũng là Tương Tư lưu lại hắn nguyên nhân chí nhất. Liễu Nguyệt Bạch cũng mang theo Liễu Nghi Phong rời đi, nơi này không nàng chuyện gì, Sơ Tịnh làm sự, cũng làm nàng có điểm lo lắng. Liễu Nghi Phong cũng không lo lắng những việc này, 16 cứu gia là người tốt, Vương Phi cũng là người tốt, hắn đem đồ vật giao cho bọn họ, thực yên tâm. Liễu Nguyệt Bạch lo lắng chính là Liễu Nghi Phong đã biết chuỗi ngọc thượng đồ vật, phía sau sẽ bị người bắt cóc bức cung gì đó sự, cái này làm cho nàng thực lo lắng. Ai? Vẫn là đi một bước tính một bước đi. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm ở trong phòng thật lâu, bên ngoài người đều lục tục rời đi, bọn họ vợ chồng cũng vẫn là không có ra tới. Đại khái qua 15 phút sau, Tây Lăng Diễm mới mở cửa đi ra, quay đầu lại công đạo Cố Tương Tư xem trọng hài tử, hắn liền đi tìm Không Thái Huyền. Cố Tương Tư đứng ở cửa trong chốc lát, liền đóng cửa vào phòng. Tây Lăng Diễm bên này đã tìm được rồi Không Thái Huyền, trong lén lút, hắn cư nhiên gọi Không Thái Huyền vì, sư thúc, ngài xem thứ này, ngài có nhận biết hay không đến. Không Thái Huyền đang ở bưng một chén đông pha thịt ăn, ở Tây Lăng Diễm vào cho hắn một trương giấy khi, hắn còn không có bỏ được buông trong tay chén, chỉ là đem cái muông gắt trong chén, vươn một bàn tay tiếp nhận giấy, ném ra trang giấy nhìn vài lần, biểu tình nhàn nhạt nói, Nga, đây là tám ứng quyết, thất truyền 500 nhiều năm, tưởng tu luyện này công pháp, trước hết cần luyện sẽ hút công đại pháp, chỉ có người mang 200 năm công lực, mới có thể tu luyện này công. Nếu không, một khi lòng tham mưu toan tu luyện, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma đến chết. Tây Lăng Diễm nghe Không Thái Huyền như vậy vừa nói, này võ công tâm pháp cũng chính là phế giấy một trường. Trước đừng ném, Lưu Thanh Nha đầu không phải ở luyện hóa nàng trong cơ thể nội lực sao. Có lẽ về sau, nàng có cái kỳ ngộ, lại nhiều vài thập niên công lực, này công pháp nàng là có thể tu luyện. Không Thái Huyền tiếp tục ăn hắn đông pha thịt, ân. Hôm nay Vương Phủ đầu bếp làm đông pha thịt, có điểm trăm vị cư mùi vị. Sư thúc yên tâm, ta không tính toán ném, nó nhưng hữu dụng thực đâu. Tây Lăng Diễm cầm đi này tờ giấy. Hắn kế tiếp muốn cho loại này võ công chảy ra đi, những cái đó kiệt ngạo khó thuần, tiếp tay cho giặc lao quái vật cũng nên quét sạch một chút. Không Thái Huyền chính là một cái phụng mệnh tới bảo hộ Tây Lăng Diễm người, cũng là vì hắn là cái tham ăn đồ tham ăn thêm võ si, bởi vậy mới có thể nguyện ý quá loại này buồn kẻ nhạt nhẽo bảo hộ người nhật tử. Lệ phủ. Lệ Minh Cảnh trước đem Bắc Cung Chân đưa về Hồng Lư Tự, lúc này mới ngồi xe trở về nhà, về đến nhà, liền đối mặt thượng mẫu thân răng dạy, mở bán trách. Lệ Ti Ngôn vốn chính là cái một thân phản cốt cô nương, lúc này đối mặt bọn họ mẫu thân răn dạy đại ca nhị ca nàng còn có thể tiếp thu, chính là mợ như vậy liền tiếp oán trách nhị ca, nàng liền nhịn không được, tiến lên liền so nàng mợ còn hung nói, một u biểu tỷ chính mình làm chuyện gì, nàng dán hầu hạ người liền không cùng mợ ngài nói sao. Đem mọi người đều đương ngốc tử lừa gạt, vương gia vương phi không có đương trường trách tội nàng, mợ ngài nên cảm ơn trời đất, cũng không nhìn một cái hôm nay đi đều là chút người nào. Nàng cũng dám lá gan phì ở Diêm Vương ra trước mặt xử quỷ kế, ngài nói nàng có phải hay không chán sống vị. Cái gì quỷ kế? Lệ phu nhân còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng nhìn thấy chất nữ cả người ướt rầm rề trở về, đại nhi tử cùng con thứ hai cũng chưa trở về một cái, nàng này tẩu tử lại tới nàng nơi này hỏi trách cứ tội, nàng mới đem vừa trở về bọn nhỏ, đều cấp kêu lại đây. Nàng chính là cảm thấy bọn họ hai anh em làm thật quá đáng. Như thế nào có thể mặc kệ rơi xuống nước sau hôn mê bất tỉnh một cu một người trở về đâu. Lệ Minh Cảnh một phen giữ chặt bạo nộ Lệ Ti Ngôn, hắn chạm đi ra ngoài, nhìn hắn vẻ mặt mê hoặc mẫu thân, thở dài một hơi nói, mẫu thân, biểu muội hôm nay mời Thiên Duyệt công chúa đi câu cá, lúc sau nàng liền rơi xuống nước, nàng tỷ nữ chạy ra liền nói là Thiên Duyệt công chúa đem biểu muội đẩy xuống nước. Nếu ngươi biết rõ là cái kia cái gì Bắc Câu Quốc công chúa đem U Nhi đẩy xuống nước, ngươi vì sao không đi cấp U Nhi thảo một cái công đạo? Một u mẫu thân thích thị không đợi Lệ Minh Cảnh nói xong, liền đứng ra giận chừng hắn trách cứ nói. Lệ phu nhân cho mày, chỉ là nhìn con thứ hai, lại là một câu đều không có nói. Lệ Minh Cảnh không để ý đến hắn cái này càn quấy mợ, mà là nhìn phía hắn mẫu thân cười khổ nói, mẫu thân, đừng nói việc này không phải Thiên Duyệt công chỗ làm, liền tính là nàng làm, nhà chúng ta lại dám lấy nàng thế nào. Liền một câu lời nói nặng đều không thể nói, nếu không, làm hoàng thượng biết được, là chúng ta lệ ra tới thừa nhận quân vương giận dữ. Vẫn là mợ nhà các ngươi gánh vác hạ hoàng thượng vấn tội lửa giận. Này, dựa vào cái gì làm nhà của chúng ta gánh vác hoàng thượng lửa giận, chúng ta nương hai nhưng chỉ là đi tranh thân thích, những việc này nhưng cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ. Thích thị vừa nghe hoàng thượng sẽ bởi vậy trách tội bọn họ, nàng đã có thể lập tức trốn tránh trách nhiệm, đứng ở lệ phu nhân phía sau đi. Lệ Ti Ngôn này bảo tính tình vẫn là nhịn không được cái này tức giận, nàng một phen thô lỗ đẩy ra nàng nhị ca, tiến lên chính là đôi tay chống nạnh trừng mắt cả giận nói, ngươi còn dám nói chuyện này cùng các ngươi nương hai không quan hệ. Ta nói cho ngươi, chính là ngươi cái kia hảo nữ nhi làm chuyện tốt, mấy ngày liền duyệt công chúa cũng dám bôi nhỏ, còn bị Mang Nguyệt quận chúa đương trường kiểm chứng là nàng chính mình ngã xuống thủy. Mang Nguyệt quận chúa ngươi không quen biết đúng không? Ta nói cho ngươi, nàng là làm nô tác, người chết trong miệng đều có thể cậy ra chân tướng tới, ngươi kia ngu xuẩn nữ nhi còn không biết xấu hổ ở nàng trước mặt làm yêu, quả thực chính là tìm chết. Hô! Nhưng tức chết nàng, có như vậy thân thích, thật là lấy chi lấy làm hổ thẹn a. Lệ phu nhân nghe xong nữ nhi này đó phẫn nộ chi ngôn, nàng ánh mắt dừng ở đại nhi tử cùng con dâu cả trên người, sắc mặt có chút không quá đẹp trầm giọng hỏi, sự thật thật là như thế sao? Hương Ngọc Quế cúi đầu, việc này nàng khó mà nói, rốt cuộc làm ra loại này ngoan độc lại không biết xấu hổ sự người, là bà mẫu nàng nhà mẹ đẻ chất nữ a. Lịch Xuân cùng trao mày gật đầu, hôm nay việc này, biểu muội làm quá làm người không mắt thấy. Lúc ấy ở đây đều là người thông minh, cái nào không phải đối biểu muội hành động, vì này thập phần khinh thường. Lệ phu nhân nhíu mày nhìn nàng cái này đại tẩu liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt phân phó con thứ hai nói, bị lễ, ngày mai vì nương đi thăm Thiên Duyệt công chúa. Đúng vậy. Lệ Minh Cảnh chắp tay đồng ý, mẫu thân làm như vậy, đã là minh bạch nói cho mợ, nàng cái gì đều minh bạch. Thích thị tức giận đến quay người phất tay háo rời đi, bọn họ toàn ra, chính là khi dễ hai mẹ con bọn họ, cái gì nước bẩn đều hướng hai mẹ con bọn họ trên người bác. Chương 113, rơi xuống vách núi, chín càng. Hai ngày sau, Trăm Vị Cư. Tây Lăng La La về tới đế đô sau, lại sao có thể không nháo ra điểm sự tới đâu. Đàng Giao hôm nay vẫn như cũ chán đến chết ngồi ở quầy sau cao chân trên ghế vông, ăn không ngồi rồi một tay bắt bàn tính hạt châu, một tay chi tóc đốc. Sáu Nhi lại dẫn theo ấm đồng tới thêm thủy, còn cười hỏi câu, trưởng quầy, yêu cầu cho ngài đổi trà mới diệp sao. Không cần, trích hai đóa hoa nhài tới. Đàng Giao cũng không phải thật sự thích uống trà, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì, nghe tỷ tỷ nói, uống điểm trà hoa dưỡng dưỡng sinh thôi. Được rồi. Tiểu nhân này liền đi đem hoa nhài cho ngài đưa tới. Sáu Nhi túi đầu không lưng cười ứng một tiếng, liền đi đoan chậu hoa. Lan Huân đi ra, bưng trên khay hai bản thủy tinh quế hoa bánh, đem trong đó một mâm đặt ở quầy thượng, còn không quên nhọc lòng dặn dò nói, trưởng quầy, bánh hoa quế nhớ rõ ăn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại gắt lạnh. Đàng Giao nhìn mắt quầy thượng bánh hoa quế, mày nhăn lại không mừng nói, cái này quá ngọt, không muốn ăn. Ngọt. Lan Huân vốn là xoay người liền phải đi lầu hai đưa điểm tâm, nghe được hắn lời này, liền một cái xoay người đi trở về đi. Nhìn chằm chằm hắn đau đầu nói, hôm qua cái, ngài ngại bánh phục linh không đủ ngọt, hôm nay cái. Trường quay, ngài cứ việc nói thẳng đi, có phải hay không đối chúng ta những người này có cái gì bất mãn chỗ. Đàng Giao dương mắt nhàn nhạt nhìn vẻ mặt tức giận Lan Huân, hắn rôi tay từ mâm cầm một khối thủy tinh quế hoa bánh, để vào trong miệng nhấm nuốt vài cái, nuốt xuống đi sau, đối nàng nói, liền ăn cái này. Lan Huân lại bị hắn khí nói không ra lời, bưng lên quầy thượng khay, xoay người liền đi rồi. Sáu Nhi chuẩn bị một đĩa rửa sạch sẽ mới mẻ hoa nhài, còn có một cái sứ men xanh chậu hoa hoa nhài, lá xanh bạch hoa, thật rõ ràng thoát tục. Bất quá, càng khó đến chính là, trưởng quầy hôm nay cư nhiên không kén ăn. Hai ngày này không phải vẫn luôn bắt bẻ thực sao? Như thế nào hôm nay cái không bắt bẻ, hết bệnh rồi a? Đàng Giao nhìn Sáu Nhi đặt ở quầy thượng kia buồn hoa nhài liếc mắt một cái, cầm mấy đóa hoa nhài, đặt ở bí sắt sứ trong chén trà, nhắc tới bụng to ấm trà chú chút nước ấm, lúc sau tiếp tục ăn cái này thơm ngọt bánh hoa quế. Nha! Này tiểu mỹ nhân nhi rất tuấn tiếu a. Tên gọi là gì a? Một cái vừa nghe khẩu âm chính là nơi khác ăn chơi chắc táng công tử, dùng quạt xếp chọn một chút đi ngang qua Lan Huân cảm. Lan Huân hoảng hốt thét lên một tiếng, một cái lui về phía sau, liền từ lan can thượng khom lưng quăng ngã đi xuống. A! Lan Huân cả người quăng ngã đi xuống, dưới lầu đại đường mọi người đều là hoảng sợ, rất nhiều người đều đông nhiên kinh đứng dậy. Đang giao một miệng trà uống một nửa. Nhìn thấy Lan Huân từ lầu 2 ngã xuống, hắn buông chén trà, thả người bay lên, một tay vững vàng tiếp được bay lên khay, một tay ôm Lan Huân vòng eo, mũi chân một chút trên đài bối cảnh cái giá, phi thân về tới lầu 2 phía trên. Hô! Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Lan Huân sợ tới mức một tay liền vỗ ngực khẩu vài hạ, lúc này mới từ đằng dao trong tay lấy quá khay, may mắn điểm tâm còn hảo hảo, nàng vẫn là đi đưa điểm tâm đi. Lan Huân phi thường chuyên nghiệp đi cấp khách nhân đưa điểm tâm. Đàng Giao bên này lại là bắt lấy vị này ăn chơi chắc táng công tử cổ áo, xách theo cái này quý giống quỷ kêu công tử, phi thân tới rồi dưới lầu, kéo người đi ra cửa, đem người ném ở trên đường cái, chính là một đốn hung tàn tay đấm chân đá, đánh xong người liền lạnh như băng một khuôn mặt đi trở về. Trăm vị cư xem náo nhiệt người, liền bắt đầu nghị luận sôi nổi đi lên. Người này thật là to gan lớn mật, liền trăm vị cư cô nương cũng dám đùa giỡn. Người này vừa thấy chính là người xứ khác, không có hại, không học ngoan A. Cũng là hắn xui xẻo, gặp gỡ Đằng Giao công tử gần đây tâm tình không tốt, bị đánh thẳng đi. Lần này, tay chân chặt đứt, xương sườn cũng đến đoạn. Tây Lăng La La bên người ma ma, vừa thấy Đằng Giao như thế bạo lực, liền nhỏ giọng khuyên các nàng ra công chúa nói, công chúa, vẫn là thôi đi. Buồn cung không nghĩ tính. Tây Lăng La La là càng xem Đằng Giao càng thích, người nam nhân này, lãnh khi giống một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, tính khi liền giống như hắn kia buồn hoa nhải, thuần khiết không tì vết. Ngẫu nhiên thành thục bình tĩnh, ngẫu nhiên thiên chân vô tả, như vậy nam nhân, nhưng làm chỗ dựa, cũng là khuê phòng đa tình thú, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Đằng Giao, Giao Giao ta có việc tìm ngươi, giúp một chút bái. Liễu Nguyệt Bạch từ bên ngoài chạy vào, ghé vào quầy thượng, lấy lòng cười nhìn Đằng Giao nói, hôm nay có người phát hiện ngoài thành một chỗ huyền nhai trên vách đá treo một người, chết không biết, dù sao có đốn tuổi tiểu phu thấy được, hắn đến kinh triệu doan báo án, chúng ta đi vài người, đều không thể đi xuống đem người lộng đi lên, cho nên. Ngươi xin thương xót, giúp một chút, ta quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm, nhiều quý đều được. Đằng Giao lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, mặt vô biểu tình nói, ngươi cảm thấy ta thân là trăm vị cư trường quầy, sẽ liền một đốn phong phú bản tiệc đều ăn không nổi sao. Vẫn là ngươi cảm thấy ở Tây Lan Thành, còn có tiểu lầu đồ ăn có thể so sánh được với trăm vị cư mới mẻ thú vị, mỹ vị ăn ngon sao. T. Cái này, giống như không có. Liễu Nguyệt Bạch cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là cảm thấy nàng cái này lợi dụ rất thấp kém, chính là nàng thật sự không có khác chỗ tốt nhưng cấp Đằng Giao A. Đằng Giao tiếp tục uống hắn trà, ăn hắn điểm tâm, một mâm bánh hoa quế, thực mau đã bị hắn ăn uống thực tốt ăn xong rồi. Uy, ngươi đều ăn sạch, một khối cũng chưa cho ta lưu. Liễu Nguyệt Bạch nhìn không mâm, thật cảm thấy Đằng Giao người này đi. Rất nhiều thời điểm đều là làm người tay ngứa. Tưởng tấu hắn. Lợi dụ không thành liền cưỡng bức, đây là ngươi mang Nguyệt quận chúa tác phong sao. Đằng Giao cùng Liễu Nguyệt Bạch đánh lên, từ quầy sau đánh tới trước quầy, lại từ đại đường đánh tới cửa trên đường. Liễu Nguyệt Bạch cũng lười đến cùng hắn nhiều lời, đánh xong lại nói. Đằng Giao cũng không thật cùng Liễu Nguyệt Bạch đánh, nếu không, bằng Liễu Nguyệt Bạch võ công, hắn liền ba chiêu đều không cần, là có thể đem nàng bắt. Sáu Nhi vừa thấy bọn họ lại đánh lên tới, đó là vội chạy ra khuyên can nói, trưởng quầy, Vương Phi nhưng nói qua, không được ngài cùng người trong nhà đánh nhau a. Nga, ngươi dám không nghe 16 thẩm nói. Ta muốn đi nói cho 16 thẩm. Liễu Nguyệt Bạch bắt lấy Đằng Giao phạm sai lầm lược điểm, cái này có thể giúp nàng đi. Đằng Giao là sợ nhất chọc tỉ tỉ sinh khí, nhưng lúc này. Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt Bạch, lạnh lùng nói một câu, muốn cho ta hỗ trợ, tiêu thúc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi. Liễu Nguyệt Bạch giận trừng mắt Đằng Giao, thấy hắn thật là vẻ mặt nghiêm túc, nàng rỗi tay chỉ hắn, cuối cùng vẫn là khí cười nói, xem như ngươi lợi hại. Nghe hảo, Đằng Giao thúc thúc, giúp đỡ đi. Đằng Giao giống như không thấy được nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng hô thúc, hắn liền giúp nàng cái này vội, quyết không nuốt lời. Liễu Nguyệt Bạch ở phía sau khí siết chặt nắm tay huy một chút, sớm biết rằng tìm hắn như vậy bị khinh bỉ, nàng còn không bằng nhiều đi một đoạn đường, đi Trấn Quốc Vương phủ tìm Thủy Thương Hải đâu. Nhân ra Thủy Thương Hải nhiều phong nhã dễ nói chuyện, đâu giống hắn tính tình như vậy cổ quái a. Công chúa, vị này chính là Hà Tây Vương phủ Mang Nguyệt quận chúa, Loan đại trưởng công chúa con gái út. Mama ở một bên còn tưởng khuyên các nàng công chúa, nhìn một cái nhân ra mới là trai tải gái sắc thực đang đối, công chúa. Nói thật, Trấn Quốc Vương phi là tuyệt đối không có khả năng làm nàng nghĩa đệ, tới làm các nàng công chúa phò mã. Bởi vì, Trấn Quốc Vương gia biết công chúa sở hữu sự, Trấn Quốc Vương phi cũng nhất định sớm biết rằng như thế nào sẽ đẩy chính mình nghĩa đệ nhập hố lửa a. Nhân gia lại không cần định bỡ các nàng công chúa. Tây Lăng La La cũng vô tâm tình ở trăm vị cư dùng nữa, nàng rời đi trăm vị cư, trong lòng lại là càng thêm không bỏ xuống được Đằng Giao. Nhưng thật ra Loan Hoàng tỷ cái này nữ nhi, cùng Đằng Giao đi thật đúng là gần đâu. Đằng Giao bên này tùy Liễu Nguyệt Bạch tới rồi ngoài thành trên núi, quả nhiên, dưới vực sâu ba trượng một cây tùng thượng nằm một người, khoảng cách quá xa, không biết này là khó là nữ, cũng không rõ ràng lắm đối phương sống hay chết. Chính ngươi đi xuống khi cẩn thận một chút, này khoảng cách vẫn là rất xa. Liễu Nguyệt Bạch quan tâm Đằng Giao một câu, tổng không thể thật bởi vì một chút tiểu ân oán, nàng liền bám lấy hắn xảy ra chuyện đi. Đằng Giao ở huyền nhai biên đi qua đi lại đo lường hạ nhảy xuống đi vị trí, cuối cùng xác định, hắn cũng liền thả người nhảy xuống. Uy! Liễu Nguyệt Bạch sợ tới mức quỳ gối huyền nhai biên, hãi hùng khiếp vía nhìn hắn nhẹ nhàng mấy cái lên xuống gian, liền tới rồi kia cây cây tùng thượng, nàng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là bị hắn hù chết. Đàng Giao vững vàng dừng ở mọc lan tràn cây tùng cành khô thượng, phát hiện người này quần áo sạch sẽ, tay cũng trắng non như ngọc, căn bản không giống như là cái người chết. Hắn ánh mắt hướng lên trên gì, nhìn đến đối phương là cái nữ tử, đương nhìn đến nữ tử này trương mỹ lệ dung nhan, hắn liền lộ ra hoảng sợ thần sắc, thối lui đến sau lưng chống lại vách đá. Chật. Nam ở mọc lan tràn cây tùng làm thượng nữ nhân, mở cặp kia mỹ lệ đôi mắt, quyến rũ môi đỏ gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, nhìn Đàng Giao hoảng sợ vô cùng ánh mắt, nàng tâm tình tựa hồ là thập phần sung sướng. Uy, ngươi đang làm cái gì, như thế nào còn chưa lên a? Liễu Nguyệt Bạch ở phía trên nhìn Đàng Giao đứng ở chỗ nào vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là đang làm cái gì. Đi mau. Đàng Giao hô lên những lời này khi, hắn đã ra tay huy trưởng hướng về phía tên này tư sắc quyến rũ nữ tử. Cái gì? Liễu Nguyệt Bạch nhìn đến cái kia nằm ở mọc lan tràn cây tùng cành khô người trên, thế nhưng bay lên, cùng Đàng Giao ở cây tùng thượng đánh lên. Đi mau. Đàng Giao cấp kêu một tiếng, xuất trưởng cũng là càng ngày càng sắc bén, chính là hắn vẫn là liền đối phương một mảnh góc áo đều không gặp được. Tên này tư dung quyến rũ nữ tử, phát hiện Đàng Giao thực để ý mặt trên tên kia nữ tử. Nàng môi đỏ câu cười, ánh mắt lộ ra vài phần hài hước tàn nhẫn, phi thân mà thượng, một tay hóa thành lợi chảo, chụp tới trên vách núi tiếu lệ nữ tử. Đàng Giao theo sau bay lên trước, lại không có thể ngăn cản đối phương bắt đi Liễu Nguyệt Bạch, hắn đi lên sau, này đó nha dịch đều bị huy ngã xuống đất, Liễu Nguyệt Bạch lại là không thấy thân ảnh. Liễu Nguyệt Bạch bị tên này nữ tử bắt đi, nàng không có kinh hoàng thất thố, mà là thập phần bình tĩnh âm thầm đánh tới một con thật nhỏ ống trúc, thả bay vẫn luôn ngũ thải bàn làn tiêu thân. Nữ tử cũng là quá xem thường Liễu Nguyệt Bạch, mới có thể bởi vì này phân khinh miệt, mà khiến cho chính mình thất thủ. Liễu Nguyệt Bạch đang chờ đối phương bị thiêu thân đinh, chỉ cần bị này năm màu tiên nga cắn một ngụm, võ công lại cao, cũng sẽ lập tức trúng độc, nội lực dần dần biến mất. Nữ tử mang theo Liễu Nguyệt Bạch một đường bay vút ở núi rừng, nhìn đến không ít chim chóc cùng con bướm, nàng căn bản không đi để ý một con rừng ở nàng mu bàn tay thượng năm màu thiêu thân, mà khi ăn đau thời điểm, đã là cái gì đều chậm. Liễu Nguyệt Bạch nhìn chuẩn thời cơ, một trường phách về phía đối phương eo sườn, ai làm người này xách theo nàng phi, góc độ này, cũng chỉ có thể chụp vòng eo. Tìm chết. Nữ tử bạo nộ, một trường phách về phía Liễu Nguyệt Bạch đỉnh đầu, lại bị Liễu Nguyệt Bạch xảo diệu nghiêng người, vô vào trên ngực. A. Liễu Nguyệt Bạch có điểm xui xẻo, cư nhiên ở cái này nữ tử đi ngang qua vách núi biên khi chạy thoát, lúc này chết chắc rồi. Vân Vô Tâm. Nữ tử chỉ nhìn đến một bôi đen sắc thân ảnh phi phát hạ huyền nhai, nàng nhân chúng độc ngã ngồi ở huyền nhai biên, nhìn dưới vực sâu biển mây đám sương, kia hai mạt thân ảnh, thực mau liền ngã vào thanh sơn trùng không thấy. Vân Vô Tâm, ngươi cư nhiên sẽ vì một nữ nhân liền mệnh đều từ bỏ. Ngươi rốt cuộc là vô tâm vô tình, vẫn là chỉ vì tâm quá tiểu, chỉ có thể dung hạ một người. À, Liễu Nguyệt Bạch cảm thấy nàng lúc này chết chắc rồi, chính là chết liền không thể chết được thống khoái chút sao. Này đó nhánh cây quát nàng cánh tay đau quá. Đàng Giao phi phát mà xuống, ở thể trọng thượng chạm ưu thế, thực mau thấy được Liễu Nguyệt Bạch thân ảnh, một cái hạ truy lực, hắn một phen ôm Liễu Nguyệt Bạch mảnh khảnh vòng eo, nhìn chuẩn một viên thụ, một phen ôm thân cây. Này cây bất quá chén khẩu lớn nhỏ, gánh vác bọn họ hai người, thật đúng là rung động một chút, rễ cây đều có điểm tùng thổ. Nhưng tốt xấu chỉ tùng một chút, tạm thời không có trở ngại. Đàng Giao. Liễu Nguyệt Bạch lúc này là thật sợ hãi, nàng lớn như vậy tới nay, liền không trải qua như vậy sinh tử một đường nguy hiểm việc, nàng vừa rồi thật sự cho rằng nàng không cho nữ nhân kia đánh chết, cũng muốn sống sờ sờ quăng ngã thành thịt nát chết mất. Đàng Giao một tay chế trụ trên đỉnh đầu thân cây, một tay còn phải ôm eo ôm nàng, đã là thực cố hết sức, nhưng nàng lại còn ở ôm hắn khóc nháo nhân tâm. Hắn cho mày, lạnh như băng hỏi một câu, thương thế của ngươi có nặng hay không? Không có gì. A. Liễu Nguyệt Bạch vừa định ngẩng đầu nhìn về phía Đàng Giao, nói cho hắn, nàng không có việc gì. Chính là vừa nhấc đầu, lại nhìn đến rễ cây ở ra bên ngoài rút ra a. Đàng Giao ngẩng đầu nhìn về phía rễ cây, mới vừa hạ quá vũ không bao lâu, này vách đá thượng cây nhỏ căn bản thừa nhận không được bọn họ hai người thể trọng. Hắn cúi đầu nhìn về phía đôi tay ôm sát hắn cổ Liễu Nguyệt Bạch, lạnh như băng hỏi một câu, nếu ta mang ngươi nhảy xuống đi, sợ sao? Liễu Nguyệt Bạch đối hắn lạnh băng mà nghiêm túc ánh mắt, nàng trong lòng vẫn là thực sợ hãi, nhưng nàng lại mắt rưng rưng cười nói, không sợ, nhảy đi. Đàng Giao được đến nàng những lời này, bên môi nở rộ một mặt giống như băng tuyết tăng dã, làm người như tắm mình trong gió xuân ấm áp tươi cười, hắn chế trụ thân cây nhẹ buông tay, bọn họ hai người liền cứ như vậy xuống phía dưới chịu lực cản rơi xuống đi xuống. Liễu Nguyệt Bạch mặt dán ở Đàng Giao ngực thượng, nàng nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, gắt gao nhắm mắt lại, bị hắn như vậy ôm, nàng đống nhiên cảm thấy đối mặt sinh tử, kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ. Đàng Giao là sát thủ xuất thân, sát thủ nhất không muốn sống, đồng dạng cũng là miệng tích mệnh một loại người. Hắn sở dĩ lựa chọn ôm Liễu Nguyệt Bạch nhảy xuống đi, chính là muốn tìm chuẩn một cái cơ hội, mượn lực trượt xuống hoặc lăn đến đáy vực, kể từ đó, bọn họ liền sẽ không chết. Liễu Nguyệt Bạch cảm nhận được Đàng Giao tựa hồ ở mượn lực nhảy lên, nàng tưởng ngẩng đầu đi xem, chính là hạ truy sức gió quá lớn, nàng căn bản không mở ra được đôi mắt, cũng không biết Đàng Giao rốt cuộc là đang làm cái gì. Đàng Giao một đường nhiều cho mượn lực, hoặc dùng chân, hoặc dùng trong tay truy thủ, háo thể lực đều mau không có, hắn mới thị lực cực hảo nhìn đến đáy vực, may mắn này sơn không cao, từ phía trên rơi xuống thời gian cũng đoạn. Nếu không, hắn thật muốn kiệt lực mang theo nàng đi tìm chết. A, bọn họ hai người ngã ở bùn đất ẩm ướt cắt đá trên mặt đất, Liễu Nguyệt Bạch nhưng thật ra không cảm thấy cái gì chỗ đau, bởi vì dưới thân có thịt lót ta. Đàng Giao nhưng thật ra muốn mang nàng hai chân rơi xuống đất, nhưng hắn thật sự không sức lực. Uy, Đàng Giao, ngươi không sao chứ? Có hay không khái đến cùng? Liễu Nguyệt Bạch đã nhanh chóng từ trên người hắn bỏ ra, ngồi quỳ ở một bên, duỗi tay cố sức đem hắn nửa người trên ôm lên, sờ sờ hắn cái hót, tựa hồ không có việc gì đi. Ta là sát thủ, tự nhiên hiểu được như thế nào bảo hộ chính mình nhược điểm bộ vị. Đàng Giao chỉ là quá mệt mỏi, hắn không nghĩ động, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Liễu Nguyệt Bạch thấy hắn không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp liền tức giận nói, ngươi làm gì như vậy liều mạng che chở ta, ta có bảo giáp trong người, chỉ cần không phải quăng ngã cái hót, ta cho ngươi đương thịt lót cũng là sẽ không có việc gì. Phía trước nữ nhân kia đánh ta một trường, cũng chỉ có điểm đau thôi. Đàng Giao nhắm hai mắt chợt bạo nộ mở, có điểm sức lực không đủ gian nan ngồi dậy, gần gũi giận trừng mắt nàng cắn răng nói, trên người của ngươi ăn mặc bảo giáp, ngươi không nói sớm. Nô! Nữ nhân này, nàng chính là ý định muốn hại chết hắn có phải hay không? Đầu tiên là làm hắn hỗ trợ, hại hắn gặp gỡ cái kia lão yêu bà. Phía sau hắn vì cứu nàng, khu khụ. Lần này nội thương chính là không nhẹ. Liễu Nguyệt Bạch bị hắn giống cũng hòa lớn, đại gia tìm được đường sống trong chỗ chết, không nói ôm nhau khóc một hồi, chính là. Vừa thấy hắn một tay che lại thống khổ nhíu mày khụ ra một chút huyết, nàng liền sợ tới mức vội đỡ lấy hắn quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Là chịu nội thương sao? Ngươi! Ngươi tay! Đàng Giao đôi tay thượng đều là vết chảy, ngón tay cùng bàn tay thượng cũng có thương tích, hổ khẩu đều nứt ra, đây là hắn nắm lấy chủy thủ ở trên vách núi mượn lực tạo thành thương tổn. Đàng Giao, thực xin lỗi, sớm biết rằng sẽ như vậy. Ta liền không tìm ngươi hỗ trợ. Liễu Nguyệt Bạch thấy trên người hắn nơi nơi đều có quắc thương, xiêm y liệt đều rách tung tóe, nàng liền càng thêm hối hận tìm Đàng Giao giúp cái này vội. Đừng nhiều lời, trước đỡ ta lên, trước hết cần tìm cái sơn động giấu đi, ngươi ngài độc tử, độc không được nàng bao lâu. Đàng Giao một tay đắp trên vai, bọn họ cần thiết chạy nhanh trốn đi, ở tỉ tỉ phái người tới cứu bọn họ phía trước, tuyệt đối không thể làm cái này lao yêu bà tìm được bọn họ, nếu không, Liễu Nguyệt Bạch tất nhiên sẽ chết. Liễu Nguyệt Bạch gian nan đỡ hắn đứng dậy, bọn họ hai người nghị phía trước đi đến, dọc theo đường đi nàng còn ở khó hiểu hỏi, kia lão yêu bà vì sao kêu người Vân Vô Tâm. Ta tên thật Vân Vô Tâm, Đàng Giao là vương gia ban danh. Đàng Giao dọc theo đường đi đều ở làm tiêu trừ bọn họ giấu vết sự. Đây là thân là sát thủ cẩn thận thói quen. Nga, vậy ngươi cùng nàng nhận thức a? Kia, ta đây năm màu ngài độc có thể làm nàng không thể động bao lâu. Liễu Nguyệt Bạch trong lòng tuy rằng có điểm hụt hẫng nhi, nhưng nàng hiện giờ nhất quan tâm vẫn là cái này du quan bọn họ tánh mạng việc. Nhiều nhất một canh giờ, nàng liền sẽ đem độc tiêu hóa. Đàng Giao sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên trán một tầng mồ hôi mỏng, hắn cần thiết tìm cái an tĩnh địa phương vận công chữa thương, nếu không, cái kia lão yêu bà tới hắn đã có thể hộ không được Liễu Nguyệt Bạch. Liễu Nguyệt Bạch đỡ Đàng Giao, cũng là mệt một đầu là hãn, đi rồi thật lâu, mới tìm được một chỗ sơn động. Trong sơn động nhưng thật ra có vết chân bộ dáng, hẳn là có người thường xuyên tại đây nghỉ ngơi. Khả năng, là trên núi Tiểu Phu, hoặc là thợ săn đi. Dù sao, nơi này còn có bọn họ lưu lại ấm sành đâu. Chương 114, Vạn Cốt Cấm Địa, canh 1. Huyền Ngai Đế. Trong sơn động, Đàng Giao đã tọa vận công liệu thường, cũng không dám vận công chữa thương lâu lắm, cũng liền vận hành hai cái chu thiên, liền thu công. Đây là trên người của ngươi dược, nào một loại là trị liệu nội thương. Liễu Nguyệt Bạch phía trước từ Đàng Giao trên người tìm được một ít dược, có dược tán, cũng có thuốc viên. Đàng Giao duỗi tay cầm kia chỉ mặc ngọc bình, từ bên trong đổ 3 viên thuốc viên ăn xong đi, lại vận công một chút, ngực dễ chịu nhiều. Ta đã thả pháo hoa, hoàng thất ám vệ hẳn là mau tới. Chính là... ai? Liễu Nguyệt Bạch lắc đầu thở dài, uy hắn một chút nước ấm. Nàng phía trước mới vừa dùng bình gốm thiêu. Hoàng thất ám vệ. Đàng Giao uống một ngụm nước ấm, ngẩng đầu nhìn về phía nàng hỏi câu, bên cạnh ngươi cao thủ đâu? Ách! ta sợ Sơ Tịnh sẽ có nguy hiểm, liền đem cái kia tiền bối để lại cho Sơ Tịnh. Liễu Nguyệt Bạch tay phủng một đống dược bình ngồi xổm hắn bên người, quan tâm nhìn hắn, cũng không biết hắn hảo điểm không có. Đang giao uống nước xong, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ hoàng gia ám vệ đem vương gia bọn họ đưa tới. Vương gia bên người hẳn là không ngừng không thái huyền một vị cao thủ, hẳn là còn có lao quái vật có thể đối kháng cái này lao yêu bà đi. Ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta chỉ có một chi pháo hoa, vẫn là mẫu thân cho ta dùng để phòng thân, đã không có. Liễu Nguyệt Bạch nhìn hắn lắc lắc đầu, nếu hoàng thất ám vệ không thể kịp thời tới rồi, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Đàng giao trên người còn có một thứ, lấy ra tới giao cho Liễu Nguyệt Bạch, đối nàng trịnh trọng dặn dò nói, nếu cái kia lão yêu bà tới, ngươi liền trốn đến một bên đi xúc, nhìn chuẩn thời cơ, đem này ám khí bắn về phía nàng phía sau lưng, nhất định phải đem châm đâm vào nàng trong cơ thể, nhớ lấy. Ngươi tay không thể đụng tới châm, nó sẽ hủy hoại ngươi tay, đem ngươi biến thành bạch cốt. Hảo, ta nhớ kỹ. Liễu Nguyệt Bạch nắm trong tay hoàng kim ống, cái này ám khí nghe, như thế nào chính là như vậy dọa người đâu. Đàng giao lại lần nữa nhắm mắt đả tọa vận công chữa thương, cần thiết đuổi ở lao yêu bà tìm tới phía trước, khôi phục đến bảy thành công lực, nếu không, bọn họ liền chạy trốn khả năng đều không có. Liễu Nguyệt Bạch lại đi một bên nấu nước, dù sao sớm muộn gì cũng đến bị phát hiện, còn không bằng nấu chút nước, trước xử lý hạ bọn họ lẫn nhau trên người bị thương ngoài ra đâu. Tây Lan thành Trung Loan đại trưởng công chúa đang ở Huệ gia đại trưởng công chúa trong phủ ngắm hoa, bỗng nhiên nhìn đến một cái pháo hoa sông thẳng tận trời nở rộ một đóa sắc pháo hoa, nàng lập tức liền đứng lên, nhìn phía cái kia phương hướng trắng sắc mặt, liên tiếp hoảng sợ lắc đầu lẩm bẩm, "Không, sẽ không, như thế nào? Không. Hoàng muội, ngươi làm sao vậy?" Huệ gia đại trưởng công chúa cũng đứng dậy đuổi theo đi lên, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Là ai ở khẩn cấp triệu hoán hoàng gia ám vệ? Đây chính là công chúa dùng pháo hoa. Chẳng lẽ là Liễu Nguyệt Bạch đã xảy ra chuyện? Hoàng muội nàng đem công chúa khẩn cấp triệu hoán hoàng gia ám vệ pháo hoa, cho Liễu Nguyệt Bạch. Kia Liễu Nguyệt Bạch rốt cuộc lại là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, cư nhiên vận dụng này chi bảo mệnh pháo hoa. Tây Lăng Nghiên Nhã tự nhiên cũng nhận thức loại này pháo hoa, bởi vì phụ vương cũng từng đã cho nàng một chi, chẳng qua, hoàng gia vương gia trong tay pháo hoa là màu lam, công chúa còn lại là sắc. Loan đại trưởng công chúa như thế đại kinh thất sắc. Tất nhiên là Liễu Nguyệt Bạch gặp được du quan sinh tử nguy hiểm. Thật là hảo, Liễu Nguyệt Bạch nếu có thể bởi vậy đã chết, kia mới là tốt nhất đâu. Loan đại trưởng công chúa một đường chạy ra Huệ gia đại trưởng công chúa phủ, lên xe ngựa, liền miễn cưỡng chấn định phân phó nói, lập tức đi trấn quốc vương phủ, mau. Đúng vậy, Sa Phu ứng một tiếng, ra xe ngựa, chạy vội lên. Trước sau thị vệ hộ tống, trong xe nha hoàn ma ma bồi, Loan đại trưởng công chúa vẫn là trong lòng nôn nóng thượng hỏa ngại Sa Phu quá chậm, thúc giục hắn nhanh hơn tốc độ. Huệ gia đại trưởng công chúa bị người đỡ ra phủ, Loan đại trưởng công chúa xe ngựa đã sớm không ảnh. Này Liễu Nguyệt Bạch rốt cuộc ra chuyện gì? Nàng không phải ở kinh Triệu Doãn làm việc sao? Như thế nào hội ngộ thượng yêu cầu cấp triệu hoàng gia ám vệ nguy hiểm đâu? Loan đại trưởng công chúa một đường làm mã phu mau đánh xe, thực mau, liền đến trấn quốc vương phủ. Tây Lăng Diễm cũng nhìn đến pháo hoa, hắn chính phái Mặc Vân đi tra, rốt cuộc là vị nào công chúa gặp gỡ sinh mệnh nguy hiểm. Người trước đừng có gấp, hoàng gia ám vệ đã chạy tới nơi. Có bọn họ những người này ở, liền tính đánh không lại đối phương, cũng có thể dẫn người rời đi. Cố Tương Tư ôm hài tử hống, hy vọng hắn đừng quá lo lắng. Vương gia, Loan đại trưởng công chúa tới. Liệt Phong từ bên ngoài đi vào tới, chắp tay bẩm. Loan hoàng tỷ lúc này như thế nào tới? Chẳng lẽ là Cố Tương Tư nói ở đây, liền ngẩng đầu cùng Tây Lăng Diễm liếc nhau, chẳng lẽ là Liễu Nguyệt Bạch đã xảy ra chuyện? Phóng pháo hoa chính là Liễu Nguyệt Bạch. Loan đại trưởng công chúa là ngồi kiệu đến Minh Nguyệt viện ngoại, hạ kiệu chạy tiến sân liền hô, 16 đệ, ngươi mau làm người đi cứu mang người ta. Tây Lăng Diễm bước nhanh đi ra ngoài, một phen đỡ Loan đại trưởng công chúa, nhìn về phía nàng nhíu mày hỏi, Mang Nguyệt hôm nay đi làm cái gì? Dậy sớm đi kinh Triệu Doãn, ta làm người cho nàng đưa cơm trưa thời điểm, tỷ nữ nói nàng đi thành Đông Tàn Sắt trên núi, nói, có tiểu phu nhìn đến huyền nhai một thân cây thượng có người chết, nàng liền mang theo người đi. Loan đại trưởng công chúa đã cấp đầy mặt nước mắt, đúng là bởi vì nàng biết nữ nhi đi Đông Thành. Nhìn đến Đông Thành dâng lên pháo hoa, nàng mới như thế sợ hãi a. Hảo, ta đã biết, ta đây liền dẫn người đi thành Đông Tàn Sát Sơn, ngày trước lưu tại Trấn Quốc Vương Phủ, yên tâm, ta nhất định đem Mang Nguyệt Bình An mang về tới. Tây Lăng Diễm đem Loan Đại trưởng công chúa giao cho Cố Tương Tư, hắn liền mang theo Liệt Phong hướng Minh Nguyệt huyện ngoại bước nhanh rời đi. Cố Tương Tư một phen nắm lấy Loan Đại trưởng công chúa tay, ôn nhu an ủi nàng nói, Hoàng tỷ ngài đừng lo lắng, A Diễm tự mình dẫn người đi tìm người, nhất định sẽ đem người Bình An mang về tới. Ân. Loan đại trưởng công chúa có chút thất thần gật đầu, bên người nàng hiện giờ liền một cái nữ nhi, một cái tôn nhi. Vốn tưởng rằng, Sơ Tịnh là để cho người yên tâm đứa bé kia, nhưng ai từng nghĩ đến, Sơ Tịnh đứa nhỏ ngốc này, cư nhiên bởi vậy trêu chọc một chuyện lớn. Cũng là nàng này ngốc nữ nhi lo lắng Sơ Tịnh an nguy, mới đem lô lao tiền bối lưu tại Sơ Lao mình biên, nàng cũng không biết gặp gỡ chuyện gì. Hoàng tỷ, đi trước trong phòng ngồi một lát, Á Diễm nhất định sẽ đem người bình an mang về tới. Cố Tương Tư đỡ Loan đại trưởng công chúa vào thính đường, đi đến giường La Hán biên làm nàng ngồi xuống, lại phân phó người đảo chút nước cấm tới, tổng muốn trước cho nàng rửa cái mặt đi. Hai gã nhũ mẫu thấy Vương Phi lại khách nhân, liền hành lễ nói, Vương Phi, bọn nô tỳ trước mang hai vị tiểu công tử đi xuống. Ân, các ngươi mang hạ hải tử đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhớ rõ đừng cho bọn họ ăn quá căng, tiểu tâm lại phun mãi. Cố Tương Tư này hai ngày phát hiện hai vị này nhũ mẫu có điểm người nhà quê thói quen, luôn là làm hài tử ăn trống, quay đầu lại hài tử liền phun mãi. Trước kia nàng ở nông thôn, những cái đó phụ nhân uy hài tử uy cái no, nhưng thật ra thật không có gì. Rốt cuộc hiện giờ dân quê cũng ăn không hết nhiều ít dinh dưỡng phẩm, nhiều nhất chính là ăn chút trứng loại, này đó thịt cá gà vịt một tháng có thể ăn một lần liền không tồi. Cũng là bởi vì này, các nàng sữa cũng liền đủ miễn cưỡng một cái hài tử ăn. Này hai cái nhũ mẫu phía trước cũng là như thế, nhưng vào Trấn Quốc Vương phủ sau, các nàng ăn thật tốt quá, sữa có chút nhiều, các nàng còn như vậy uy hải tử, có thể không đem hải tử căng phun lại sao? Bọn nô tỳ nhớ kỹ. Nhũ mẫu túi đầu hành thi lễ, liền ôm hải tử đi xuống. Ở các nàng phía sau còn đi theo hai gã phấn thường tỷ nữ, các nàng vẫn luôn là một tấc cũng không rời đi theo hải tử, nhũ mẫu nhiều ít cảm giác trong lòng có điểm không thoải mái. Nhưng đây là gia đình giàu có. Hai vị này công tử lại là như thế quý giá nhân nhi, nhân gia đương vương gia vương phi cha mẹ, khẩn trương quá mức cũng không có gì. Chính là không cho các nàng thấy người trong nhà, làm các nàng nhiều ít có điểm câu oán hận, nào có như vậy cấp gia đình giàu có công tử đương nhũ mẫu a. Nhưng các nàng lại luyến tiếc này phân vinh hoa, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Chờ mấy ngày nữa, trong phủ không có gì sự phát sinh sau, các nàng lại cầu vương phi ân điển, làm các nàng nhiều ít thấy hải tử một mặt đi. Cố Tương Tư bồi Loan đại trưởng công chúa vẫn luôn đang đợi tin tức, Mạc Vân đi ra ngoài điều tra tin tức, không bao lâu liền đã trở lại. Mạc Vân sau khi trở về, đó là túi lầu bẩm, Vương Phi, Đàng Giao công tử cùng Mang Nguyệt quận chúa cùng đi. Đi Tàn Sát Sơn. Cái gì? Đàng Giao cùng Mang Nguyệt cùng đi Tàn Sát Sơn. Bọn họ Cố Tương Tư cái này cũng ngồi không yên, Đàng Giao võ công chính là không yếu, hắn lại là sát thủ xuất thân, đánh không lại muốn chạy trốn đi, có thể lưu lại người của hắn, thậm chí là... Rốt cuộc là như thế nào một cao thủ, thế nhưng có thể bức cho bọn họ cấp triệu hoàng gia ám vệ đi cứu mạng A. Đàng Giao công tử cũng đi. Kia hiện tại là Loan đại trưởng công chúa một cái chịu không nổi này đả kích, liền hôn mê bất tỉnh. Hoàng tỷ. Cố Tương Tư ôm chặt Loan đại trưởng công chúa, lập tức phân phó Sơ Tình đi lấy thuốc giường, làm phi xúc các nàng lại đây hỗ trợ, đem giường La Hán thượng tiểu mấy dọn đi, trước làm người nằm xuống tới cứu tỉnh rồi nói sau. Mạc Vân thấy Loan đại trưởng công chúa vượng tới rồi. Hắn cũng là trong lòng thực lo lắng, Đàng Giao đều không đối phó được người, liền đào tẩu đều không thể, rốt cuộc đến là nhiều lợi hại cao thủ a. Mà không tiền bối cũng không thể rời đi Trấn Quốc Vương Phủ, vương gia dẫn người đi tìm người, cũng không biết hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm. Mạc Vân, ngươi lập tức đi tìm vương gia, đem Lưu Thanh Hoàng tỷ mang lên, nàng nội lực tiêu hóa không sai biệt lắm, hẳn là có thể hỗ trợ đối phó cái này cao thủ. Cố Tương Tư một bên cứu trị Loan đại trưởng công chúa, một bên phân phó Mạc Vân nói là... thuộc hạ này liền đi. Mạc Vân lĩnh mệnh liền xoay người rời đi. Loan đại trưởng công chúa nàng cũng phun ra một hơi tỉnh, nhưng nàng thần trí vẫn là không rõ lắm, cả người đều là mơ mơ màng màng nằm ở giường La Hán thượng, cũng nói không nên lời một câu tới. Hoàng tỷ, ngươi đừng lo lắng, Đàng Giao đi theo đâu. Hắn liền tính đánh không lại đối phương, cũng tất nhiên có thể mang đi Mang Nguyệt, chỉ cần bọn họ trốn tránh kéo dài đến cứu binh làm đến, liền sẽ không có bất luận cái gì sự. Cố Tương Tư ngồi ở giường La Hán biên, Trấn An Loan đại trưởng công chúa, tiếp Sơ Tình truyền đạt tấm áp khăn, vì Loan đại trưởng công chúa lau hạ mặt, như vậy nàng nhiều ít sẽ thoải mái chút đi. Đàng Giao a Đàng Giao, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chống được, nhất định phải kéo dài tới cứu binh đến a. Tàn Sát trong núi, Đàng Giao ở mang theo Liễu Nguyệt Bạch chạy trốn, bởi vì cái này lao yêu bà so với dĩ vãng lợi hại hơn, cư nhiên bất quá canh ba trùng, nàng liền đem độc cấp giải. Không thể lại hướng bên trong chạy, bên trong có phiến thi cốt chồng chất khắp nơi vạn cốt cấm địa. Nơi nào thi độc thành trướng, chúng ta đi vào sẽ bị độc chết. Liễu Nguyệt Bạch cùng Đàng Giao tay nắm tay chạy vội, cái này thật là trước có khí độc lâm, sau lão yêu bà, chết chắc rồi. Đàng Giao đã dừng lại bước chân, bởi vì, bọn họ đã đứng ở khí độc lâm trước. Cái này thật là chết chắc rồi. Liễu Nguyệt Bạch nhìn này phiến nhìn an tĩnh không một chút thanh âm vạn cốt cấm địa, chưa tiến vào là có thể nhìn đến những cái đó lành lạnh bạch cốt. Nghe nói, cái này địa phương đã từng là một cái độc quật, có người ở chỗ này luyện độc, đem non xanh nước biếc địa phương, biến thành một mảnh bạch cốt lành lạnh từ địa. Đàng Giao quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tuyệt vọng nàng, phía sau sát khí càng ngày càng tới gần, lúc này cũng chỉ có thể như thế liều mạng. A, Liễu Nguyệt Bạch đống nhiên bị Đàng Giao lôi kéo túm, bọn họ liền vào này phiến cánh rừng. Đàng Giao mang theo nàng một đường dẫm lên lá khô bao trùm bạch cốt, cũng không quay đầu lại hướng bên trong bước nhanh đi đến. Liễu Nguyệt Bạch một tay che lại miệng mũi, dọc theo đường đi đều nín thở nghẹn rất khó chịu, nhưng chỉ cần không cẩn thận hô hấp một chút, nàng liền sẽ thống khổ kịch liệt ho khan, còn như vậy đi vào đi, bọn họ thật sự sẽ chết ở vạn cốt cấm địa. Cái kia lão yêu bà đã đuổi tới, nàng cũng hình như có sợ hãi dừng bước ở vạn cốt cấm địa ngoại, cái này địa phương nàng nghe nói qua, là trăm năm trước, quái lâm độc vương luyện độc nơi, nghe nói này một mảnh ngầm, mai táng có một vạn nhiều người, đều là bị độc chết. Rất nhiều xương khô, xương cốt đều là hắc. Loại địa phương này, ai đi vào ai chết, đã bao nhiêu năm, nơi này lập cấm tự địa, chính là vì phòng ngừa có người lầm sấm nơi này mất đi tính mạng. Hiện giờ, Đàng Giao mang theo Liễu Nguyệt Bạch đi vào, kia thật đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, nàng cũng muốn chờ một chút, thế nào cũng phải chờ bọn họ chết đấu, nàng mới có thể yên tâm rời đi à. Vân vô tâm a vân vô tâm, vì một nữ nhân mà chết, thật đúng là hủy hoại ngươi một đời máu lạnh sát thủ chi danh. Vạn cốt cấm địa, Liễu Nguyệt Bạch đã chịu đựng không nổi ngất đi rồi. Đàng Giao ôm chặt nàng, mang theo nàng tiếp tục hướng trong đi, đi đến một viên oai cổ cây đa trước, hắn mới đem Liễu Nguyệt Bạch đặt ở thật lớn oai cổ trên cây, túi người túi đầu hôn lên nàng ngôi, rảo phá lẫn nhau đầu lưỡi, máu tưng dùng, một tay bao trùm ở nàng trên bụng nhỏ, một đường hướng về phía trước vận công, thẳng đến đem độc khí bức hướng nàng ngực, một trường hướng về phía trước nhắc tới, hắn nghiêng đầu rời đi nàng ngôi, đỡ nàng hộp ra một búng máu, lúc này mới ôm nàng, tiếp tục đi. Phía trước đi. Ngươi như thế nào? Không có việc gì. Liễu Nguyệt Bạch vẫn như cũ là cả người không sức lực, nàng cảm giác chính mình ngực buồn khó chịu, sắp sống không được. Bên ngoài lao yêu bà đã từng bắt lấy ta thử độc nhiều năm ta cũng chưa chết, lại sao lại bị điểm này khí độc chi khí muốn mệnh. Đàng Giao thật là một chút việc đều không có, hắn ôm Liễu Nguyệt Bạch còn ở tiếp tục hướng lâm chỗ sâu trong đi đến. Ta xuyên không? Nô. Liễu Nguyệt Bạch một tay méo Đàng Giao vào áo. Trên môi lại là như vậy mềm mại lại ấm áp xúc cảm, đây là, a, hắn điên rồi, hắn sao lại có thể đối nàng làm loại sự tình này a? Đầu lưỡi không cần lộn xộn, trừ phi ngươi muốn chết. Đàng Giao lại biến thành cái kia máu lạnh vô tình hắn, ánh mắt lạnh như băng không có một tia cảm tình, ôm Liễu Nguyệt Bạch vẫn luôn mặt vô biểu tình đi phía trước đi, dưới chân không có nửa phần chần chờ. Liễu Nguyệt Bạch tái nhợt sắc mặt, lập tức liền đỏ. Người này còn có hay không nhân tính? Đối nàng làm ra loại sự tình này, còn không được nàng có một chút phản ứng. Đàng Giao không có nói nữa, một đường bước chân kiên định về phía trước đi, dường như muốn đi chỗ nào giống nhau, cũng không biết hắn muốn tìm mục đích địa, rốt cuộc là địa phương nào. Liễu Nguyệt Bạch vốn đang thực tức giận, chính là một khó chịu không thở nổi khi, nàng vẫn là gắt gao một tay méo hắn trước ngực và áo, khát vọng nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc nhấp thành một cái tuyến môi mỏng, đáng giận. Hắn biết rõ nàng sẽ ở vạn cốt cấm địa bị độc chết, hắn cư nhiên còn hướng bên trong đi, có ý tứ gì a? Đàng Giao bước chân chưa tạm dừng một chút, ở nàng méo hắn và táo khi, hắn liền mặt vô biểu tình cúi đầu, hôn lấy nàng ngôi, thăm lưỡi như nàng trong miệng, uy nàng uống máu. Liễu Nguyệt Bạch nếm tới rồi mùi máu tươi nhi, thở dốc hảo một chút, liền giận trừng mắt hắn cắn răng nói, vì cái gì nhất định phải là đầu lưỡi huyết. Ôm ngươi đi, như thế uy huyết phương tiện. Tỷ tỷ cũng nói qua, khoang miệng thương không dễ cảm nhiễm, hơn nữa dễ dàng khỏi hẳn. Đàng Giao bọn họ trên người thương đều băng bó hảo, cũng không sẽ bị khí độc cảm nhiễm. Nhưng nếu lúc này cái khác địa phương bị thương, nhất định sẽ bị khí độc xâm nhiễm, bọn họ liền nguy hiểm. Liễu Nguyệt Bạch thật sự vô lực phản bác hắn lời này, tại đây loại thời điểm, thật là đầu lưỡi huyết tương đối an toàn. Chính là, nàng một cái chưa ra đại cô nương, tổng như vậy cùng hắn hôn môi nhi, tính sao lại thế này a? Đàng Giao mang theo nàng hướng trong đi, không khí chợt càng ngày càng lạnh, cây cối càng ngày càng ít, ánh mặt trời chiếu xuống dưới, khí độc chi khí cũng là càng ngày càng lợi hại. Đừng lại hướng trong đi rồi, chúng ta thật sự sẽ chết. Liễu Nguyệt Bạch gắt gao nắm Đàng Giao vào áo, thật cầu hắn đừng lại hướng trong đi rồi, nơi này thật sự rất nguy hiểm, hắn rốt cuộc có biết hay không a? Đợi khi tìm được đồ vật, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Đàng Giao là ở tìm đồ vật, thực mau liền đến, nhanh. Tìm cái gì? Đồ vật Liễu Nguyệt Bạch lại chịu đựng không nổi ngất đi rồi. Đàng Giao cúi đầu ngậm lấy nàng cánh môi, thăm lưỡi nhập nàng trong miệng, ở nàng đầu lưỡi thượng cắn một ngụm, ở chính mình đầu lưỡi thượng cắn một ngụm. Uy nàng lần này uống huyết chính là đủ nhiều. Liễu Nguyệt Bạch vừa tỉnh tới, nàng nhìn về phía Đằng Giao liền khóc. Đầu lưỡi đau quá, còn như vậy đi xuống, bọn họ dứt khoát cắn lưỡi tự sát tính. Đằng Giao ôm nàng cũng không dám vận công, cái này địa phương vận công một lần liền nhiều một lần nguy hiểm, phía trước vì bức ra nàng trong cơ thể độc trướng, hắn đã là thực mạo hiểm. Hiện giờ, hắn là nửa phần hiểm cũng không dám mạo. Nếu hắn trước chống đỡ không được ngã xuống đi, nàng liền càng khó mạng sống. Liễu Nguyệt Bạch cũng lười đến hỏi hắn, ái như thế nào liền như thế nào đi. Dù sao, nàng hiện giờ cũng không sức lực cùng hắn đường ai nấy đi. Đằng Giao ôm nàng đi rồi lại gần 30 phút, rốt cuộc ngừng lại. Liễu Nguyệt Bạch đều bị hắn thân chết lặng, thấy hắn rốt cuộc bỏ được dừng lại, nàng một tay đáp ở hắn trên vai, quay đầu xem qua đi, nháy mắt liền sợ ngây người. Ở cách đó không xa hủ thảo phía trên, có một gốc cây thược dược hoa, hoa khai hai đóa nhị sắc, một đóa trắng tinh như tuyết, một đóa đỏ thắm như máu. Rốt cuộc tìm được rồi. Đằng Giao bước đi đi qua đi, phóng nàng xuống dưới, nửa ôm đỡ nàng, nhìn này cây kỳ dị thực dược, bên môi mỉm cười đối nàng nói, đây là chu nhan băng dung, một gốc cây song sinh hoa, sinh trưởng tại đây loại cực âm nơi, đã 100 nhiều năm. Sao có thể? Nếu có 100 nhiều năm, hẳn là khai ra một mảnh mới đúng, sao có thể 100 nhiều năm xuống dưới, chỉ có hai đóa hoa đâu? Liễu Nguyệt Bạch căn bản không có phát giác, nàng đã khôi phục thể lực, nàng không còn có trúng độc dấu hiệu. Chương 115, Thiên Sơn Đồng Mộ, canh 2. Liễu Nguyệt Bạch nhìn hai cây thược dược, khó hiểu quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, này cây thược dược tựa hồ có điểm kỳ quái. Ta nhớ rõ, thược dược trung xích giả bổ khí, bạch giả bổ huyết. Nhưng này hai đoá thược dược, xích tắc quá hồng, bạch tắc quá khiết, như là hai cực, âm dương hai cực. Đằng Giao đã buông ra nàng, bước đi đi qua đi, nhìn này cây thược dược, hắn huy tay háo chỉ gian hái được hai mảnh, một bạch một xích, xoay người đi hướng nàng, duỗi tay đưa cho nàng, cũng đối nàng dặn dò nói, hảo hảo cầm, có bọn họ, chúng ta là có thể chờ đến cứu binh. Liễu Nguyệt Bạch lúc này mới phát hiện, trên người nàng có sức lực, nàng lâu như vậy không làm Đằng Giao thân. Dù sao, nàng chính là đi vào nơi này sau, giống như đã nghe không đến sặc mũi khí độc khí vị nhi. Nay thược dược là ta tổ mẫu tặng tổ phụ vì hắn thê tử loại, cũng là hắn cùng thê tử kết tình chi ước chi vật, mà hắn thê tử, liền danh tướng Ly. Đằng Giao đã rời đi, kỳ thật, nơi này sở dĩ không có một ngọn cỏ, ánh mặt trời cực hảo, là bởi vì ngầm bùn đất trung chôn hòa tan được chi luyện khí tinh thạch, này đó tinh thạch, cho này cây thược dược vĩnh khai không rơi sinh mệnh lực. Người tổ mẫu tặng tổ phụ, kia chẳng phải là Liễu Nguyệt Bạch đi theo Đằng Giao phía sau, nhíu chặt mày mở ra khai, trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói, ngươi là quái Lâm Độc Vương. Hậu nhân. Nô. Bọn họ loại quan hệ này, quá phức tạp. Có thể nói như thế. Đằng Giao đi ở đằng trước, trong mắt thần sắc có chút tạm đạm, đối với hắn phức tạp thân thế, hắn vẫn luôn đang trốn tránh đề cập. Bởi vì, hắn quá không nghĩ nhớ lại những cái đó quá vãng. Liễu Nguyệt Bạch đuổi theo hắn, nhìn như vậy hắn, nàng cảm thấy hắn thực thương tâm, cái loại này không hiện bi thương, không thấy nước mắt thương tâm. Ở hắn trên người, rốt cuộc đều đã từng lịch quá nhiều ít bi thương thống khổ đâu. Bọn họ đi ra ngoài khi, Tây Lăng Diễm đã mang theo người vây công khởi cái này lao yêu bà. Liễu Nguyệt Bạch tay cầm hai mảnh thược dược cánh hoa, đi ra liền nhìn đến cái này phía trước còn mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử, hiện giờ lại biến thành một cái đầy đầu đầu bạc bà điên. Đây là Thiên Sơn Đồng Mộ, nàng dùng âm độc biện pháp bảo trì nàng mỹ mạo, hiện giờ bị người trọng thương, tự nhiên liền khôi phục nàng hiện giờ tuổi, nên có giả nua bộ dáng. Đằng Giao nhìn bị buộc đến cùng đường Thiên Sơn Đồng Mộ, nàng tức giận phát cuồng cũng vô dụng, hôm nay Tây Lăng Diễm mang đến lao ra hỏa, chính là trong hoàng thất dưỡng nhiều năm thoái ẩn lão quái vật, đều là cùng Thiên Sơn Đồng Mộ cùng bối cao thủ. Các ngươi này đàn triều đình chó săn, thật là ném hết người giang hồ mặt. Thiên Sơn Đồng Mộ bị này mấy cái lao quái vật quấn lấy công kích, đã mau thể lực chống đỡ hết nổi. Liễu Nguyệt Bạch đứng ở Đằng Giao phía sau, duỗi tay chọc chọc cánh tay hắn hỏi, ngươi cùng nàng rốt cuộc có cái gì thủ? Phía trước nhìn nàng đuổi theo ngươi không bỏ, dường như rất hận ngươi dường như. Đằng Giao quay đầu lại nhìn về phía nàng, mặt vô biểu tình lạnh như băng nói, nàng năm đó bắt ta dưỡng cổ, ta bị nàng tra tấn thật nhiều năm, Lâm Đào Tẩu phía trước, ta hủy hoại nàng cổ hố, giết nàng sắp dưỡng thành cổ vương. A, các ngươi chi gian thù hận gấp mắt, cư nhiên sâu như vậy a. Liễu Nguyệt Bạch phía trước còn tưởng rằng bọn họ chi gian là có điểm yêu hận tình thù đâu. Ai biết, nguyên lai bọn họ chi gian là như thế này sâu đến không chết không ngừng thù hận a. Đằng Giao tuy rằng ngẫu nhiên tâm tính thực đơn thuần, nhưng hắn lại không hạt không nốc, tự nhiên nhìn ra được Liễu Nguyệt Bạch tiểu tâm tư, xoay người túi đầu để sát vào nàng, khỏe miệng giơ lên, cười đến rất đẹp nói, đúng vậy, liền như ngươi trong lòng miên man suy nghĩ giống nhau, lúc trước ta sở dĩ có thể đào tẩu, đúng là bởi vì nàng nhất thời ham mê nữ sắc, đối ta trong lúc nhất thời không có phòng bị, ta tựa như ngươi giống nhau, đối nàng hạ độc, hủy hoại nàng tâm huyết. Ha ha, vậy ngươi không có hại đi. Liễu Nguyệt Bạch đã cười đến so với khóc còn khó coi hơn, bọn họ nhưng mới vừa thân quá thật nhiều thứ, hắn tổng không thể nói cho nàng, hắn phía trước bị lao yêu bà chiếm quá tiện nghi đi. Ngươi đoán A. Đàng Giao tâm tình không tồi cười, liền xoay người hướng về Tây Lăng Diễm đi đến. Liễu Nguyệt Bạch lại tay ngứa tưởng đánh người, người này tổng như vậy âm dương quái khí làm cái gì? Liền không thể hảo hảo cùng người ta nói lời nói sao? Đàng Giao đi đến Tây Lăng Diễm bên người, ngoan ngoan kêu một tiếng, tỷ phu, làm ngươi lo lắng. Không có việc gì liền hảo. Tây Lăng Diễm nhìn về phía Đàng Giao, phát hiện bờ môi của hắn tựa hồ có điểm quá mức đỏ tươi, hơn nữa. Khoe miệng như thế nào có vết máu. Liễu Nguyệt Bạch cũng đã đi tới, đối Tây Lăng Diễm hành lễ, có điểm cảm xúc hạ xuống nói, 16 thúc, làm ngài lo lắng. Ân. Tây Lăng Diễm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng ngôi, tựa hồ phá, nàng. Bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đàng Giao cùng Liễu Nguyệt Bạch đều quay đầu đi chỗ khác, này môi quay đầu lại thật là khó có thể giải thích rõ ràng. A a a, Thiên Sơn Đồng Mỗ phát cuồng, không biết nàng sao lại thế này, chợt chi gian công lực bạo trướng, lập tức liền thô bạo huy trưởng trụ bị thương hai gã lao quái vật, phi thân bỏ chạy đi rồi. Vân Vô Tâm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Vân Vô Tâm. Liễu Nguyệt Bạch nghe cái này lao yêu bà trước khi đi tàn nhẫn lời nói, nàng đều thế Đàng Giao lo lắng. Tây Lăng Diễm đi qua, ở hai cái bị thương lão giả sau lưng điểm vài cái, lại từng người một bàn tay dán ở bọn họ sau lưng, vì bọn họ thua chút nội lực, tùy theo mới thu tay lại, cho bọn họ hai bình trị liệu linh dược. Đa tạ vương gia, nô chờ cáo lui trước. Hai gã lao giả chắp tay thi lễ, liền cùng với dư vài tên lão giả cùng nhau rời đi. Kỳ thật không phải thật sự rời đi, chỉ là ẩn với âm thầm thôi. Tây Lăng Diễm lúc này không có xuất động Thanh Long Quân, chỉ là mang theo vài tên lão giả tới. Hiện giờ người không có việc gì, bọn họ cũng nên đi trở về. Liễu Nguyệt Bạch là lần đầu tiên thấy hoàng gia ám vệ, bởi vì nàng không phải hoàng gia người, mẫu thân nhiều năm qua cũng chưa từng gặp gỡ quá cái gì nguy hiểm, hoàng gia ám vệ cũng liền chưa từng xuất hiện quá, nàng tự nhiên cũng liền chưa từng gặp qua. Những người này, nhìn thật đúng là giống cao thủ, cũng không biết bọn họ võ công có bao nhiêu cao. Các ngươi tới đây phía trước, nhìn thấy kia cây tùng khoảng cách, liền không có nửa điểm hoài nghi sao. Tây Lăng Diễm đi ở đằng trước, nhắc nhở bọn họ một câu, sương sớm thực đùng, khoảng cách quá xa. Đúng vậy. Một cái bình thường tiểu phu, vô luận là đứng ở nhai hạ, vẫn là đứng ở nhai thượng, đều là không có khả năng ở sương sớm thực nùng thời điểm, nhìn đến kia cây ba trượng hạ cây tùng người trên. Liễu Nguyệt Bạch giơ tay phách về phía cái chán, thật là buồn đã chết, cư nhiên xem nhẹ như vậy một sự kiện, thiếu chút nữa hại Đàng Giao cùng nàng cùng chết ở chỗ này. Về sau cẩn thận chút, gần nhất khả năng việc nhiều, tận lực thiếu ra khỏi thành. Tây Lăng Diễm chỉ là nhắc nhở một chút bọn họ, không hy vọng phía sau tái xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. A, hét thảm một tiếng, kinh khởi núi rừng chúng điểu kinh phi. Người nào? Liễu Nguyệt Bạch nghe thế là kêu thảm thiết, đây là người trước khi chết kêu thảm thiết, rốt cuộc là ai ở giết người. Tây Lăng Diễm đã phi thân nhanh chóng hướng cái kia phương hướng chạy đến, quản chi có Liệt Phong cùng Mặc Vân đi theo, hắn cũng vẫn là không yên tâm lưu Thanh Hoàng tỷ đi đối phó người kia. Đàng Giao cùng Liễu Nguyệt Bạch cùng với mọi người ở phía sau tùy thượng, đuổi tới sự phát mà, phát hiện có cái nam nhân đã chết ở Tây Lăng Lưu Thanh dưới kiếm. Liệt Phong đi qua đi, nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay bóc đối phương mặt nạ ra người, là cái bộ dáng lớn lên còn tính không tồi trung niên nam nhân. Tây Lăng Diễm đi qua đi, nhìn chằm chằm người này mặt, siêu tầm chính mình trong đầu nhân vật ghi lại, sau một lát, hắn liền mở cặp kia liễm diễm mắt phượng, mở miệng nhàn nhạt nói, là Hạ Lăng thủ hạ một người phó tướng, không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn sống. Liễu Nguyệt Bạch đã từng nghe qua một cái nghe đồn, nói Tây Hạ quốc trấn quốc vương gia đã gặp qua là không quên được, sở hữu các đại nhân vật, khâm phạm của triều đình, mặc kệ chết sống, chỉ cần là ở hồ sơ nội người, 16 thúc trong đầu liền đều có ký ức. Đây là hạng nhất thực đáng sợ năng lực, bởi vì, 16 thúc dựa vào cái này trí nhớ, ở có một năm có người thiêu trong cung Hoàn Vũ sở hữu hồ sơ, hắn chỉ dùng 3 tháng, bằng khẩu thuật cùng chỉ đạo, liền dẫn dắt 300 người, gần 100 năm lưu trữ, đều khôi phục. Này đó hoàng thất lưu trữ, mỗi trăm năm vì một, lâu không ở một chỗ, bởi vậy, tổn hại cũng không phải là toàn bộ. Nhưng này 100 năm lưu trữ, hắn chỉ dựa vào tự thân trí nhớ liền khôi phục, cũng liền đủ đáng sợ. Tây Lăng Lưu Thanh thu kiếm vào vỏ, đi đến Tây Lăng Diễm bên người, cau mày nói, đệ đệ, ta tưởng trở về xem tiểu chất nhi. Hảo, chúng ta này liền trở về. Tây Lăng Diễm duỗi tay sau này ôm lấy hắn vị này hoàng tỷ vai, che chở nàng một đường ra này phiến núi rừng đáy vực, đỡ nàng lên ngựa. Lúc sau, hắn liền cũng thượng một khắc con ngựa, duỗi tay hướng Đàng Giao, làm hắn lên ngựa. Đàng Giao mũi chân chỉa xuống đất, thả người bay lên mã, một tay đáp ở hắn trên vai, đỡ lấy. Liễu Nguyệt Bạch thượng Tây Lăng Lưu Thanh mã, có điểm mỏi mệt nghiêng đầu dựa vào Tây Lăng Lưu Thanh phía sau lưng thượng. Tây Lăng Lưu Thanh nhớ rõ Liễu Nguyệt Bạch, nàng là hoàng tỷ nữ nhi, nàng cháu ngoại gái, vạn bối. Một đám người lên ngựa, cuốn lên một trận bụi đất phi dương, dục ngựa chạy băng băng mà đi. Ở bọn họ rời đi sau, một cái áo choàng đen người xuất hiện, dùng dược vật chiếu vào chết đi nam nhân trên người, thi thể liền bốc khói cùng hóa thành một đống bạch cốt, cuối cùng, cái gì đều hóa đã không có. Ngươi nhưng thật ra đủ nhẫn tâm, bỏ xe bảo soái. Thiên Sơn Đồng Mỗ đi mà quay lại, lúc này nàng đã là cái tóc trắng xóa, tóc bạc da mồi cổ lai hy lão nhân. Vô độc bất trượng phu. Hắn chủ tử đều không đau lòng hắn, ngươi cần gì phải ở chỗ này giả mù sa mưa đâu. Áo choàng đen người xoay người nhìn về phía nàng, nhìn nàng này phó giả mua bộ dáng. Hắn áo choàng hạ môi mỏng gợi lên một mặt tà mị tươi cười nói, ngươi lần này tưởng khôi phục đến 20 tuổi mỹ mạo thanh xuân, tất nhiên thị phi muốn đi tìm người kia không thể đi. Là đến đi tìm hắn, lại không biết hắn lúc này lại sẽ nói cái gì điều kiện, hắn hiện giờ lại ở nơi nào trên cầu nại hà đám người. Thiên Sơn Đồng Mỗ giả mua không chỉ có là mặt, mà là nàng toàn thân làn da, đều biến thành cổ lai hy lão nhân bộ dáng. Nàng rôi tay sờ lên nàng tóc bạc ra mồi mặt, trong mắt hận ý nùng liệt như máu, lúc này đây. Nàng nhất định phải giết Vân Vô Tâm, mặc kệ hắn này thân huyết nhục có bao nhiêu quan trọng, nàng đều phải đem hắn thiên đao vạn quả, cầm đi uy nàng xà vương. Vậy chúc ngươi vận may. Áo choàng đen người câu môi cười, liền huy tay áo triển cánh tay bay đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng xoay người rời đi, nàng muốn nhanh lên tìm được người kia, chỉ có tìm được người kia, nàng mới có thể khôi phục nàng thanh xuân mỹ mạo. Nàng chịu không nổi chính mình tóc bạc ra mồi bộ dáng, nàng cần thiết muốn chết cũng là mỹ lệ. Vân Vô Tâm, ngươi chờ. Ta nhất định sẽ tìm đến ngươi báo thủ. Trấn Quốc Vương Phủ. Bọn họ một đám người sau khi trở về, Cố Tương Tư nhưng tính có thể yên tâm. Làm sơ tình các nàng chuẩn bị hồng thuốc, nàng muốn một lần nữa vì bọn họ rửa sạch miệng vết thương băng bó, bằng không, thời tiết dần dần biến nhiệt, thật sẽ nhiễm trùng. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, này thương 2-3 thiên thì tốt rồi. Đàng Giao có chút trột dạ trộm liếc Cố Tương Tư, rất sợ nàng vì thế sinh khí. Cố Tương Tư không lý nàng. Mang theo Liễu Nguyệt Bạch đi Tây Viện xử lý trên người miệng vết thương, còn có trong miệng đầu lưỡi thượng miệng vết thương, đừng tưởng rằng nàng nghe không ra bọn họ nói chuyện thực biến yếu, căn bản chính là bị thương đầu lưỡi. Đến nỗi như thế nào thương đầu lưỡi? Đợi chút tránh đi Loan Đại trưởng công chúa, nàng lại hảo hảo thẩm vấn hạ Đàng Giao, xem bọn họ hôm nay cái ở bên nhau đều làm chuyện tốt gì. Đàng Giao ngồi ở thính đường đợi thật lâu, hắn đều cho rằng tỷ tỷ giận hắn, hoàn toàn không để ý tới hắn. Cố Tương Tư vì Liễu Nguyệt Bạch xử lý trên người nhiều chỗ thật nhỏ quát thương chảy ra, làm sơ tình đi lấy một kiện nàng không có mặc qua áo váy, trước làm Liễu Nguyệt Bạch chắp vá xuyên đi. Lúc sau, liền trở về cấp Đàng Giao xử lý trên người miệng vết thương. Tỷ tỷ, ta sai rồi, về sau không bao giờ chạy loạn, ngươi đừng nóng giận được không? Đàng Giao vừa thấy Cố Tương Tư đã trở lại, hắn lập tức hướng nàng nhận sai cầu tha thứ. Đem xiêm y ghế cởi. Cố Tương Tư mở ra hòm thuốc, lấy ra các loại thuốc trị thương. Sơ tình các nàng chuẩn bị nước ấm, nàng yêu cầu hỏi trước hắn thanh khiết hạ miệng vết thương, tiêu độc, mới có thể thượng dược băng bó. Đàng Giao nhưng thật ra thật nghe lời, đem áo ngoài cùng áo trên đều cởi. Mạc Vân cùng Liệt Phong nhất trí đem ánh mắt đầu hướng bọn họ vương gia, Đàng Giao cởi hết làm vương phi cấp xử lý miệng vết thương, vương gia tựa hồ. Gì? Thiên muốn hạ hồng vũ sao? Vương gia thế nhưng không ghen, còn ngồi ở giường la hán thượng nhàn nhã phẩm trà. Tỷ tỷ, ta thật sự không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài da. Mấy ngày là có thể hảo. Đàng Giao trên người thương là không nặng, nhưng này đó rất nhỏ quát thương chảy ra, lại nhìn thập phần nhìn thấy ghê người. Cố Tương Tư vẫn là không phản ứng nàng, kêu tới sơ tình cùng phi xúc hỗ trợ, trước giúp hắn đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, những cái đó bùn sa không rửa sạch sạch sẽ, quay đầu lại miệng vết thương nhất định sẽ nhiễm trùng. Tỷ tỷ Đàng Giao nhíu mày kêu Cố Tương Tư, nhưng Cố Tương Tư vẫn là không phản ứng hắn, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tây Lăng Diễm, đáng thương hề hề nói, tỷ phu cho ta cầu cái tình đi. Không cầu. Tây Lăng Diễm đến bây giờ còn sinh tiểu tử này khí đâu. Liễu Nguyệt Bạch nói như thế nào đều là hắn thân cháu ngoại gái, hắn tiểu tử một tiếng tiếp đón không đánh, liền đem nhà hắn cải trắng ăn, hắn còn trông cậy vào hắn giúp hắn cầu tình, nằm mơ đâu đi. Tỷ phu Đàng Giao lúc này là thật không chiêu, quay đầu lại nhìn về phía túi đầu nghiêm túc cho hắn xử lý miệng vết thương Cố Tương Tư, cái này hắn cũng câm miệng không hé răng. Cố Tương Tư túi đầu nghiêm túc cho hắn rửa sạch hảo miệng vết thương. Lại tiêu độc, thượng dược, băng bó hảo sau, lúc này mới phất tay làm sơ tình các nàng đem đổ vật triệt hạ đi. Mà nàng trong tay tắc cầm một lọ dược tán, đối hắn ôn nhu cười, ngoan, đem miệng mở ra, đầu lưỡi vươn tới, đừng ép ta phát hỏa. Đàng Giao nhắm chặt miệng, là không nghĩ há mồm, chính là tỷ tỷ thoạt nhìn thực doa người, hắn cuối cùng vẫn là ngoan ngoan hé miệng, vươn đầu lưỡi tiêm thượng, quả nhiên là có bao nhiêu chỗ cắn thương. Cũng không biết các ngươi đều làm cái gì, cư nhiên đem đầu lưỡi cắn thành như vậy. Cố Tương Tư đem dược tán ngã vào hắn đầu lưỡi miệng vết thương thượng, chau mày, lắc đầu thở dài, nam nhân nữ nhân, luôn có khẩu thị tâm phi thời điểm, tiểu tử ngươi. Ai? Nói cái gì muốn cưới cái ôn nhu thế tử, hiện giờ lại. Hừ. Đang giao tốt nhất dược, nhấp miệng cũng không nói. Trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi đầu lưỡi hảo chút, lại cùng ta giải thích rõ ràng chuyện này đi. Cố Tương Tư giặt sạch tay, lau khô tay, đứng dậy đi đến giường La Hán ngồi xuống dưới, duỗi tay tiếp Tây Lăng Diễm đưa cho nàng trà, uống một ngụm, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, đúng rồi, Lưu Thanh Hoàng tỷ đi theo, nhưng có đã chịu kinh hách. Tây Lăng Diễm một tay đoan ly uống trà, lắc lắc đầu, quay đầu nhìn nàng nói, phía trước cái kia Trang Vũ đã chết, mặt nạ ra người dưới, là Hạ Lăng đã từng một cái thủ hạ phó tướng. Đã chết. Lưu Thanh Hoàng tỷ giết chết. Cố Tương Tư trà uống đến một nửa, liền gác ở trên bàn nhỏ. Ân, là Lưu Thanh Hoàng tỷ giết chết Trang Vũ, ta lúc ấy chính mang theo người, ở Tàn Sát Sơn Vạn Cốt Cấm Địa bên ngoài Công Thiên Sơn đồng mộ, Trang Vũ chỉ có thể giao cho Hoàng tỷ ngăn trở. Tây Lăng Diễm cũng đem chén trà gác ở trên bàn nhỏ, lại đối nàng giải thích Vạn Cốt Cấm Địa là nơi nào. Cố Tương Tư nghe xong cái này cái gì Vạn Cốt Cấm Địa quỷ dị khủng bố sau, nàng nhìn về phía Đằng Giao, nhíu mày hỏi câu, các ngươi là đi như thế nào ra tới? Đằng Giao đối này vẫn là ngậm miệng không nói, chỉ là lắc lắc đầu, quay đầu nhìn Mạc Vân cùng Liệt Phong liếc mắt một cái, chuyện này, hắn không nghĩ quá nhiều người biết, nói cho Liễu Nguyệt Bạch. Cũng chỉ là nhất thời xúc động. Mạc Vân cùng Liệt Phong ở Tây Lăng Diễm đối bọn họ gật đầu ý bảo sau, bọn họ liền cũng lui xuống. Từ ngoại đóng cửa thượng phòng môn, thối lui đến rất xa địa phương. Đằng Giao ở cửa phòng đóng cửa sau, hắn mới mở miệng đối bọn họ phu thê nói lên hắn thân thế. Hắn mẫu thân là Vân Hải Sơn Trang tiểu thư, tuổi trẻ khi không tôn tộc quy rời đi Vân Hải Sơn Trang, bước vào hồng trần rèn luyện, mấy tháng sau trở về, liền sinh hạ Đằng Giao. Không ai biết Đằng Giao cha ruột là ai, dù sao, Đằng Giao mẫu thân hậu sản đã bị cầm tù ở lưng chừng núi nhai 3 năm lâu, Đằng Giao từ sinh ra liền quá thật sự không tốt, cũng may cũng là mạng lớn không chết. 3 tuổi sau, hắn gặp được hắn mẫu thân, không có ấm áp ôm ấp, chỉ cần chán ghét cùng mắng. Lúc sau mấy năm, hắn mẫu thân càng là đối hắn làm trầm trọng thêm, không đánh tức mắng. Ở Vân Hải Sơn Trang hắn sống không bằng một con chó, 5 lần 7 lượt đều thiếu chút nữa bị người cha tấn chết. Sau lại, Vân Hải Sơn Trang một vị từ bi lão nhân, đối hắn sinh một tia thương hại chi tâm, liền bắt đầu âm thầm truyền thụ hắn võ công, đối hắn quan tâm yêu quý. Chính là sau lại, chuyện này bị Vân Hoàng phụ thân, cũng chính là hắn ông ngoại phát hiện. Hắn mẫu thân không có cảm tạ người khác giúp nàng chiếu cố nhi tử, ngược lại lấy oán trả ơn, thân thủ giết chết tên kia lão nhân. Đằng Giao cũng là 12 tuổi năm ấy rời đi Vân Hải Sơn Trang, sau đó gặp gỡ Thiên Sơn đồng mộ, bị nàng cầm tù tra tấn 3 năm lâu, hắn dần dần đem chính mình trở thành một cái sẽ không đau người chết, chết lặng sở hữu trí giác. Lại sau lại, hắn gặp gỡ một nữ tử, cái kia nữ tử nói là hắn gì bà, đại hắn nhưng thật ra thực hảo, chính là người có điểm lãnh. Ở phía sau tới những năm đó, hắn nghe gì bà nói, làm sát thủ kiếm lời rất nhiều tiền, gì bà uy hắn ăn rất nhiều dược, dần dần, trong thân thể hắn độc liền hóa giải. Sau lại, dì bà đã chết, trước khi chết nói cho hắn, nàng tăng tổ phụ là quái lâm độc vương, ở Tây Lan thành tàn sát trên núi Vạn Cốt Cấm Địa, có một cái thiên đại bảo tàng. Việc này hắn không quá để ý, rốt cuộc hắn trưởng thành hoàn cảnh, sở tao ngộ một chút sự tình, đều làm hắn nản lòng thoái trí, trở nên đối cái gì đều là vô dục vô cầu được. Nếu không phải hôm nay lầm sấm đến Vạn Cốt Cấm Địa, hắn đều mau đem này đoạn năm xưa chuyện cũ cấp quên hết. Chương 116, cố ý tìm tra, canh 1. Cố Tương Tư nghe xong Đằng Giao thân thế, là thật sự thực đau lòng hắn, trải qua như thế nhiều trắc trở, hắn còn có thể bảo trì một viên như thế đơn thuần tâm linh, thật là quá khó được. Tây Lăng Diễm cảm thấy thực nghi hoặc hỏi, thực dược thật có thể giải độc sao? Đằng Giao đối này cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu nói, ta không biết, gì bà hấp hối hết sức, chỉ nói cho ta tiến vào Vạn Cốt Cấm Địa, làm ta đi tìm kia cây thực dược, nàng nói kia cây thực dược là nàng tặng tổ phụ cả đời tâm huyết, không thể so khác thực dược. Là có nhưng giải mạn đà la chi độc thần dược. Thực dược còn có thể giải mạn đà la chi độc. Ta như thế nào không biết, là ta kiến thức hạn hẹp. Cố Tương Tư đối này cũng ôm có hoài nghi tâm lý, theo nàng biết, thực dược chủ trị tà khí đau bụng, trừ huyết tí, phá kiên tích, nóng lạnh sán hà, giảm đau, lợi tiểu liền, ích khí từ từ trừ bệnh. Dù sao, nó là có thể trị liệu mấy chục loại chứng bệnh, chính là không nghe nói nó còn có thể giải độc a. Nó đựng tiểu độc nàng đào biết, giải độc. Thứ nàng thật kiến thức hạn hẹp, nghe cũng chưa nghe nói qua. Ta cũng không rõ ràng lắm, trước kia ta cũng gặp qua không ít thực dược, tựa hồ cùng vạn cốt cấm địa đều là rất có bất đồng. Vạn cốt cấm địa kia cây thực dược, chỉ nghe mùi hoa, liền có thể giải độc, cái này. Mang Nguyệt quận chúa lại tự mình thể hội quá. Đàng Giao nhắc tới Liêu Nguyệt Bạch khi, rõ ràng là mất tự nhiên tạm dừng một chút, thính hai, khả nghi đều đỏ. Cố Tương Tư vừa thấy hắn này trột dạ hình dáng, đông nhiên nhớ tới nàng phía trước muốn hỏi sự. Đỡ bàn đứng dậy, ôm cánh tay vây quanh hắn đi một vòng, đứng yên ở trước mặt hắn, nhìn hắn thẩm vấn nói, các ngươi đầu lưỡi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi tiến vào vạn cốt cấm địa. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì không muốn người biết chuyện tốt? Đàng Giao liền biết này quan là tránh không khỏi đi, hắn túi đầu, chột dạ nói, chính là chúng ta bị Thiên Sơn Đồng Mộ truy cùng đường, ta liền kéo Mang Nguyệt quận chúa vào vạn cốt cấm địa, sau đó nàng nhân hút vào chướng khí trúng độc, phía trước nàng lại bị Thiên Sơn Đồng Mộ đánh một trường, cũng là trúng độc không nhẹ, tiến vào vạn cốt cấm địa không bao lâu, nàng liền ngất đi rồi. Vì cứu nàng, ta liền. Hắn nhưng thật ra thực thành thật từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần. Liền hắn là như thế nào ngay từ đầu cấp Liễu Nguyệt Bạch bức độc, cùng với dọc theo đường đi cấp Liễu Nguyệt Bạch uy huyết sự, tất cả đều miêu tả thập phần có hình ảnh cảm. Cố Tương Tư nghe xong cũng chính là cười, chính là nhà nàng ra sắc mặt, tựa hồ là có điểm không quá đẹp a. Tây Lăng Diễm giờ này khắc này, rất muốn đánh chết Đàng Giao. Cái này tiểu tử thúi, không ngừng đem người hôn, còn sơ soạng Liễu Nguyệt Bạch, hắn còn vẻ mặt vô tội giống như người không có việc gì, hắn rốt cuộc có biết hay không, cô nương thân mình không thể sơ loạn. Sơ soạn phải phụ trách ra. Cố Tương Tư vẫn là ngại sự bất quá đại, nàng có lôi kéo Đàng Giao, nhỏ giọng xác định câu, ngươi thật sờ nàng ngực. Ách, không phải sờ, là bàn tay từ trên ngực để một chút, đem độc cho nàng bước ra tới. Đàng Giao cao mày, liền không rõ, hắn đều nói như vậy rõ ràng, tỉ tỉ như thế nào còn có thể hiểu lầm đâu. Cố Tương Tư lúc này cảm thấy đi, thân cái miệng nhi không tính gì đại sự, nhưng Đàng Giao tập ngực nhân ra cô nương sự, đây là đại sự. Còn có chính là, Đàng Giao đối nhân ra lại thân lại sờ lại ôm, hắn trong lòng liền thật không có điểm gì dị dạng cảm giác sao. Đàng Giao đối thượng hắn cái này tỉ tỉ khác thường ánh mắt, hắn thật là một khắc đều ở không nổi nữa. Ai, ta còn có chuyện không hỏi xong đâu. Ngươi này liền đi rồi a. Cố Tương Tư ở phía sau kêu Đàng Giao, đứa nhỏ này, da mặt nhi cũng có mỏng thời điểm a. Tây Lăng Diễm đối này thực đau đầu, giơ tay ấn huyệt Thái Dương nói, Loan Hoàng tỷ tất nhiên sẽ biết được việc này, đến lúc đó. Nếu là tìm ngươi muốn cái công đạo, ngươi phải làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Việc này không phải một người sự, Đàng Giao bên này có thể nghe ta nói, Liễu Nguyệt Bạch bên kia lại không nhất định sẽ nghe nàng mâu thân nói. Rốt cuộc, đó là cái quá có chủ kiến cô nương, cũng không phải một cái có thể tùy ý người thao túng nàng hôn nhân nữ tử. Cố Tương Tư xoay người đi trở về đi ngồi xuống, đối với Liễu Nguyệt Bạch vị cô nương này, nàng vẫn luôn bội phục, ở thời đại này, thân là Kim Chi Ngọc Diệp Vương phủ quận chúa, lại có thể vì còn thế gian một cái công đạo, cam nguyện dấn thân vào nha môn làm một người ngỗ tác, như vậy hành vi, sở muốn lưng beo khắc thường ánh mắt, cùng với các loại đồn đại vớ vẩn, khắp nơi áp lực, thật sự là quá nhiều. Tây Lăng Diễm cũng biết, Liễu Nguyệt Bạch phụ thân đi sớm, huynh trưởng phía sau cũng không có, nương hai vì ứng phó kia mấy phòng người, bảo vệ tốt Liễu Nghi Phong cái này thế tử, không ăn ít khổ. Hiện giờ, Liễu Nghi Phong cũng trưởng thành, A Sở phía trước cùng hắn nói qua, tưởng năm nay 8 tháng hạ chỉ, làm Liễu Nghi Phong chính thức kế tục Hà Tây Vương chi vị. Kể từ đó, Liễu Nguyệt Bạch cũng là có thể yên tâm gả chồng. Một cái cô nương ra đầu rồi, nói đều 19, lại không gả chồng, cũng thật chỉ có thể lưu tại trong nhà đương gái lỡ thì. Ngươi còn nói ta là nhọc lòng mệnh, ngươi đâu? Cũng không hảo đảo chạy đi đâu đi. Cố Tương Tư đứng dậy đi đến hắn bên người, nắm tay vì hắn rũ vai, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói, ta nói ra, ta phát hiện, ngươi thay đổi rất nhiều. Không trước kia như vậy bất cận nhân tình. Tây Lăng Diễm hồi lâu không nghe nàng như vậy kêu hắn, một phen kéo nàng ngồi ở trên đùi, ôm liền hôn sâu đến nàng hơi thở hỗn loạn, lúc này mới cùng hắn để ngạch cười nói, này hết thảy, còn không phải muốn quy công với phu nhân ngươi. Cảm ơn ngươi, Tương Tư. Như vậy có lệ người ta nhưng không tiếp thu. Cố Tương Tư gương mặt đỏ rực, mắt hạnh mỉm cười doanh doanh nhìn hắn, đôi tay vướt ve hắn khuôn mặt, đầu ngón tay vướt ve quá hắn ngũ quan, nàng muốn đem hắn ghi tạc trong lòng, nhắm mắt lại, mở to mắt. Trong lòng đều tràn đầy chính là hắn, vẫn là hắn, vĩnh viễn đều không cần quên. Tây Lăng Diễm lại lần nữa hôn lên nàng cánh môi, liếm mút hàm hôn, dường như lòng nóng như lửa đốt muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Cố Tương Tư cũng không dám giống hắn giống nhau làm càn không cố kỵ, duỗi tay chống lại ngực hắn, thật vất vả mới thở hổn hển quay đầu đi, ở bên thai hắn nhẹ xuyên nói, ra, ngươi đây là cảm tạ ta, vẫn là muốn ăn ta à. Ngươi đối ta đại ân đại đức, tự nhiên là chỉ có lấy thân báo đáp. mới vừa rồi đủ để báo đáp. Tây Lăng Diễm chỉ cần ôm nàng, liền muốn tới gần chút nữa nàng một chút, mật không thể phân cùng nàng ôm nhau, thân thân nàng, vuốt ve nàng, hắn mới cảm thấy nhân sinh là cái dạng này chân thật ngọt ngào. Ha ha ha! Đừng náo loạn, chờ lát nữa bị người xông tới thấy được, ta nhưng lại muốn nhiều họa thủy hồng nhan đắc danh. Cố Tương Tư cười lấy tay ngăn cản hắn làm càn không cố kỵ, nhưng cả người mềm mại vô lực, xương cốt đều bị hắn liêu tô, này xô đẩy cử chỉ, cũng liền có như vậy điểm muốn cử còn nên ý vị. Môn đóng lại, có người tới sẽ gõ cửa, ngươi lo lắng cái gì? Tây Lăng Diễm trầm thấp ở nàng bên thai mị hoặc cười, một đôi tay cách xiêm y liề, liền như vậy như có như không treo chọc nàng, ở trên người nàng điểm hỏa, hôn nàng trắng non cổ, lưu lại nhạt méo ái mọi dấu vết. Tây Lăng Diễm. A. Cố Tương Tư bị hắn trên vai cắn một ngụm, không có nhiều đau, nhưng thật ra lại bị hắn đầu lưỡi liếm quá một trận tê dại, đây là muốn chết, có như vậy liêu nhân đốt lửa chơi sao? Tương Tư, người trước kia không phải thích như vậy như sao? Tây Lăng Diễm đây là lão phu lão thê còn mang thủ, mượn cơ hội báo thù đâu. Cố Tương Tư vừa nghe hắn nói như vậy, nàng chính là hỏa lớn. Hắn không động thủ đúng không? Nàng chính mình thoát, xem ai trước chịu không nổi. Ngươi. Tây Lăng Diễm nhìn nàng quần áo nửa giải, lười biếng vũ mị kiểu xuyên bộ dáng, hắn này tay là thật không biết nên để chỗ nào rồi. Không phải muốn liêu nhân chơi sao? Vậy tới a, ta phụng bồi rốt cuộc. Cố Tương Tư quần áo nửa giải, một tay đầu ngón tay ở ngực hắn thượng vẽ xoắn úp, nhà khí như lan, mị nhãn như tơ, phấn lươi liếm một chút hắn khỏe miệng, sống thoát thoát một cái muốn hút nhân tinh khí yêu tinh. Tây Lăng Diễm bắt lấy nàng hỗn loạn tay nhỏ, mắt phượng sâu thẳm nhìn nàng vũ mị quyến rũ bộ dáng, duỗi tay vì hắn kéo hảo xiêm y, nghiêm túc cẩn thận vì nàng sửa sang lại hảo hết thảy, lúc này mới đau đầu một tay đỡ chắn nói, ngươi này tiểu nữ tử, vĩnh viễn đều là hiếu thắng thực, nhu nhược một lần đều không được sao? Cố Tương Tư bị hắn khinh bạc khơi mào cảm, nàng giơ tay chụp bay hắn tay, không cao hứng nhíu mày nói, việc này ngươi cũng oán ta. Nếu không phải ngươi quá phận, ta có thể phản kháng ngươi sao? Ta quá mức, ngươi mới thích, nếu không. Nhà ta Tương Tư nên thật sinh khí. Tây Lăng Diễm thật là thay đổi rất nhiều, bởi vì có trong lòng ngực tiểu thê, hắn không hề là lạnh nhạt quái gở phong bế chính mình, mà là thật sự bung ra lòng dạ, đem nàng cất chứa vào trong lòng ngực. Nói bậy, ta nào có như vậy không rụt rè. Cố Tương Tư lại bị hắn cười vang, bị hắn ôm, nàng nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai, hạnh phúc giống mật đường giống nhau, ngọt tới rồi tâm khảm nhi đi. Hảo, ngươi ngoan ngoãn đại ở trong phủ, ta đi trước đưa Loan Hoàng tỷ cùng Ma Nguyệt Nha đầu trở về, Sơ Tịnh một người ở nhà, các nàng cũng khó yên tâm. Tây Lăng Diễm cũng chính là cảm thấy phu thê chi gian, hẳn là cứ như vậy ngẫu nhiên ve vãn đánh yêu nị vai dính hạ, như thế mới sẽ không phai nhạt phu thê cảm tình. Ân, vậy ngươi đi sớm về sớm, ta cho ngươi làm tương mai thịt ăn. Cố Tương Tư đứng dậy vì hắn sửa sang lại y kìa trang, lại là một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng. Tương mai thịt, giống như không phải ta thích ăn, mà là ngươi thích ăn đi. Tây Lăng Diễm triển cánh tay đứng, hưởng thụ nàng ôn nhu săn sóc điểm hầu hạ. Là ta thích ăn lại như thế nào? Ta ăn không được, còn không thể xem ngươi ăn a. Cố Tương Tư cho hắn chụp hắn áo khoác cổ áo, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Tây Lăng Diễm nhìn nàng giận dỗi rời đi bóng dáng, không khỏi bật cười nói, thật là cái ngang ngược vô lý tiểu nữ tử. Cố Tương Tư đã ra cửa đi xa, tự nhiên không nghe được hắn những lời này, bằng không, chuẩn đi vòng vèo trở về thu thập hắn không thể. Liệt Phong cùng Mạc Vân bên ngoài chờ đã lâu, thấy Vương gia ra tới, bọn họ liền tùy đi lên. Liễu Nguyệt Bạch đã đỡ nàng mẫu thân ra Tây Viện, nhìn đến Tây Lăng Diễm, liền gật đầu hành lễ nói, 16 thúc, phiền toái ngài. Người một nhà không cần nói khách khí nói, đi thôi. Tây Lăng Diễm đi qua đi, thâm nhìn Liễu Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, lúc này mới dẫn đường đằng trước đi. Loan đại trưởng công chúa minh bạch Tây Lăng Diễm xem nàng nữ nhi kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì, nàng một cái người từng trải, như thế nào nhìn không ra tới nữ nhi cùng đằng giao chi gian, là ra chuyện gì à? Chính là, nhân gia tốt xấu liều chết cứu nàng nữ nhi một mạng, nàng tổng không thể lấy oán trả ơn, quay đầu lại đi quái trách nhân gia thời khắc nguy cơ, đối nàng nữ nhi làm ra. Ai? Thôi, việc này quay đầu lại hảo hảo hỏi một chút nữ nhi đi. Lệ gia, lệ phu nhân lôi kéo tương lai con dâu nói chuyện, chính là hỏi đứa nhỏ này rất nhiều sự, đứa nhỏ này lại đều nói sẽ không, này. Hương Ngọc Quế ở một bên cười nhạt ôn nhu nói, nương, Bắc Câu Quốc cùng Tây Hạ Quốc phong tục không giống nhau, bọn họ chỗ nào khí hậu ác liệt giá lạnh, nếu là nữ nhi ra đều mảnh mai giống nhà ấm đóa hoa nhi, kia chính là đến 3 ngày 2 đầu sinh bệnh khởi không tới giường. Ân, người nói cũng là. Lệ phu nhân luôn luôn thích cái này chi thư đặt lý, hiền lương thục đức con dâu cả. Nghe nàng vì Bắc Cung Chân nói tốt, nàng cũng liền không hảo đi khó xử Bắc Cung Chân. Bắc Cung Chân bên người đi theo hai gã tỷ nữ, Băng cùng Tuyết Hải, thấy Lệ phu nhân có chút đối với các nàng công chúa bất mãn, Băng liền mở miệng lô mang nói, phu nhân ngài yên tâm, công chúa sẽ không châm chức nữ hồng, Khâu Khâu và Vá, bọn nô tỳ sẽ, về sau có chuyện gì, phu nhân có thể phân phó bọn nô tỳ làm, tinh tế nhẹ nhàng việc chúng ta sẽ, thể lực việc chúng ta cũng làm được. Tuyết Hải duỗi tay kéo cũng chưa giữ chặt Băng, cái này nha đầu ngốc còn không có nhìn ra tới sao. Vị này Lệ phu nhân là cái nhất thủ quy của người, nàng như vậy một phen lời nói, không phải nói rõ lại làm Lệ phu nhân đối công chúa càng bất mãn sao. Hương Ngọc Quế cũng là khẩn trương nắm chặt trong tay khăn lụa, lo lắng nhìn nàng bà mâu sắc mặt, cái này bà càng nếu không hỉ thiên duyệt công chúa đi. Băng lúc này mới biết được chính mình lại phạm sai lầm, nàng túi đầu quỳ một gối thỉnh tội nói, nô tỳ lắm miệng, còn thỉnh phu nhân trị tội. Tuyết Hải cũng túi đầu quỳ một gối, tận lực khinh thanh tế ngữ nói, bọn nô tỳ sẽ hảo hảo học tập Tây Hạ quốc quý củ, tương lai nhất định sẽ không ném Lệ ra mặt, còn thỉnh phu nhân mạc động khí bị thương thân mình. Hương Ngọc Quế cũng ở một bên nhu thanh tế ngữ nói, nương, các nàng đã thực tận tâm tận lực học quý củ, chẳng qua thời gian còn thiếu, rất nhiều quy củ lễ nghĩa, các nàng còn không có nhớ rõ thôi. Lệ phu nhân là có chút không vui Băng lắm miệng thất lễ cử chỉ, khá vậy còn không đến tức giận quái trách Băng nông nỗi. Nàng này con dâu cả có câu nói đúng, rốt cuộc bọn họ là hai cái quốc gia người, nhân gia cũng chưa làm cho bọn họ thói quen Bắc Câu quốc sinh hoạt thói quen, bọn họ lại có thể nào như thế hà khắc bức người ta chủ tớ, như vậy trong thời gian ngắn trong vòng, đi học sẽ Tây Hạ quốc nhà cao cửa rộng nghiêm cẩn quy củ đâu. Ngọc Quế A, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, đừng nói là ở Bắc Câu quốc hoàng thất, chính là ở thấp kém gia đình bình dân, cũng quả quyết không có nha hoàn lắm mồm chuyện này, ngươi nói phải không? A Thường. Thích thị mang theo nữ nhi đã đến, vừa vào cửa chính là đầy người thứ nhi tìm người cha. Hương Ngọc Quế mày nhíu chặt một chút, còn là đứng dậy xoay người qua đi, hơi cúi đầu dịu dàng đoan trang hành lễ, gặp qua mợ, biểu nội hảo. Biểu tàu hảo. Một u trước hướng Hương Ngọc Quế còn thi lễ. Lúc này mới đi qua đi đối Lệ phu nhân hành lễ nói, một u bái kiến cô mẫu, gặp qua thiên duyệt công chúa. Bắc Cung Chân cũng là cái tàng không được cảm xúc người, mà nàng đứng dậy trốn đến Lệ phu nhân phía sau hành động, trong lúc nhất thời, chính là làm không khí trở nên thập phần xấu hổ. Hương Ngọc Quế hơi rũ mắt đi đến nàng bà mẫu bên cạnh đứng, đối với Bắc Cung Chân loại này theo bản năng sợ hãi một u hành động, nàng thật muốn nhịn không được cười ra tới. Một u sắc mặt có điểm mất tự nhiên, nàng cảm thấy Bắc Cung Chân chính là cố ý. Cố ý làm cô mẫu bởi vậy bất mãn nàng, cho rằng nàng là cái tâm cơ thâm trầm ác độc nữ tử. Chương 117, hai hòa thiệp, canh 2. Lệ phu nhân đích sắc rất bất mãn một u, nhưng nàng vẫn là đứng dậy đi qua đi, thủ quy củ đối thích thị hành lễ, đại tẩu, ngài đã tới, mời ngồi đi. Ân, vẫn là A Thường ngươi hiểu quy củ, không giống một ít người, tổng ái làm ra chút không hiểu quy củ sự. Thích thị tự nhiên đối Bắc Cung Chân hận cắn răng, nếu không phải nàng xuất hiện giờ này lại bộ thượng thư phu nhân vị trí. Nên là nàng nữ nhi ngồi. Hiện giờ, nàng nữ nhi vì Lệ Minh Cảnh, biến thành cái dạng này cái gì thiên duyệt công chúa lại trước mặt mọi người cho nàng nữ nhi năng kham, nàng như thế nào không hận chết nàng. Bắc Cung Chân ánh mắt bằng phẳng nhìn một u, thẳng thắn hào sảng nói, ngươi nếu cũng thích Minh Cảnh ca ca, vậy ngươi có thể đưa thiếp mời ước chiến ta sẽ ứng chiến. Nếu ta thua, ta liền lập tức rời đi Tây Hạ Quốc, hồi Bắc Câu Quốc đi. Nếu ngươi thua, ngươi liền rời đi Tây Lan Thành. Về sau không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Như vậy là nhất công bằng, chúng ta Bắc Câu quốc nữ tử, trước nay đều là như thế này giải quyết nội trạch, cũng hoặc là hậu cung tranh đấu. Lệ phu nhân nghe Bắc Cung Chân như thế thẳng thắn nói ra những lời này tới, nàng liền xoay người nhíu mày lắc đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, hoàng thượng tứ hôn, hai nước hòa thân, há là có thể như vậy cho đùa. Huống chi, cảnh nhi tâm duyệt người là ngươi, như thế nào là ngươi nói làm, liền có thể như vậy nhường ra đi. Ách, không thể làm sao. Vậy không cho đi. Bắc Cung Chân ngoan ngoãn cười, lại nhìn về phía một cú xin lỗi nói, thực xin lỗi, Minh Cảnh ca ca không thể nhường cho ngươi. Chính là, ta có thể tìm Vương Phi tỷ tỷ, làm Vương Phi tỷ tỷ giúp ngươi giới thiệu một cái người tốt ta. Vương Phi. Ngươi nói chính là Trấn Quốc Vương Phi sao? Thích thị tuy rằng vẫn luôn tưởng đem nữ nhi gả cho Túc Chín Chiêu, nhưng nàng kỳ thật lại là không có gì phương pháp. Duy nhất có thể trông cậy vào chính là Lịch Xuân Cùng, hắn cùng Túc Chín Chiêu là nhiều năm bạn tốt. Cũng chỉ có hắn có thể đương cái mai mối làm mai mối người. Nhưng Lịch Xuân Cùng người này, nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, kỳ thật, cũng là cái dầu muối không ăn tiểu tử thúi. Nàng mỗi lần nhắc tới làm hắn mời Túc Chín Chiêu tới Lệ Phủ làm khách sự, hắn đều đẩy tam đẩy bốn, hoặc là chính là đi sớm về trễ thấy không người. Nhưng nàng còn không thể đối này nói cái gì, rốt cuộc, Lịch Xuân Cùng là thái tử thái phó, hắn tiến cung bình thường, khi nào trở về, cũng không phải nàng có thể lắm miệng nói. Nhưng nàng cái này cô em chồng, từ ngày ấy Lệ Ti Ngôn cái kia nha đầu chết tiệt kia nổi điên nói những lời này đó sau, này cô em chồng cũng không thích Mộc U, càng đừng nói giúp Mộc U cùng Túc Chín Chiêu tác hợp việc. Nhưng nếu là Trấn Quốc Vương Phi có thể ra cửa đương cái bà mối, này việc hôn nhân nhưng ít nhất có thể có 8 phần khả năng. Mộc U vừa thấy nàng mẫu thân gương mặt tươi cười doanh doanh đi qua đi, liên tiếp khen Bắc Cung Trần, nàng khí đều đem trong tay khăn xe rách. Thiên Duyệt công chúa, ta nha. Nhìn lên ngươi chính là cái mạo mỹ thiện tâm hảo cô nương, cùng Minh Cảnh chính là quá xứng đôi. Kia gọi là gì tới, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi nhi. Thích thị có thể so nàng nữ nhi sống thanh tình nhiều, nhớ thương cái gì Lệ Minh Cảnh. Đây là không thực tế mộng đẹp. Hoàng thượng hạ chỉ làm Lệ Minh Cảnh hòa thân, cưới lại là Bắc Câu quốc đích công chúa. Này việc hôn nhân chính là ván đã đóng thuyền sự, ai làm ầm ĩ đều không thể phá hư được. Đừng nói nhân gia công chúa không có khả năng chịu đựng Lệ Minh Cảnh nạp tiếp, chính là đáp ứng làm Lệ Minh Cảnh nạp tiếp, liền nàng nữ nhi này tế cánh tay tế chân nhi, đủ nhân gia ra tay chịu mấy roi a. Việc này muốn trước cùng Vương Phi tỷ tỷ nói một chút, Vương Phi tỷ tỷ đáp ứng rồi, ta lại đến nói cho các ngươi hảo. Bắc Cung Chân là nhìn có điểm ngây ngốc, chính là người khác đoạt nàng đồ vật, nàng vẫn là biết hộ thực. Một u dám nhớ thương nàng Minh Cảnh ca ca, nàng liền trước hết nghĩ biện pháp đem nàng đá ra đi, xem nàng về sau gả cho người, còn như thế nào không biết xấu hổ lại đến nhớ thương nhà nàng Minh Cảnh ca ca. Hương Ngọc Quế xem như đã nhìn ra, vị này Thiên Duyệt công chúa đó là vô tâm mắt nhi. Căn bản chính là bình thường lười đến cùng người chơi tâm cơ, rốt cuộc, nàng bên hung roi, có thể so ai đầu góc đều hảo xử. Nhưng hôm nay ở Lệ Phủ, nàng tự nhiên liền thu liễm không dám động võ. Đây cũng là làm con dâu, không nghĩ cấp bà mẫu một cái hư ấn tượng thôi. Lệ phu nhân cũng đối vị này Thiên Duyệt công chúa lau mắt mà nhìn, nàng là không có Tây Hạ quốc hậu trạch nữ tử tâm kế thủ đoạn, nhưng nàng lại hiểu binh pháp, chiêu này điệu hổ ly sơn dùng hảo. Thích thị tuy rằng trong lòng có điểm bất mãn Bắc Cung Chân này liền hỗ trợ hỏi một chút nói, nhưng cũng là không có biện pháp sự, rốt cuộc, nàng cũng đắp không Trấn Quốc Vương phủ này tuyến, chỉ có thể dựa vào Bắc Cung Chân cấp giật dây bắt cầu. Một u sắc mặt có chút âm trầm túi đầu, nàng không cam lòng cứ như vậy tùy ý cha mẹ bài bố nàng cả đời hạnh phúc. Nàng nhất định phải thử lại một lần, cuối cùng mấy ngày này, nhất định phải làm nhị biểu ca rốt cuộc ném không ra nàng. Lệ phu nhân đánh giá có thể cùng thích thị chuyện trò vui vẻ Bắc Cung Chân, nha đầu này cũng không phải thật sự nửa điểm nhân sự không hiểu, chỉ là sinh hoạt quốc gia bất đồng, dưỡng thành thói quen tâm tính cũng bất đồng, mới có thể làm người cảm thấy nàng không hiểu quy củ thôi. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ Lệ người nhà khẩu đơn giản, nếu là tiến cái tâm tư phức tạp tức phụ, trong nhà đã có thể khó có an bình nhật tử. Nhưng thật ra Bắc Cung Chân tâm tư đơn thuần, gả tiến Lệ ra sau, sẽ không gặp phải cái gì lung tung rối loạn sự tới. Kia chúng ta nói tốt, công chúa nương ngày mai liền đi Trấn Quốc Vương Phủ, được Vương Phi cấp tin nhi, ngươi nhưng đến tới cùng mợ nói một tiếng A. Nay một hồi tử, thích thị đều tự xưng khởi mợ tới. Tốt mợ, ta phải Vương Phi tỉ tỉ tin chính xác nhi, liền đi làm người trở về thông chi ngài một tiếng, tuyệt không sẽ làm ngài vẫn luôn lo lắng sốt ruột chờ. Bắc Cung Chân vẫn như cũ cười đến thập phần ngoan ngoãn, trong lòng tưởng lại là ai mới thích hợp một cu đâu. Một cu tâm như vậy hư, đến cho nàng tìm cái lợi hại nam nhân, mới có thể quản chế trụ nàng đi. Thích thị lại lôi kéo Bắc Cung Chân nói một hồi lâu tử nói, thẳng đến Bắc Cung Chân phải đi về, nàng mới buông ra Bắc Cung Chân tay, so Lệ phu nhân cái này tương lai bà mẫu còn nhiệt tình, tặng Bắc Cung Chân rời đi. Lệ phu nhân đối với đôi mẹ con này, thật là trong lòng có điểm không kiên nhẫn, nếu không phải xem ở ca ca mặt mũi thượng, nàng thật muốn đem người đuổi đi tính. Nương! Ta đỡ ngài trở về sau giờ ngọ nghỉ ngơi một lát đi. Hương Ngọc Quế tiến lên đỡ lấy nàng bà mẫu một cánh tay, mẹ chồng nàng dâu hai người một đạo ra nhà thủy tạng, đi ở chín khúc trên cầu, không khỏi lại tiểu tâm cẩn thận nói câu, nương, Thiên Duyệt công chúa khá tốt. Ân, là khá tốt. Lệ phu nhân đối Bắc Cung Chân vốn là không phải phản cảm, mà là bởi vì lẫn nhau thói quen bất đồng, lược có bất mãn Bắc Cung Chân một ít không hiểu quy củ cử chỉ thôi. Hiện giờ nghĩ đến, nhà bọn họ cũng không phải nhiều phức tạp nhân gia. Bắc Cung Chân lại là Bắc Câu quốc hòa thân công chúa, quản chi là về sau mang đi ra ngoài gặp người, có cái gì thất củ chỗ, cấp những cái đó phu nhân tiểu thư mấy cái lá gan, các nàng cũng không dám đối Bắc Câu quốc đích công chúa nói ra nói vào đi. Nếu là thực sự có ngu xuẩn người nói chút không nên lời nói, một khi truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, không thiếu được này người một nhà, đều đến bị trị cái khơi mào hai nước bang giao hữu nghị tội danh. Cho nên, nàng hiện giờ nghĩ thông suốt, cũng là thật không lo lắng một ít việc. Hương Ngọc Quế thấy nàng bà mẫu đây là suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng liền an tâm rồi. Hôm sau, Bắc Cung Chân thật nói chuyện giữ lời, ngồi xe tới Trấn Quốc Vương Phủ, cùng Cố Tương Tư nói nàng tuyệt diệu hảo kế. Điệu hổ ly sơn, hoa thủy đông dẫn, này kế dùng cực diệu. Cố Tương Tư dựng ngón tay cái khen Bắc Cung Chân, nha đầu này trạch đấu cung đấu không được, trên chiến trường mưu kế nhưng thật ra học thực không tồi. Ha ha ha, ta liền biết ta này kế sách dùng hảo, chính là còn phải vương phi tỷ tỷ ngươi chịu hỗ trợ, ta mới có thể kế sách thi hành thuận lợi a. Bắc cung chân ăn cái này cái gì bánh cuốn, phía trước thiếu chút nữa đều cười sặc. Cố Tương Tư một tay vớt cằm, nhíu mày trong đầu lọc một bên này đó đế đô quý công tử, cuối cùng phát hiện, thật đúng là không có thích hợp một cô nhân ra. Băng ở Trấn Quốc Vương phủ liền không cần câu thúc chứ, nàng nhìn Trấn Quốc Vương phi thật cẩn thận nói, Vương phi, nô tỳ trộm hướng á ảnh hỏi thăm quá, vị phu nhân kia, nàng coi trọng tựa hồ là Túc Chín Chiêu công tử. Cái gì, nàng coi trọng Túc Chín Chiêu? Cố Tương Tư cùng Bắc Cung Chân chăm miệng một lời giật mình nói. Thích thị là điên rồi đi. Một chỗ tử tứ phẩm quan gia tiểu thư, cũng dám nghĩ gả cho Túc Chín Chiêu, nàng như thế nào sẽ không sợ đế đô các gia phu nhân tiểu thư sống xé bọn họ nương hai a? Là, Túc Chín Chiêu mấy năm nay bởi vì tổng bị người từ hôn, hắn cũng lui mấy nhà hôn sự, chính là nhân gia vẫn là Túc gia con trai độc nhất, há là người bình thường gia cô nương xứng với. Vương phi tỷ tỷ, Túc Chín Chiêu rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người, vì sao mỗi lần ngươi nhắc tới hắn, luôn là vẻ mặt trầm trọng bộ dáng đâu? Bắc Cung Chân đem một chén bánh cuốn đều ăn sạch, nàng cảm thấy ở Tây Hạ Quốc, có thể làm nàng không quá nhớ nhà, cũng chỉ có Minh Cảnh ca ca cùng mỹ thực. Cố Tương Tư thở phào một hơi, nhìn về phía nàng, trầm trọng thở dài nói, Túc Chín Chiêu tổ phụ, cùng một người là thân huynh đệ, mà người này, đó là thật kính tiên nhân. Còn có chính là, Túc Chín Chiêu ông ngoại năm đó chết trận xa trường, di sản cùng tước vị để lại cho nhi tử, bàn long kim đao lại để lại cho hắn nữ nhi, cũng chính là Túc Chín Chiêu mẫu thân. Dòng quận kim đao vì Tây Lăng thị khai quốc hoàng đế tìm người giỏi tay nghề đúc gia tạo, tổng cộng có 12 đem, ý nghĩa phi phàm, sở đại biểu quyền lợi cũng phi phàm. Túc Chín Chiêu là trong nhà con trai độc nhất, nàng mẫu thân tất nhiên sẽ đem cái này cái gì kim đao truyền cho hắn, cho nên này đao rốt cuộc đại biểu cái gì quyền lợi? Bắc Cung Chân vẫn là nháo không rõ, này kim đao có phải hay không so với kia cái thật kính tiên nhân còn lợi hại a? Phan Long kim đao vì một loại kim tinh cùng hoàng kim tinh luyện mà thành, tinh xảo mỹ quan, lại không thể dùng để giết địch. Nhưng nó lại đại biểu cho trí cao vô thượng vinh quang, cũng đại biểu cho một loại quyền lợi. Cố Tương Tư nói đến chỗ này, thấy Bắc Cung Chân vẻ mặt sốt ruột nhíu mày bộ dáng, nàng đó là nhấp môi bật cười nói, cầm trong tay rồng cuộn kim đao người sẽ vị cùng thân vương, tương lai nếu là có thể triều đình hoặc trên chiến trường lập hạ một công lớn, liền có thể phong khác họ vương. Khác họ vương. Bắc Cung Chân nghe thế ba chữ, đống nhiên nhớ tới, phong thể ký trong tay không rời thân một phen bên hông bội đao. Tựa hồ đó là Phan Long Kim Đao đi. Gió lớn thúc Phan Long Kim Đao, không phải từ phụ thân hắn trong tay được đến, mà là hắn tổ phụ cách bối truyền cho hắn. Cũng là bởi vì này, gió lớn thúc phụ thân, vẫn luôn không thích gió lớn thúc, thậm chí là oán hận. Cố Tương Tư nói lên phong tề ký một ít việc, vẫn là thực đồng tình vị này đại thúc, bởi vậy bị chính mình phụ thân ghen ghét, hắn mấy năm nay nhất định thật không dễ chịu đi. Thì ra là thế, này cùng chúng ta bắt câu quốc phục hồ đao, nhưng thật ra giống nhau, chẳng qua chúng ta là tuyển chọn dũng sĩ ban đao thôi. Bắc Cung Chân lại ăn một chén mì chua cay, Túc Chín Chiêu chuyện này, thích thị sự ý nghĩ kỳ lạ. Vương phi ai? Đó là như vậy dễ làm. Huống chi, Túc Chín Chiêu cả ngày cùng thế vô tranh lạnh nhạt quái gở hình dáng, một chút hùng tâm trang trí đều không có hảo sao. Cố Tương Tư thấy nàng ăn hoan, nàng cũng là thèm ăn, còn là khắc chế. Bắc Cung Chân ăn một chén mì chua cay sau, tiếp Tuyết Hải truyền đạt khăn lau miệng, đoan ly uống một ngụm trà nói, Vương phi tỉ tỉ. Việc này ta liền cho nàng từ chối, cùng lắm thì ta liền nói cho phu nhân, Túc Chín Chiêu thích hiệp nữ, không thích khuê thuộc nữ bái. Nói như vậy cũng đúng. Cố Tương Tư đối với những việc này, là sẽ không quá để ý. Dù sao, ở trong lòng nàng, hiện giờ quan trọng nhất sự, chính là Đằng Giao cùng Liễu Nguyệt Bạch sự. Hai người kia cũng thật là, hôn cũng hôn rồi, phía sau cư nhiên không có gì sự. Dù sao, Đằng Giao không đề cập tới phụ trách sự, Liễu Nguyệt Bạch cũng không để làm Đằng Giao phụ trách sự. Dù sao. Chuyện này, cứ như vậy không giải quyết được gì. Vương phi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự a? Bắc Cung Chân thò lại gần nhìn chằm chằm Cố Tương Tư đánh giá, như thế nào cảm thấy hôm nay Vương phi tỷ tỷ luôn là có điểm thất thần, mất hồn mất vía đâu. Việc này, ai cũng giúp không được gì, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Cố Tương Tư một tay chống cằm, nàng đều mau sầu đã chết, vẫn là không nghĩ tới như thế nào đem bọn họ. Tính, vẫn là mặc kệ việc này. Các nàng vẫn là nói Bắc Cung Chân cùng Lệ Minh Cảnh hôn sự đi. Bắc Cung Chân đối với nàng cùng Lệ Minh Cảnh hôn sự, nàng nhưng thật ra thực tùy nhiên, một chút không khẩn trương. Bởi vì bọn họ hôn sự là ván đã đóng thuyền sự, không có người có thể thay đổi cùng ngăn cản. Cố Tương Tư tưởng hạ cũng là, việc này cũng không cần nàng nhọc lòng a. Tính, nàng vẫn là an an phận phận ở nhà xem hài tử, chuyện gì đều không cần hạt nhọc lòng đi. Tháng 4 năm 23, Tây Lăng La La ở nàng công chúa phủ, tổ chức một hồi ngắm hoa yến, tường vi hoa khai, mạn viên kiểu diễm. Cái này ngắm hoa yến, mọi người đều không nghĩ đi, nhưng thiệp mời lại đưa đến nhà bọn họ, đối phương lại là cái đại trưởng công chúa, không cho mặt mũi, hình như là có điểm không tốt lắm. Còn có chính là, Tây Lăng La La công chúa phủ tường vi hoa, thật là một chỗ cảnh đẹp, bỏ lỡ cũng thật là đáng tiếc. Lệ phủ cũng nhận được thiệp, lệ phu nhân quyết định mang con dâu cả cùng nữ nhi đi. Bắc Cung Chân cũng nhận được thiệp mời, ngay cả nàng cách vách hàng xóm, Phương Đông Duyên Ngọc cũng nhận được một trương thiệp mời. Một ngày này, bọn họ vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ. Phương Đông Duyên Ngọc ánh mắt lạnh băng xem một cái Bắc Cung Chân, liền khoanh tay bước đi ra cửa, thượng ngừng ở Hồng Lư tự ngoại một chiếc tinh mỹ xe ngựa. Bắc Cung Chân đêm mang theo băng cùng tuyết trên biển nàng xa giá, một đường bình tĩnh đến Tây Lăng La La công chúa phủ. Lệ Minh Cảnh biết được Bắc Cung Chân muốn tới này ngắm hoa, hắn không yên tâm, liền xin nghỉ nửa ngày, bồi mẫu thân cùng nhau tới. Thích thị ra mặt dày cầu lệ phu nhân, cũng mang theo nữ nhi tới. Lúc này, người chính là Thật Tề. Cố Tương Tư cũng tới, bởi vì, Tây Lăng La La quá làm càn, dám cấp Đằng Giao đưa thiếp mời. Quả thực là khinh người quá đáng. Nàng không có làm Đằng Giao tới, mà là mang theo Liễu Nguyệt Bạch tới. Liễu Nguyệt Bạch bị mạnh mẽ kéo tới làm bồi, hảo đi. Nàng cái này gì, kỳ thật cũng cấp Hà Tây Vương Phủ đưa thiếp mời. Chính là... Mẫu thân sợ Tây Lăng La La nữ nhân này ham mê nữ sắc cái gì đều không quan tâm, đến lúc đó sẽ đối Sơ Tịnh bất lợi, liền làm nàng một người tới dự tiệc. Việc này ngẫm lại khiến cho người buồn bực, nàng một chút đều không nghĩ tới chỗ này hảo sao. Chương 118, trời xui đất khiến, canh một. Thường Vi Hoa Huyền, Vương Phi tỷ tỷ. Bắc Cung Chân xuống xe ngựa, vừa thấy đến Cố Tương Tư, liền cười chạy qua đi. Phương Đông Duyên Ngọc cũng xuống xe ngựa, hắn bước đi đi qua đi, sấn người không chú ý. Trong mắt mỉm cười đánh giá hắn cái này muội muội vài lần, mặc vào chính trang, cái này muội muội vẫn là thực đoan trang tôn quý sao. Cố Tương Tư cùng Bắc Cung Chân nói mấy câu, nhìn thấy Phương Đông Duyên Ngọc một bộ hồng y thực quyến rũ đi qua đi, nàng đau đầu cho mày, nghiêng đầu nói khẽ với hắn nói, ca, ngươi tới làm gì, này không phải tìm chết sao? Không, ca chỉ là tới kiến thức một chút, cũng không phải là dê vào miệng cọp. Phương Đông Duyên Ngọc cũng hạ giọng nói, đôi mắt lại là cùng cách đó không xa Tây Lăng Huyền Ngưng đối diện thượng. Tây Lăng Huyền Ngưng đối Phương Đông Duyên Ngọc gật đầu, quay đầu đối Hoa Vương Phi giải thích nói, mẫu phi, Duyên Ngọc Vương Tử cùng Trấn Quốc Vương Phi là sư huynh muội, bọn họ y ỉa ra cùng nguyên. Nga! Thì ra là thế. Hoa Vương Phi phía trước đích sắc cảm thấy rất kỳ quái, Cố Tương Tư như thế nào cùng Phương Đông Duyên Ngọc nhận thức, nguyên lai là đồng môn sư huynh muội a. Tây Lăng Huyền Ngưng thanh âm cũng không tiểu, chung quanh phu nhân tiểu thư cũng nghe tới rồi, trong lòng nghi hoặc cũng đã biến mất. Nhưng đại gia cũng tò mò đi lên. Vị này Trấn Quốc Vương Phi rốt cuộc sư xuất gì môn? Vì sao sẽ cùng vị này Đông Nguyệt Quốc Duyên Ngọc Vương Tử là đồng môn sư huynh muội đâu? Xem ra, bọn họ sư phụ, tất nhiên là cái siêu nhiên vật ngoại cao nhân. Yêu muội, ngươi không cảm thấy, hôm nay cái dê vào miệng cọp không ngừng ta một cái sao? Ngươi nhìn xem, tới cũng thật không ít đâu. Phương Đông Duyên Ngọc phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, đó chính là trừ bỏ Tây Lăng Thị Hoàng Tộc Vương ra thế tử ngoại, này còn có không ít người ra mang nhi tử tới đâu. Cố Tương Tư cũng thấy được, này những công tử bộ dáng đều lớn lên không tồi, nhưng lại là ở khí độ thượng khuyết thiếu một chút trầm ổn đại khí, nhìn lên liền không phải gia tộc mạnh mẽ bồi dưỡng con vợ cả công tử. Xem ra, đã có người ở đánh Tây Lăng La La vị này đại trưởng công chúa phò mã ra vị trí chủ ý. Đáng thương này đó con vợ lẽ công tử, bọn họ quay đầu lại nếu là bị Tây Lăng La La coi trọng, đương không thượng phò mã ra, cũng đến bị gia tộc đưa đi đổi ích lợi đi. Tây Lăng La La mấy năm nay bên ngoài nhưng không thiếu lan lộn. Nàng cùng người hồ làm buôn bán, đầu cơ trục lợi quan nội quan ngoại vật phẩm, chính là không thiếu kiếm tiền. Bằng không, chỉ dựa vào những cái đó đại trưởng công chúa bổng lộc, cùng với mỗi năm hoàng thượng ấn tổ lệ thưởng hạ ban thưởng, đủ nàng phô trương lãng phí chi tiêu mới là lạ. Cho nên, vị này háo sắc công chúa trên người, thật là có đại lợi nhưng đủ. Mọi người vào tường vi hoa huyển, quả nhiên là mãn tường lá xanh hoa hồng, càng là một đường đi ở giàn trồng hoa hạ, cánh hoa phiến phiến bay xuống, mị đến làm người lưu luyến vong ưu. Yêu muội, ca hôm nay chính là vì gặp ngươi tới, ngươi cũng không thể đối ca không quan tâm a. Phương Đông Duyên Ngọc đã có điểm sợ hãi, nơi này nơi trốn tường vi hoa, sao như vậy giống hắn trước kia nhìn đến quỷ hút máu phim trường đâu. Cố Tương Tư bị hắn túm ống tay áo, nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn nói, ca, ngươi hiện tại hẳn là đi Nguyệt Hoa quận chúa bên người, nàng mới là ngươi tốt nhất ô dù. Ân, có đạo lý. Phương Đông Duyên Ngọc buông lỏng ra Cố Tương Tư ống tay áo. Xoay người giống như băng sơn vương tử đi tới Tây Lăng Huyền Ngưng bên người, hắn là danh thảo có chủ người, hắn này tương lai tức phụ nhi vẫn là Thanh Long quân phó sử chi nhất, Tây Lăng La La liền tính là ăn gan hùm mật gấu, cũng không thể trêu vào Tây Lăng Huyền Ngưng đi. Tây Lăng Huyền Ngưng nhìn Phương Đông Duyên Ngọc liếc mắt một cái, cũng không biết 16 thẩm cùng người này nói gì đó lời nói, hắn như thế nào lại chạy đến bên người nàng tới. Nguyệt Hoa quân chúa, chờ lát nữa, ngươi nhưng đến hộ hảo ta. Phương Đông Duyên Ngọc sấn Hoa Vương Phi cùng một vị Vương Phi nói chuyện hết sức, liền ở phía sau nhỏ giọng cùng Tây Lăng Huyền Ngưng cầu xin. Nếu biết sợ hãi, ngươi còn tới. Tây Lăng Huyền Ngưng mặt ngoài dịu dàng thục nữ, đệ thấp thanh âm lại là lại lánh lại nghiêm túc. Việc này ngươi không thể trách ta, ai làm ngươi cái này cái gì cô mẫu, không thể hiểu được cho ta hạ thiệp mời. Phương Đông Duyên Ngọc đi theo Tây Lăng Huyền Ngưng, vẻ mặt lạnh băng vô biểu tình bất đắc dĩ nói. Tây Lăng Huyền Ngưng không nói, bởi vì nàng đã nhìn đến Tây Lăng La La. Phương Đông Duyên Ngọc theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái 20 xuất đầu nữ tử, mang theo tỷ nữ thị vệ phô trương rất lớn đi tới. Kỳ quái nhất chính là, nàng nha hoàn một đám tướng mạo thường thường, nàng thị vệ lại là mỗi người anh tuấn đĩnh bạn, vừa thấy chính là bộ dáng hảo, thân thể đồng, tuyệt đối hầu hạ được cái này như lang tựa hổ nữ nhân. Tây Lăng La La đã đến là, còn giống như vô tình ngó liếc mắt một cái cô tương tư bên người, không có đằng dao, chỉ có một eo quải màu đỏ roi dị trang nữ tử. Còn có, Liễu Nguyệt Bạch cũng ở cố tương tư bên người, như thế xem ra, là cố tương tư không cho đằng dao tới. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, nàng đưa ra thiệp, tưởng mời người, một cái cũng chưa đến. Đế đô tứ đại công tử, càng là một cái cũng chưa tới, tới chỉ là các phủ nữ quyến. Thực hảo, một đám đều đề phòng cấp dường như đề phòng nàng đúng không? Xem một cái này đó thượng không được mặt bàn, chỉ dài quá một bộ hảo bộ dạng đều công tử, nàng trong lòng không khỏi cười lạnh, những người này nhưng không xứng đương nàng phò mã. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bên người nàng ngoạn vật thôi. Tỷ tỷ, vị này cái gì đại trưởng công chúa, phía trước xem ngươi ánh mắt, chính là có chút không tốt ta. Bắc Cung Chân để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, nàng tổng cảm thấy hôm nay này ngắm hoa yến quái quái, Minh Cảnh ca ca nhìn chằm chằm vào nàng xem, ánh mắt hảo lo lắng à. Ân, liền ngươi đều nhìn ra, xem ra là thật phi thường không tốt. Cố Tương Tư đối này một chút không để bụng, đừng nói bên người nàng còn có Bắc Cung Chân cùng Liễu Nguyệt Bạch, chính là không có. Nàng hôm nay mang đồ vật giải đi ra ngoài, cũng đủ cái này háo sắc công chúa dễ chịu. Hoan nên các ngươi đã đến tham gia ngắm hoa yến, trong hoa viên đã bị hảo thiếu chút nữa, chúng ta đi thôi. Tây Lăng La La tuy rằng trên mặt còn có chứa tươi cười, kỳ thật, trong lòng sớm không hứng thú ngắm hoa ứng phó những người này. Nàng mục đích là đằng giao, tự nhiên, nghe nói này đế đô tứ đại công tử cũng là mỗi người tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng. Hiện giờ bọn họ bên trong, duy nhất chưa từng thành thân cũng hoặc có hôn ước trong người. Cũng chỉ có Túc Chín Chiêu một người. Nghe nói Túc Chín Chiêu cùng đằng giao có điểm giống, đều là đạm mạc xa cách thanh lãnh tính tình, lớn lên là tuấn mỹ không tầm thường, thích xuyên bạch tí đi hề, xuất trần giống cái đoạn tuyệt thất tình lục dục tiên nhân. Như vậy hai cái nam tử, giống như thái cực lưỡng nghi, nếu có thể trái ôm phải ấp toàn được đến, tự nhiên sẽ là mỹ sự một cọc. Chính là, hai người kia sau lưng chỗ dựa, lại đều không phải dễ chọc đâu. Nơi này chính là thật đẹp, hôm nay thật là chuyến đi này không tệ. Tây Lăng Khuyết cũng tới, hắn bên người một người đều không có thể thấy được hắn là thật chán ghét ôn nhu. Tây Lăng Độc cùng Tô Tĩnh tay nắm tay, hai vợ chồng một đường đều ở ngắm hoa nói lặng lẽ lời nói, hạnh phúc ngọt ngào làm nhân đố kỵ. Tây Lăng Khuyết liền ghen ghét, nhưng hắn bên người lại thật không có gì lấy đến ra tay chắc phi, hai cái chắc phi, phía trước còn đã chết một cái còn bệnh, hắn lại không nghĩ nhìn thấy ôn nhu, chỉ có thể một mình tới thê lương dự tiệc. Đều do thất thúc, không cho hắn phế đi ôn nhu, bằng không. Hắn đã sớm có thể cưới cái tân vương phi hảo sao. Này những thế gia nữ tử, đẹp thì đẹp đó, lại là mị ở da không ở cốt, còn không bằng hắn ngọc mẫu đơn đâu. Tường vi hoa huyền hoa viên thật sự thực lịch sự tao nhã mỹ quan, mặc kệ Tây Lăng La La như thế nào tự thân tác phong rất có vấn đề, nhưng nàng này phẩm vị lại là thật không sai. Cố Tương Tư mang theo Bắc Cung Chân cùng Liễu Nguyệt Bạch đi đến một bên ngồi xuống nói chuyện thiếm, nàng nhưng không nghĩ phản ứng những người này, dù sao, nàng hiện giờ thân phận địa vị, cũng không cần sợ ai. Càng không có người có thể cho nàng nịnh bợ. Vương phi tỷ tỷ, ta muốn đi cùng Minh Cảnh ca ca dạo một dạo, nơi này hoa viên, thật sự thật xinh đẹp đâu. Bắc Cung Chân thấy Lệ Minh Cảnh đi tới, nàng liền đứng dậy cười hướng Lệ Minh Cảnh phất phất tay, cùng Cố Tương Tư lên tiếng kêu gọi, liền vui vẻ vui sướng chạy tới. Cố Tương Tư ở phía sau lắc đầu thở dài nói, nữ đại bất trung lưu, Lôi Đình Vương nói một chút cũng chưa sai. Liễu Nguyệt Bạch chỉ cười không nói, nhìn Bắc Cung Chân quấn lấy Lệ Minh Cảnh làm nũng bộ dáng. Nàng trong đầu đống nhiên hiện lên vạn cốt cấm địa, đằng giao một đường ôm nàng tìm hoa kia một màn, nàng chạy nhanh lắc đầu ném rớt những cái đó kỳ quái hình ảnh, đây cũng là quá. Không được. Ngày khác muốn tìm đằng giao nói rõ ràng, lúc ấy là tình thế bức bách, bọn họ đều là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không thể bởi vậy liền ăn vạ đối phương a. Cố Tương Tư tránh ở này trong một góc, nhìn thấy ở Lệ Minh Cảnh mang theo làm lũng điểm Bắc Cung Chân đi rồi sau, cái kia cái gì biểu muội một u, lập tức liền mang theo người theo sau. Nàng đem một viên anh đào nhét vào trong miệng, đối không khí búng tay một cái, ý bảo một người theo sau nhìn một cái. Vương Phi, ngài đây là Liễu Nguyệt Bạch không rõ Cố Tương Tư là muốn làm cái gì, nhưng nàng lại nhìn ra, một u lại ở tìm đường chết. Thượng một lần vì Vu Hoan hãm hại Thiên Duyệt công chúa, thiếu chút nữa đem chính mình cấp sống sờ sờ chết đuối. Lần này nếu là lại ra chuyện xấu, cũng không biết lại sẽ hại người chung hại mình đến tình trạng gì. Này những cực đoan lại không cam lòng nữ tử, sẽ làm sự, tựa hồ chỉ có một loại đi. Cố Tương Tư ăn anh đào, một ngụm vừa phun hạt nhi, hồi tưởng lúc trước Tôn vui mừng hại Cố Ngọc Xanh, dùng đến còn không phải là tự hủy danh tiết này nhất chiêu sao. Cũng không biết, một u có thể hay không so Tôn vui mừng ác hơn một ít thôi. Vương Phi, này ngài còn ngồi trụ a? Liễu Nguyệt Bạch vừa nghe Cố Tương Tư lời này, nàng đều có điểm ngồi không yên. Ân, hảo hảo ngồi, những việc này, ta cũng không nên trộn lẫn đi vào, đó chính là một thân khó tẩy sạch phiền toái, hiểu. Cố Tương Tư đệ lại muốn đứng dậy đuổi theo một cũ Liễu Nguyệt Bạch, bắt một phen anh đào, phóng tới nàng trong tay, ý bảo nàng ăn, này chua chua ngọt ngọt mới mẻ trái cây, lúc này ăn nhất dưỡng làn da. Liễu Nguyệt Bạch thật là phục vị này 16 mợ, nàng chính là thật đủ bình tĩnh, biết rõ một cũ sẽ ra chuyện xấu, nàng còn có thể ngồi trụ. Còn có thể như vậy nhàn nhã thích gì ăn anh đào. Ăn a, cái này thực tốt, hữu cơ thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường, đại bổ. Cố Tương Tư từ đi vào cổ đại, nàng thích nhất ăn trái cây, này đó nhưng đều là vô ô nhiễm môi trường thiên nhiên hữu cơ trái cây, không khí tươi mát, một chút sương mù đều không có, hái xuống nước trôi tẩy một chút là có thể ăn, tư thân dưỡng nhan thật tốt. Liễu Nguyệt Bạch là vô tâm tình ăn anh đào, nàng hiện tại thực lo lắng Bắc Cung Chân vị này Thiên Duyệt công chúa sẽ xảy ra chuyện. Không cần lo lắng. Ai chân mang theo roi đâu? Gặp gỡ nàng người, chỉ có thể xui xẻo ai chịu, ai cũng khó bị thương nàng, ngươi cứ yên tâm đi. Cố Tương Tư đã ăn xong một mâm anh đào, nàng lại nếm nếm cái này mận, hương vị không ra sao, chắp vá ăn đi. Tây Lăng La La vẫn luôn có lưu ý Cố Tương Tư, nàng tựa hồ vẫn luôn ở ăn cái gì cùng Liễu Nguyệt Bạch tán phiếm, cũng không biết đều nói gì đó. Thật là cái kỳ quái nữ nhân, người khác đều ở ngắm hoa ngâm thơ, hoặc là tụ ở bên nhau kéo gần lẫn nhau quan hệ, nhưng nàng lại tránh ở một góc. Ăn trái cây. Hừ. Đây là bình thường 16 ca ngược đãi nàng, chưa cho nàng ăn qua trái cây sao. Cố Tương Tư liền trốn ở góc phòng tiêu diệt trên bàn trái cây, thanh tịnh nhàn nhã thực đâu. Bên kia, Bắc Cung Chân lôi kéo Lệ Minh Cảnh một đường vui cười truy đuổi, chơi nhưng thật ra thật vui vẻ. Một u liền rất xa đi theo bọn họ, một đôi mắt đẹp ghen ghét đều mau phun phát hỏa. Tiểu thư, vẫn là đừng đi. Mama còn ở khuyên nhủ nàng đáng thương tiểu thư, làm như vậy. Đã có thể không có quay đầu lại đường sống a. Một u bên người nha hoàn đã trở lại, túi đầu run giọng trả lời, tiểu thư, người đã thu mua hảo. Thực hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Kế tiếp sự, liền không cần các ngươi. Một u gắt gao nắm chặt trong tay khăn lụa, lần này, nàng được ăn cả ngã về không liều mạng, cũng đều là bị bọn họ mọi người bức. Mama còn tưởng khuyên nhủ các nàng tiểu thư, nhưng nha hoàn lại đem nàng lôi đi. Đang âm thầm còn có một đôi chủ tớ ở phía sau, Tây Lăng Nghiên Nhã cũng là tâm tình phiền muộn. Nghĩ ra được giải sầu. Không nghĩ tới, thế nhưng gặp gỡ như vậy một kiện thú vị sự. Minh Cảnh ca ca, ngươi tới truy ta a. Bắc Cung Chân này một chút là thật chơi điên rồi, bởi vì, nàng đã lâu không như vậy thả lòng qua. Lệ Minh Cảnh cũng là đau lòng nàng, quay đầu lại nhất định phải cùng phụ thân nói hạ, là mẫu thân đừng như vậy dùng quy củ câu thúc ga chân, hảo hảo một người, đều mau câu thúc ra bệnh tới. Minh Cảnh ca ca, mau tới a. Mau tới truy ta a. Bắc Cung Chân một mực thối lui phất tay. Trên mặt là vui sướng vô ưu tươi cười, một cái xoay người chạy vài bước, liền cùng một cái bưng nước trà nha hoàn đụng phải. Nha hoàn kêu sợ hãi một tiếng, liền số chắn đều té ngã trên mặt đất. A, Bắc Cung Chân cũng bị trà nóng năng tới rồi, nàng vô vô trước ngực xiêm y đi, thấy người ta tiểu cô nương đều té ngã, nàng vội đi qua đi nâng dậy đối phương, xin lỗi lại quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Có hay không té bị thương? Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý đụng vào ngươi, hại ngươi té ngã. A Chân, ngươi không sao chứ? Lệ Minh Cảnh đã chạy tới, nhìn đến nàng trí tuệ trước gương ngân, hắn nghiêng đầu đỏ lỗ tai cổ, không dám lại nhìn chằm chằm nhìn, chỉ là nhìn về phía tên này nha hoàn phân phó nói, ngươi mang Thiên Duyệt công chúa đi đổi thân xiêm y đi, chính ngươi. Nếu bị thương, liền làm Thiên Duyệt công chúa giúp ngươi thượng dược đi. Đa tạ công tử. Tỳ nữ cúi đầu, hành thi lễ, liền cho mời Bắc Cung Chân đi phụ cận lâu thay quần áo. Bắc Cung Chân đêm lo lắng cô nương này trên người có thể hay không có thương tích, cũng liền không kêu Lệ Minh Cảnh cùng đi. Lệ Minh Cảnh còn lại là có chút chột dạ không mặt mũi theo sau, hơn nữa, lâu liền trước mắt cặp chỗ, cũng là rất gần, ra điểm sự, Á Chân kêu một tiếng, hắn cũng liền nghe được. Một u thấy Lệ Minh Cảnh lạc đơn, nàng liền đi xa một chút núi giả bên cạnh cái ao, bởi vì có một mặt nhân tạo thác nước, nàng hô lên cứu mạng khi, thanh âm sẽ không quá lớn, cũng sẽ không rất rõ ràng, không dễ dàng bị người phân biệt ra nàng thanh âm tới. Lệ Minh Cảnh nghe thế đứt quãng tiếng kêu cứu, hắn cũng chính là chính nghĩa hảo tâm đi qua đi xem là nhà ai tiểu thư đã xảy ra chuyện. Tây Lăng Nghiên Nhã mang theo Hoàng Nhi tránh ở một bên, nhìn Lệ Minh Cảnh đi hướng thác nước trước núi giả biên bên bờ ao, nhìn Lệ Minh Cảnh hảo tâm đi đỡ thay đổi một kiện tay háo sang một u, sau đó, tựa hồ là trung mê hương đi. Lệ Minh Cảnh thấy rõ ràng là một u sau, đã là cả người vô lực, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nhị biểu ca, ngươi đừng trách một u cũng là bị buộc cùng đường. Một u duỗi tay vớt ve thượng Lệ Minh Cảnh khuôn mặt, mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nói, biểu ca, một u không nghĩ giống mẫu thân giống nhau, cả đời đối mặt một cái không thích phu quân, một u tưởng vẫn luôn nhìn chính mình tâm duyệt quân tử, biểu ca ngươi minh bạch sao. Lệ Minh Cảnh giờ này khắc này đã là hận không thể giết một u, nhưng hắn lại tội liên đới đều ngồi không được, còn muốn dựa một u đỡ, này nghẹn quất. Làm hắn đỏ đôi mắt, mãn nhãn lửa giận cùng sát khí. Một u đối thượng Lệ Minh Cảnh phẫn nộ ánh mắt. Nàng cũng là ngực căng thẳng, sinh ra một chút sợ hãi chi ý. Nhưng giây lát gian, sợ hãi lại bị đáy lòng chấp niệm sở áp xuống đi, nàng duỗi tay kéo Lệ Minh Cảnh một cái cánh tay đắp ở chính mình trên vai, nâng dậy Lệ Minh Cảnh vào này chỗ núi giả động. Tiến vào sau, nàng thực giật mình nhìn đến này núi giả trong động cư nhiên còn có một chiếc giường, màu đỏ trứng màn, màu đen tơ lụa đệm chăn, cùng với vách tường biên một đường mở ra tường vi chậu hoa tài, trên mặt đất là đá cội lót nền, bọn họ vừa tiến đến. Động ly ánh sáng liền tối sầm rất nhiều. Lệ Minh Cảnh vừa thấy đến cái này địa phương, đó là trong lòng một trận ghê tởm, nơi này nhất định là Tây Lăng La La cùng những cái đó nam nhân pha trộn địa phương, một u nàng. Đáng chết. Lần này, đừng trách hắn không cho cậu mặt mũi, làm cậu hắn cái này không biết xấu hổ nữ nhi, nếm đến một cái nhớ kỹ cả đời giáo hấn. Bên ngoài Tây Lăng Nghiên Quy Phạm muốn mang Hoàn Nhi qua đi nhìn náo nhiệt đâu. Chính là, đúng lúc này, có người diêu phiến hử khúc đi tới. Tây Lăng Khuyết cũng là trốn thanh tịnh tới, rốt cuộc, hắn bảy thẩm ở, bắt lấy hắn có thể lại nhảy hắn đau đầu, nhưng 16 thẩm cũng ở, hắn cũng không dám đối bảy thẩm bất kính a. Rốt cuộc, 16 thẩm rất tôn kính bảy thẩm, nếu là hắn dám đối với rồi dám đối bảy thẩm vô lễ, 16 thẩm nhất định sẽ tấu hắn. Nô! Hắn vẫn là ra tới trôn trốn đi. Đỡ phải quay đầu lại ai một đốn tấu. Tây Lăng Nghiên Nhã lôi kéo Hoàng Nhi tránh ở một bên, chỉ thấy được một cái hắc y hề nhân, quỷ mị nhanh chóng thổi qua đi. Điểm Tây Lăng Khuyết huyệt đạo, liền xách theo Tây Lăng Khuyết vào núi giả trong động. Đây là người nào? Hắc Y Liễu nhân vào núi giả trong động, động tác mau quỷ mị, một tay đem Tây Lăng Khuyết ném ở trên giường, một tay giải hướng một cung một ít bột phấn, ôm đồm đi rồi Lệ Minh Cảnh, phiêu nhiên quỷ mị rời đi, sở hữu động tác đều là nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Lệ Minh Cảnh bị người mang đi, hắn biết, đây là vương gia an bài ám vệ, cũng không biết hắn đối một cung làm cái gì. Tây Lăng Khuyết từ trên giường bò dậy, liền nhìn đến một cái quần áo chảy xuống bạch ngọc vai mỹ nhân nhi, tiểu mềm vô lực, thở hổn hển nằm ở trên giường. Đột nhiên, cửa động khẩu tối xâm lại, tựa hồ bị cái gì hoa mục ngăn trở ánh sáng. Cái này chính là cái gì đều nhìn không tới, chính là, còn có thể sờ đến A. Này mỹ nhân nhi đầy mặt tường hồng mỹ thái, chính là quá câu nhân. Tây Lăng Nghiên Nhã ở Hắc Y Liễu nhân mang theo một người rời đi sau, nàng mang theo Hoàn Nhi đi qua, sau đó, liền nghe được trong sơn động truyền đến kỳ quái thanh âm. Loại này thanh âm nàng nghe qua, có thứ xâm nhập nàng mẫu thân sơn, phụ vương cùng mẫu thân ở trong phòng chính là. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi thôi. Hoàn Nhi có chút sợ hãi, này đó thanh âm cũng quá mắc cỡ. Tây Lăng Nghiên Nhã cũng không có hứng thú ở chỗ này nghe đi xuống, nàng mang theo Hoàn Nhi rời đi nơi đây. Dọc theo đường đi nàng còn đang suy nghĩ, Lệ Minh Cảnh bên người như thế nào có như vậy khinh công cao tuyệt tám vệ. Chương 119, tự thực hậu quả xấu, canh 2. Lệ Minh Cảnh bên này bị người cứu đi, một u cũng ở ác gặp dữ, cùng một cái ăn chơi chắc táng vương ra làm cậu thả việc. Bắc Cung Chân bên này đổi hảo xiêm y gì, vì cái này nha hoàn thượng dược, liền muốn rời đi, nhưng nha hoàn một hai phải thỉnh nàng uống trà, nàng uống lên một ly trà, liền ngã đầu ngất xỉu. Nha hoàn hoảng loạn thu thập một chút, liền vội vàng rời đi. Ám vệ ở nha hoàn đi rồi, hiện thân làm Bắc Cung Chân nghe thấy một lọ dược, Bắc Cung Chân cũng liền tỉnh. Tỉnh lại sau, Bắc Cung Chân cả người đều mơ mơ màng màng. Nàng một tay che lại cái chán hướng ra phía ngoài đi không bao lâu, liền ở một cái trên đường nhỏ thấy được tìm nàng tới băng cùng Tuyết Hải. Công chúa ngài không có việc gì đi. Tuyết trên biển trước liền vây quanh Bắc Cung chân dạo qua một vòng, may mắn công chúa hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này Tường Vi Hoa huyện thật đúng là tàng ô nạc cấu, các nàng tới trên đường, trải qua một chỗ núi giả, liền nghe được có nữ tử cùng người yêu đương vụng trộm cái loại này thanh âm, ghê tởm đã chết. Ta có thể có chuyện gì? Chính là vừa rồi uống. A, cái kia nha hoàng cho ta hạ dược. Bắc Cung chân lập tức thanh tỉnh, nàng nhìn về phía các nàng hai phía sau, không thấy được Lệ Minh Cảnh, nàng liền một tay bắt lấy Tuyết Hải cánh tay vội vàng hỏi, Minh Cảnh ca ca đâu? Người khác đâu? Minh Cảnh ca ca, Minh Cảnh ca ca. Công chúa, ngài chậm một chút chạy, Lệ đại nhân không có việc gì, chính là hắn làm chúng ta tới đón ngài. Tuyết Hải cùng băng ở phía sau đuổi theo, thật vất vả mới kéo lại công chúa. A, Minh Cảnh ca ca không có việc gì a? Bắc Cung chân nghe được Lệ Minh Cảnh không có việc gì, nàng cũng là có thể yên tâm. Công chúa, bên này trở về lộ gần, chúng ta đi bên này đi. Băng một phen lôi kéo các nàng ra công chúa, liền hướng một con đường khác đi đến. Tuyết Hải ở phía sau đi theo, nàng cũng không nghĩ làm công chúa nghe xong những cái đó tiếng vang, bẩn công chúa lỗ thai. A, bên này gần sao? Có thể hay không lạc đường a? Bắc Cung chân thói quen đường cũng phản hồi, như vậy ở người khác trong phủ loạn đi, thật sự thực dễ dàng lạc đường. Sẽ không, phía trước nô tỳ bay lên núi giả xem qua, là giống nhau trở về lộ. Băng cái này nhưng nói lỡ miệng, nàng phía trước bay lên đi xem, cũng liền trung gian có phiến núi giả, chỉnh cây cao trạng, cuối cùng, vẫn là sẽ đi đến một cái trên đường đi a. A, người xem qua. Nếu đều giống nhau, làm gì phi đi bên này không thể a. Bắc Cung chân bị các nàng hai cái một cái đằng trước túm xuống tay, một cái phía sau đẩy bối, cũng không biết, các nàng làm cái gì phi làm nàng đi bên này nhi. Bên kia, cũng không có gì nguy hiểm đi. Con đường cũng bình thản, cùng bên này không có gì khác nhau đi. Công chúa điện hạ, Lệ đại nhân còn chờ ngài trở về đâu. Hắn chính là Tường Vi Hoa dị ứng, cánh tay cùng trên cổ đều là bệnh sởi, Lệ phu nhân đang chuẩn bị dẫn hắn về nhà đâu. Tuyết Hải lại nói dối, kỳ thật, Lệ đại nhân trên mặt bệnh sởi, hình như là Vương Phi làm ra tới. Cái gì? Minh Cảnh ca ca đối Tường Vi Hoa dị ứng. Tại sao lại như vậy? Bắc Cung chân vừa nghe nói Lệ Minh Cảnh đã xảy ra chuyện, nàng cũng liền vô tâm tình so đo đi kia một cái lộ. Băng cùng Tuyết Hải liếc nhau, ám thở phào nhẹ nhõm, vội đuổi theo các nàng công chúa đi. Lệ Minh Cảnh Tường Vi Hoa dị ứng, Trấn Quốc Vương Phi nói, rất nghiêm trọng, yêu cầu chạy nhanh đưa về ra trị liệu tinh dưỡng. Rất nhiều người đều thấy được, những cái đó rậm rạp hồng bệnh sởi, thoạt nhìn cũng thật dọa người. Bắc Cung chân sau khi trở về, liền bồi Lệ phu nhân bọn họ cùng nhau đi trở về. Ai, các ngươi đều đi trở về, ai giúp ta tìm một cú A? Thích thị một phát hiện nữ nhi không thấy, liền muốn cho Lệ phu nhân hỗ trợ đi tìm, nhưng Lệ Minh Cảnh Thiên lúc này làn ra dị ứng, Lệ phu nhân vội vã đưa nhi tử trở về tắm gội đồ dược, nơi nào còn có công phu phản ứng nàng A. Phu nhân, bổn vương phi bồi ngươi đi tìm người đi. Cố Tương Tư nhưng thật ra tươi cười nhạt nhẽo hiền hòa, nhìn về phía Tây Lăng La La bãi khởi tẩu tử cái giá nói, La La hoàng muội, có thể phái mấy cái hạ nhân, tùy ta cùng với phu nhân cùng nhau tìm người sao. 16 tẩu nếu để ra việc này, ta lại là người chủ, tự nhiên nên bồi cùng nhau tìm nhân tài là. Tây Lăng La La tươi cười trung lộ ra vài phần mỹ ý, này đại khái là nàng cùng nam nhân pha trộn nhiều, tuổi không lớn, đó là có như vậy phong vận. Vậy làm phiền La La hoàng muội. Cố Tương Tư phía trước cấp Lệ Minh Cảnh đem mạch, hắn trung căn bản chính là mị dược, may mắn thời gian đoạn, ám vệ lại kịp thời phong bế hắn mấy chỗ huyệt đạo, mới chống được nàng nơi này tới cầu cứu. Bất quá, này dược cũng không biết một cú từ chỗ nào làm ra. Dược tính quá liệt, nàng tuy rằng dùng ngân châm cấp Lệ Minh Cảnh lấy máu, còn cho hắn ăn dược, nhưng cuối cùng, này đó hỏa khí vẫn là lao tới, biến thành hồng trần tiểu phao. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể đối ngoại nói, Lệ Minh Cảnh đây là Tường Vi Hoa dị ứng. Dù sao, nhìn cũng rất giống dị ứng lần đó sự, tổng so nói Lệ Minh Cảnh bị người hạ dược dễ nghe đi. Tây Lăng La La vừa nói muốn hỗ trợ tìm người, này những bình thường ăn no không có chuyện gì phu nhân tiểu thư, cũng liền đều xem náo nhiệt nói hỗ trợ. Cũng liền một ít tự giữ thân phận quý trọng phu nhân, khinh thường thấu cái này náo nhiệt thôi. Ngươi phía trước lại đi nơi nào? Không cần chạy loạn, tiểu tâm lạc đường xảy ra chuyện. Huệ gia đại trưởng công chúa còn không có phóng Tây Lăng Nghiên Nhã về nhà. Hôm nay cái Hoa Vương nhưng thật ra muốn mang thư chắc phi tới Tưởng Vi Hoa huyện, nhưng lại nửa đường bị Hoa Vương kêu đi. Kể từ đó, cung Vương Phi liền mang theo thư chắc phi cùng Phạm chắc phi, cùng với Phạm chắc phi nữ nhi thước tha cùng nhau tới. Thư chắc phi nhưng thật ra muốn mượn khẩu rời đi, chính là Huệ gia đại trưởng công chúa không được, ai lại dám ở nàng trước mặt làm càn. Hiện giờ thật vất vả nhìn thấy nữ nhi, nàng nghĩ nhiều ôm nữ nhi đau lòng đau nữ nhi, chính là cái này Huệ gia đại trưởng công chúa. Nàng sao lại có thể đối nàng nữ nhi như vậy nghiêm khắc, nàng nữ nhi là cung vương phủ quận chúa, cũng không phải là nàng Huệ gia đại trưởng công chúa bên người tỷ nữ, liền nửa điểm tự do đều không xứng có. Tây Lăng Nghiên Nhã nhưng thật ra đều thói quen, nàng đi qua đi, túi đầu hành thi lễ nói, hồi cô mâu nói, Nghiên Nhã cũng liền mang theo Hoàn Nhi đi nhìn Tường Vi Hoa, nghe nói có người đã xảy ra chuyện, Nghiên Nhã cũng liền mang theo Hoàn Nhi đã trở lại. Ân, không có việc gì liền hảo. Huệ gia đại trưởng công chúa ánh mắt đạm lãnh nhìn Tây Lăng Nghiên Nhã liếc mắt một cái, ở nhìn thấy hướng nàng chạy tới cô tia nắng ban mai cùng Cố Hi Vân khi, trên mặt lộ ra từ ái tươi cười, đứng dậy chấp khăn vì Cố tia nắng ban mai xoa trên trán mồ hôi mỏng, oán trách nàng nói, ngươi đứa nhỏ này, chơi lên liền không có quy củ, nhìn một cái, đầy đầu hãn. Ân, ngươi này mặt. Cố tia nắng ban mai giơ tay sờ sờ nàng chính mình khuôn mặt, cười van trụ nàng bà ngoại cánh tay, nghiêng đầu cười nói, đại tỷ nói, chúng ta đều còn trẻ, không nên tổng lấy son phấn lăn lộn chính mình thủy nộn khuôn mặt, cho nên, chúng ta giống nhau liền không tô son điểm phấn, chỉ sát điểm đại tỷ cấp bổ thủy chống nắng ngọc cơ cao, như vậy làn da khí sắc đều hảo, thiên nhiệt không sợ phơi hắc, cũng không sợ ra mồ hôi hoa trăng dung. Ân, đại tỷ nói cái này kêu làm thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Thanh thủy xuất phụ dung, quả nhiên là cực mỹ. Huệ gia đại trưởng công chúa cũng cảm thấy ngoại tôn nữ như vậy đẹp, thủy linh linh tiểu cô nương, sạch sẽ thoải mái thanh tân, nhìn khiến cho người thích. Tây Lăng Nghiên Nhã ở một bên nhìn Huệ gia đại trưởng công chúa như thế yêu thương Cố Tia Nắng Ban Mai, Cố Tia Nắng Ban Mai quản chi cùng Cố Hi Vân cùng đi điên chơi, làm cho nửa phần dáng vẻ đều không có, nàng cũng không trách tội một câu, ngược lại là đau lòng vô cùng. Mà nàng bình thường không làm sai cái gì, Huệ gia đại trưởng công chúa đều đến chọn nàng thứ nhi, nói rõ là xem nàng không vừa mắt, y định làm khó dễ nàng. Hừ, đây là nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Cố Tương Tư bên này mang theo người, đã tìm rất nhiều địa phương. Hiện giờ, nhưng thật ra thật tìm được nơi đó. Nơi này có thác nước nước chảy xôn xao, tiếng vang rất đại, ngay từ đầu, đại gia thật đúng là không lưu ý những cái đó mơ mơ hồ hồ, đứt quãng thanh âm. Mà khi có người đến gần núi giả, liền nghe rõ. Cái này nghe rõ núi giả có người vẫn là cái cô nương, 12-13 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, xoay người liền kêu khởi người tới nói, nơi này có nữ tử thanh âm. Có thể hay không chính là tiểu thư A? Cái gì? Người ở Tây Lăng la la nhíu mày đi qua đi, quả nhiên nghe được bên trong có nữ tử vui thích khi tiếng rên rỉ, nhưng lại không nghe được nam nhân thanh âm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là tìm được một cú sao? Thích thị vội đi tới, đẩy ra đám người tới gần núi giả, nghe được mắc cỡ thanh âm, nàng đó là trên mặt một trận đỏ bừng, một trận tức giận xanh mét giận chừng cái kia tiểu cô nương nói, người lô thai có tật xấu có phải hay không? Sao có thể là nhà ta một cú? Một vị phu nhân đi qua đi, đem nàng trẻ người non dạ tiểu nữ nhi kéo đến bên người, nhìn về phía thích thị đạm lạnh nhạt nói, mặc kệ bên trong là người phương nào, tổng muốn kêu ra tới hỏi một câu, nhìn một cái bọn họ đến hay không có gặp qua tiểu thư đi. Này có cái gì đẹp? Các ngươi cũng không sợ bẩn hai mắt của mình, hừ. Thích thị mắt lẽ trường vị này phu nhân liếc mắt một cái, liền xoay người liền đi ra đám người. Tây Lăng la la trong lòng chính là không thoải mái, nàng chiếm hữu dục luôn luôn mãnh liệt. Dám có tiện tì ở nàng địa phương cùng nam nhân cậu thả, quả thực chính là tìm chết. Cố Tương Tư nhìn lên Tây Lăng la la đi qua đi, sai người dọn khai hai bồn chắn cửa chuối tây bồn hoa, nàng hùng hổ dẫn người vào rộng mở núi giả, danh nhân điểm trong sơn động đèn giá thượng ngọn nến, trong động lập tức một mảnh ánh sáng. Núi giả trong động không gian cũng không quá lớn, người đứng ở cửa cũng có thể nhìn thấy trên cái giường lớn kia pha trộn nam nữ. Tây Lăng la la đi qua đi, thấy rõ nằm ở nam nhân dưới thân nữ tử mặt, thế nhưng thật là một u. Nàng chính đầy mặt tường hồng, tiểu xuyễn dên gì, tình huống tựa hồ là có điểm không quá thích hợp nhi. A, Hoàng. Hoàng cô mẫu, ta Tây Lăng Khuyết là vẫn luôn thanh tỉnh, cũng là bị nữ tử này quân lấy nếu không đỉnh, hắn mới có thể nhất thời quá mức hưng phấn, không có kịp thời phát hiện có người tới. Một u cũng không biết ở chỗ này cùng Tây Lăng Khuyết pha trộn đã bao lâu, nàng phía trước vẫn là bị dược tính sở khống chế không thể chính mình, lúc sau đó là ý loạn tình mê đem đối phương trở thành lệ minh cảnh, mới nếm thử vui thích. Lại ở mị dược sử dụng hạ, nàng đó là càng thêm phóng không khai người nam nhân này. Nghe tới Tây Lăng Khuyết kêu sợ hãi điểm thanh âm sau, trên người nàng chợt lạnh, nàng liền nháy mắt thanh tỉnh lại đây. A, Mộc U, ngươi. Ngươi thích thị nhìn đến nữ nhi cả người trần truồng nằm ở màu đen trên giường lớn, đầy người hái mọi điểm dấu vết, này. Phu nhân. Liễu Nguyệt Bạch tiến lên đỡ thích thị là thật bị khí ngất đi rồi. A, Mộc U muốn tìm đồ vật che lại chính mình thân mình. Nhưng trên giường cái gì đều không có, nàng chỉ có thể lôi kéo màn che khuất chính mình dâm mi bất kham thân mình, nhìn Tây Lăng La La bọn họ những người này, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết muốn cắn lưỡi tự sát. Ma Nguyệt, Cố Tương Tư kinh hô một tiếng, làm Liễu Nguyệt Bạch dùng đá đánh vào một cú trên người, điểm nàng ngủ huyệt. Một u ma ma cùng nha hoàn cũng đã trở lại, các nàng tránh ở cách đó không xa đình hòng gió, nhìn đến có người tới, các nàng mới vội vàng tới rồi. Các nàng nhặt lên trên mặt đất xiêm y rìa, vì các nàng ra tiểu thư che lấp thân mình, khóc đều đi theo lệ nhân nhi dường như. Tây Lăng Khuyết đã lung tung mặc tốt xiêm y rìa, đối với chuyện này, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ là vào đầu bức thai như mày nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta liền đi ngang qua nơi này đã bị người kéo tiến vào, nơi này ánh sáng thực ám, tiến vào sau liền. Nằm trên giường sau, nàng liền nhào lên tới. Sau đó, ta tưởng cái tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ tỷ nữ, cho nên cũng liền không. Tây Lăng Khuyết nói những lời này, cũng là hợp tình hợp lý, này tỷ nữ tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ câu dẫn gia đình giàu có đàn ông có rất nhiều, Tây Lăng Khuyết lại là thân vương, hiện giờ trong phủ chắc phi còn thiếu một vị, có người muốn mượn này thấy người sang bắt quàng làm họ câu dẫn hắn cũng là rất có khả năng. Này nam nhân sao? Chỉ cần này nhào vào trong ngực nữ nhân bộ dáng cũng không tệ lắm, liền không có mấy cái là sẽ chống đẩy. Cho nên, Tây Lăng Khuyết thuận nước đẩy thuyền ngủ cái này nhào vào trong ngực nữ nhân, cũng thật là không có gì nói không thông chỗ. Cố Tương Tư đã lôi kéo Liêu Nguyệt Bạch đi rồi, hôm nay nhìn thấy những việc này, thật đúng là lệnh người buồn nôn. Bất quá, bảo hộ lệ minh cảnh ám vệ nhưng đủ tàn nhẫn, thế nhưng gậy ông đập lưng ông. Hiện giờ mùa cũ làm ác hại người không thành, phản tự thực hậu quả xấu, cũng coi như là nàng tự làm tự chịu, cùng người hết cách. Tây Lăng La La phân phó hạ nhân tiễn khách, hôm nay nàng này ngắm hoa yến làm, chính là quá làm nàng trong lòng nén giận. Đại gia là náo nhiệt cũng xem qua, rời đi cũng liền rời đi. Trên đường, có quen biết điểm phu nhân cùng công tử, bọn họ còn từng người khe khẽ nói nhỏ nghị luận, có đến nói mùa cũ thật sự dâm đãng hạ tiện. Có đến lại vì lệ gia may mắn lệ phu nhân không ở, bằng không. Nhà mình nhà mẹ đẻ chất nữ làm ra loại này dơ bẩn sự, lệ phu nhân còn không được đường trưởng bị tức điên đi. Cố Tương Tư đã mang theo Liễu Nguyệt Bạch rời đi, Huệ gia đại trưởng công chúa các nàng nghe xong những việc này sau, cũng là một đám không vui rời đi. Tây Lăng La La khí làm người đem núi giả di vì đất bằng, đối với Tây Lăng Khuyết cái này chất nhi, nàng lại không thể như thế nào, nhưng một cú tiện nhân này, dám ở nàng địa phương thiết kế hại người, nàng há có thể tha cho quá nàng cái này tiện nhân. Tây Lăng Khuyết đã sợ tới mức chạy về ra, hôm nay ra như vậy đại sự, thất thúc nhất định sẽ đến răn dạy hắn, 16 thúc nói không chừng sẽ giúp đỡ thất thúc giáo hơn hắn. Thật là xui xẻo, bị người kéo vào đi cơ ngủ, quay đầu lại xui xẻo vẫn là hắn cái này người bị hại, hắn eo thiếu chút nữa đều chặt đứt hảo sao. Nữ nhân kia lần đầu liền như vậy như lang tựa hổ, thiếu chút nữa đều đem hắn. Dù sao, này không phải hắn sai, đừng nghĩ làm gánh vác cái này trách nhiệm. Lệ gia, lệ phu nhân về đến nhà. Vẫn luôn trong lòng tiêu chiếu cố nhi tử, căn bản không biết một cú xông ra cái gì tai họa. Lệ Minh Cảnh đã là nóng lên hôn mê, ở hắn nhắc nhở Tuyết Hải Hà Băng đi tìm Bắc Cung Chân sau, đó là đã hôn mê bất tỉnh. Minh Cảnh ca ca Bắc Cung Chân một đường khóc đến bây giờ, nàng cũng vẫn luôn giúp đỡ lệ phu nhân chiếu cố lệ Minh Cảnh, nhưng lệ Minh Cảnh hôn mê bất tỉnh không bao lâu, liền bắt đầu phát sốt, đây chính là dọa hư đại gia. Nô tỳ này liền đi tìm Trấn Quốc Vương Phi. Tuyết Hải ném xuống một câu, liền bước nhanh đi ra cửa. Lệ phu nhân thấy nàng nhi tử cái chán càng thêm năng, cả người đều thiêu mặt đỏ, nàng chờ không nổi nữa, quay đầu lại phân phó nói, đem phủ y để tìm tới, mau. Hảo, ra đây liền đi. Lệ Ti Ngôn ứng một tiếng, liền xoay người chạy ra đi. Bắc Cung Chân thấy lệ Minh Cảnh như vậy khó chịu, nàng từ cổ áo trung đưa ra một cái dây xích vàng, mặt trang sức là một cái được khảm hồng ngọc bích kim hồ lô, nàng một tay siết chặt trong tay kim hồ lô, một tay chậm rãi nâng lên. Băng vừa thấy các nàng thêm công chúa muốn động này bình dược, nàng liền nhào qua đi bùn quỳ xuống đất, nắm lấy kim hồ lô lắc đầu khuyên nhủ, công chúa, cái này dược ngài không thể loạn dùng, đây chính là thái hậu cho ngài dùng để bảo mệnh a. Lệ đại nhân hắn chỉ là có điểm nóng lên, vương phi đều nói không trở ngại, ngài liền nghe nô tỳ một câu khuyên, trước chờ Tuyết Hải đem vương phi mời đến đi. Nô tỳ cầu ngài, cái này dược chỉ có 3 viên, thái hậu nói qua, phi đến vạn bất đắc dĩ, là không thể loạn dùng, này. Đây là ngài bảo mệnh phù a. Chính là Minh Cảnh ca ca rất khó chịu, ta không nghĩ nhìn đến hắn khó chịu, Băng Bác Cung Chân hai mắt đẫm lệ cầu xin nhìn băng, nàng liền dùng một viên được không, liền dùng một viên cứu Minh Cảnh ca ca được không. Lệ phu nhân thấy băng khóc lóc lắc đầu, hiển nhiên là cái này liên dược vạn phần chân quý, nàng duỗi tay đáp ở Bắc Cung Chân mu bàn tay thượng, ánh mắt từ ái đối nàng lắc lắc đầu nói, hảo hài tử, Cảnh Nhi hắn không có sự sống nguy hiểm, ngươi đại hắn hảo, ta đều thấy được. Vẫn là đem dược hảo hảo thu, coi như là. Đương này dược là các ngươi hai vợ chồng về sau bảo mệnh phụ đi. Bá mẫu Bắc Cung Chân nước mắt lưng tròng nhìn Lệ phu nhân, nàng thật sự nhìn như vậy thống khổ khó chịu Minh Cảnh ca ca, trong lòng rất sợ hãi. Bé ngoan, Cảnh Nhi phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì. Lệ phu nhân phía trước đối Bắc Cung Chân có lại nhiều bất mãn chỗ, chỉ nhìn đến nàng như thế để ý nàng nhi tử, nàng liền cái gì bất mãn đều không có. Công chúa, Trấn Quốc Vương phi tới. Tuyết Hải từ bên ngoài đi mà quay lại chạy vào, thỉnh Cố Tương Tư cùng Liễu Nguyệt Bạch đi vào. Cố Tương Tư là cố ý dùng ngân châm thứ vượng Lệ Minh Cảnh, kể từ đó, Lệ Minh Cảnh đó là một cái hoàn toàn vô tội người. Một u vô luận ra chuyện gì, đều do không đến Lệ Minh Cảnh trên đầu. Bởi vì hắn là người bị hại, hắn căn bản không kịp nói ra một ít việc, liền ngất đi rồi à. Đến nỗi một u, nàng trung dược khi hẳn là mơ mơ màng màng, có phải hay không nàng đem người kéo vào đi, ai cũng không biết, bao gồm nàng chính mình. Đến nỗi cửa hai buồn chuối tây buồn hoa là ai phóng. Việc này tự nhiên. Mọi người đều sẽ nghĩ đến nàng ma ma cùng tỷ nữ trên người đi. Vương Phi, làm phiền. Lệ phu nhân đứng dậy hành thi lễ, liền bị bên người ma ma đỡ đến một bên đi. Vương Phi tỷ tỷ, Minh Cảnh ca ca thoạt nhìn rất khó chịu, ngươi cứu cứu hắn a. Bắc Cung Chân ở Cố Tương Tư sau khi ngồi xuống, nàng liền duỗi tay bắt được Cố Tương Tư làn váy, từ phía trước đến bây giờ, nàng vẫn luôn quỳ gối chân đạp biên, chút nào liền không để ý quá chính mình thân mình. Tuyết Hải, Băng, đỡ các ngươi công chúa lên đến một bên đi ngồi. Cố Tương Tư đã mở ra tinh xảo tiểu hồng thuốc, lấy ngân châm, một tay lưu loát sạch sẽ xả Lệ Minh Cảnh đai lưng, giải hắn đai lưng, xúc lên quần áo, trong tay ngân châm đâm vào hắn bụng, sau đó chính là thô bạo tắc thuốc viên, trước tiết hỏa đi. Này đều trong thân thể hắn hỏa nháo. Ai? Đáng thương Lệ đại nhân, thật là vận số năm nay không may mắn, nhiều tai nạn. Chương 120, mẹ con tính kế, canh một. Lệ phủ. Thích thị cùng một cô mẹ con theo sau cũng đã trở lại, lúc sau. Thích thị tỉnh lại liền phải đánh chết nàng nữ nhi, việc này cũng liền kinh động Lệ phu nhân. Lệ phu nhân xuống phía dưới người do hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nàng cái này đại tẩu trở về liền phải đánh chết một u. Chẳng lẽ, là một u ở Tường Vi Hoa huyện gặp rắc rối. Cố Tương Tư đã ổn định Lệ Minh Cảnh bệnh tình, thiêu cũng có chút lui, quay đầu lại uống phục chén thuốc phát đổ mồ hôi, cố buồn bối nguyên hạ, một hai ngày cũng liền không có việc gì. Vương Phi, xin hỏi, các ngươi tìm được một u thời điểm. Một u có phải hay không sấm cái gì họa? Lệ phu nhân xoay người hỏi hướng Cố Tương Tư, các nàng cùng nàng đại tẩu trước sau trở về, hẳn là biết Tưởng Vi Hoa huyện đã xảy ra chuyện gì đi. Cố Tương Tư là cái có chuyện liền thản nhiên nói thẳng người, nếu Lệ phu nhân hỏi, nàng cũng liền đúng sự thật đáp, tiểu thư là bị đại gia ở một chỗ núi giả trong động tìm được, lúc ấy nàng cùng Túc Ninh Vương ở bên nhau, hai người cả người không manh áo che thân, còn dây dưa ở bên nhau. Phu nhân cũng thấy được. Cái gì? Một u nàng Lệ phu nhân quả nhiên là bởi vì này khí đầu tóc hôn, thiếu chút nữa té ngã. Nương. Lệ Ti Ngôn tiến lên đỡ nàng mẫu thân, lại nhìn về phía Cố Tương Tư hỏi, Vương Phi, biểu tỷ nàng thật sự. Cố Tương Tư huy xuống tay, ý bảo Liễu Nguyệt Bạch mang những người này đi xuống. Liễu Nguyệt Bạch minh bạch nàng ý tứ, liền mang sở hữu hầu hạ bà tử tỷ nữ, đều đi ra ngoài. Cố Tương Tư ở nghe được cửa phòng đóng cửa thanh âm sau, lúc này mới đứng dậy nhìn Lệ phu nhân, biểu tình trầm trọng nói, Lệ phu nhân. Lệ đại nhân không phải Tưởng Vi Hoa dị ứng, mà là bị người hạ hợp hoàn chi dược, nếu không phải vương gia vẫn luôn có phái ám vệ bảo hộ Lệ đại nhân, hiện giờ bị phát hiện cùng một cú cầu thả người, đó là Lệ đại nhân. Đến lúc đó, Lệ phủ đó là phạm vào tội khi quân, hoàng thượng lại muốn như thế nào hướng bắc đều quan hệ ngoại giao đại. Những việc này, ai? Lệ phu nhân, ta ngôn tận tại đây, các ngươi ra sự, ta cũng không tiện nhiều lời, liền trước đưa A Chân hồi Hồng Lư tự. Vương Phi tỷ tỷ. Ta tưởng lưu lại chiếu cố Minh Cảnh ca ca, Minh Cảnh ca ca còn không có tình đâu. Bắc Cung Chân nghe Minh Bạch Cố Tương Tư nói việc nhiều nghiêm trọng, nhưng nàng thật sự lo lắng Minh Cảnh ca ca, liền không thể làm nàng chờ Minh Cảnh ca ca tỉnh, lại đi sao? Cố Tương Tư đi qua đi, duỗi tay dắt lấy tay nàng, bất đắc dĩ cười nói, A Chân, kế tiếp sự, Lệ phu nhân sẽ không muốn cho ngươi nghe được, ngươi lưu lại, cũng có thể bị người nhục nhã mắng, chi bằng nghe lời trước tùy ta đi, ngươi không nghĩ hồi Hồng Lư tự cũng đúng. Cùng ta cùng nhau trở về Trấn Quốc Vương phủ đi. Bắc Cung Chân nhìn về phía tựa hồ khí không nhẹ Lệ phu nhân, nàng túi đầu quy củ hành lễ, quan tâm an ủi nàng nói, bá mẫu, ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể, ta ngày mai lại đến Vân An Minh Cảnh ca ca. Lệ phu nhân nhìn phía vị này Bắc Câu Quốc Thiên Duyệt công chúa, nàng bị nữ nhi đỡ đi qua đi, duỗi tay nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ chụp nàng mu bàn tay ôn nhu nói, A Chân, bá mẫu cảm ơn ngươi đối Cảnh Nhi như thế chi hảo, về sau. Về sau bá mẫu bắt ngươi đương nữ nhi, ngươi liền lấy bá mẫu đương mẫu thân. A, ta nhớ kỹ, bá mẫu. Bắc Cung Chân đều vừa muốn khóc, nàng nghe rất nhiều người ta nói, mẹ chồng nàng dâu rất khó ở trung hảo, vì sợ Minh Cảnh ca ca đến lúc đó ở bên trong thế khó xử, nàng vẫn luôn muốn học Ngọc Quế đại tẩu như vậy, làm bà mẫu thích. Hiện giờ, bá mẫu cuối cùng thích nàng, nàng thật sự thật cao hứng. Lệ phu nhân nhìn về phía cô Tương Tư, đối nàng gật gật đầu, liền làm nữ nhi đưa các nàng đi trước rời đi. Lệ phu nhân bảo trọng, cái này dược ngài lưu trữ, nếu bị chọc tức ngực buồn choáng vắng đầu, thường phục một viên, đối với ngươi thân mình có chỗ lợi. Cố Tương Tư trước khi đi, vẫn là cho lệ phu nhân một lọ dược, bởi vì, nàng sợ lệ phu nhân sẽ bị thích thị cái kia người đàn bà đanh đá khí ra bệnh tim tới. Đa tạ vương phi. Lệ phu nhân nhận lấy dược bình, tự mình đưa các nàng tới rồi cửa, nhìn theo các nàng rời đi. Lúc sau, nàng liền làm nữ nhi lưu lại nơi này chiếu cố nhi tử, mà nàng. Nàng phải hảo hảo đi tìm kia đối đáng chết mẹ con tính sổ. Cái gì thân thích, quản chi là nàng duy nhất đại tẩu, cũng không thể như vậy hại con trai của nàng, hại bọn họ lệ ra a. Trấn Quốc Vương Phi tuyệt đối không phải ở nói chuyện giật gần, nếu hôm nay thật là một gu gian kê thực hiện được, nàng cùng Cảnh Nhi bị người phát hiện có bực này thật không minh bạch xấu xa hành vi, Hoàng thượng nhất định sẽ tức giận. Bắc Câu Quốc lưu tại Tây Hạ Quốc người, cũng tất nhiên sẽ vì bọn họ thiên duyệt công chúa Minh bất bình, thế nào cũng phải làm Hoàng thượng cho bọn hắn một công đạo không thể. Càng khả năng phát sinh sự, đó là Bắc Câu Quốc người chuyển tin hồi Bắc Câu Quốc, đến lúc đó Bắc Câu Quốc Hoàng thất tới một phong quốc thư hối hôn, bọn họ lệ ra cũng liền thật là muốn xong rồi. Liền tính không bị mãn môn hạ ngục, đại nhi tử cùng con thứ hai tiền đồ, cũng là hoàn toàn phải cho hủy hoại. Mà bọn họ lệ thư nhà hương dòng dõi, gia phong trong sáng thanh danh, cũng muốn bởi vậy bị bại hoại hết. Đến lúc đó, lao gia phi bị tức chết không thể. Cho nên, nàng muốn lập tức phái người tiễn đi các nàng mẹ con, nàng về sau đều không nghĩ tái kiến các nàng. Lệ phu nhân đầy người lửa giận hùng hổ tới khách viện, vào viện môn liền nghe được thích thị la lối khóc lóc dường như mắng nàng nữ nhi, một u cũng là cuồng loạn chỉ trích nàng mẫu thân, này nơi nào vẫn là mẹ con, rõ ràng chính là kẻ thù. Một u tuy rằng trên người xiêm y gì đã mặc chỉnh tề, nhưng nàng lại là đầy đầu tóc đen tóc dài rối tung, giống người điên giống nhau chỉ vào nàng mẫu thân đoán hận nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi chỉ biết tranh giành tình cảm, tâm cơ tính tẫn mưu hại phụ thân những cái đó thiết thất, mà vẫn luôn chưa từng coi trọng quá ta việc hôn nhân, ta lại như thế nào sẽ cùng nhị biểu ca bỏ lỡ. Nếu ta không có cùng nhị biểu ca bỏ lỡ, hiện giờ ta nên là nhị biểu ca vị hôn thê, lại như thế nào sẽ bị các ngươi bức cho, làm ra hôm nay như vậy hại người chung hại mình chuyện ngu xuẩn tới. Thích thị tức giận đến vẫn luôn tưởng nhào qua đi đánh chết cái này không biết xấu hổ đến nữ nhi, nghe được nữ nhi như vậy oán hận chi ngôn, nàng càng là giận cực phản cười nói, ta bức ngươi. Ta bức ngươi đối người hạ dược, bức ngươi cùng một người nam nhân cẩu thả sao. Một u. Ngươi tốt xấu là thư hương dòng dõi tiểu thư, ngươi sao có thể làm ra bực này hạ tam lưu sự a? Ta hạ tam lưu. So với nương ngươi những cái đó âm độc thủ đoạn, nữ nhi điểm này làm, thật sự không tính cái gì đâu. Một u cũng là thật điên rồi, điên đến nàng đều nói không lựa lời. Tiểu thư, đừng lại nói này đó khí lời nói. Ma ma sợ các nàng mẹ con khắc khẩu đi xuống, càng ngày càng không lời hay, liền đi tới mép giường ngồi xuống, khuyên giải an ủi nhà nàng này đáng thương tiểu thư, nhưng đừng hành động theo cảm tình. Hiện giờ nên tưởng chính là muốn như thế nào làm Túc Ninh Vương cưới tiểu thư a. Thích thị cũng lập tức bình tĩnh lại, nàng bị bên người nha hoàn đỡ ngồi xuống, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhìn nữ nhi lanh đạm nói, hiện giờ ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp gả cho Túc Ninh Vương. Nương phía trước liền nghe nói, Túc Ninh Vương cùng Vương Phi Ôn Nhu sớm đã nháo đến túi bụi, nếu không phải Hoa Vương đẻ nặng không được Tây Lăng Khuyết dễ dàng phế đi Ôn Nhu, hắn đã sớm hưu Ôn Nhu. Hiện giờ ngươi bị hắn chiếm thân mình, hắn hiện giờ còn có một cái chắc phi chi vị, ngươi trước gả qua đi, nghĩ biện pháp diệt trừ Ôn Nhu, lại cấp Tây Lăng Khuyết sinh một cái nhi tử, nếu không bao lâu, ngươi là có thể là Túc Ninh Vương Phi. Đến lúc đó, ai còn dám ở ngươi trước mặt làm càn, dám đối với ngươi chỉ trỏ trỏ, nói ra nói vào. Một u phía trước đích sát xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng hôm nay nàng không muốn chết. Lệ Minh cảnh đối nàng như thế nhẫn tâm tuyệt tình, bởi vì nàng yêu hắn, hắn cứ như vậy thương tổn nàng. Nàng há có thể cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Đối. Nàng phải làm thượng Túc Ninh Vương Phi, đến lúc đó, nàng liền sẽ làm cho bọn họ một đám đều không có ngày lành nhưng quá. Lệ phu nhân nghe được các nàng mẹ con nói chuyện, nàng thật là thất vọng tột đỉnh. Tính xấu không đổi, đều đến lúc này, cư nhiên còn tưởng tính kế người. Nàng muốn lập tức viết thư cấp ca ca, làm hắn tới đón đi hắn hảo thê nữ, nàng về sau liền nhà mẹ đẻ đều không trở về. Trong phòng, một u du mắt trầm mặc thật lâu, mới tiếng nói âm trầm nói. Mẫu thân, ta đối nhị biểu ca hạ dược là ta sai, nhưng nhị biểu ca đối với ta như vậy. Mẫu thân, ta thật là hảo hận a. Hận liên hận đi. Hận mới có thể lãnh tâm tuyệt tình, như vậy mới có thể thành đại sự. Thích thị làm sao không hận, Lệ Minh cảnh cái này tiểu xuất sinh, cư nhiên như thế nhẫn tâm, chính mình chạy đi còn không tính, còn đem nàng nữ nhi đẩy cho Tây Lăng Khuyết cái này. Nương, ngươi nói, cô mẫu kế tiếp sẽ như thế nào làm? Là trực tiếp đuổi chúng ta đi, vẫn là viết thư làm cha tới đón chúng ta. Một u lúc này bình tĩnh lại, ngược lại là âm lãnh làm người sợ hãi. Tự nhiên là người sau, nàng người này, cả đời thủ quy củ sĩ diện, sao có thể sẽ làm ra đuổi thân thích ra cửa sự tới. Thích thị phiết hạ khoe miệng, đối với nhà nàng vị này cô nãi nãi, ha ha. Nàng luôn luôn là cảm thấy nàng dối trá đến cực điểm, cả đời bận tâm này bận tâm nào, cũng không chê mệt hoảng. Liên tính không đuổi chúng ta đi, cũng sẽ làm người nhìn chúng ta hiện giờ có thể làm chính là chờ. Sau đó một cô đã nghĩ kỹ rồi, ở nàng phụ thân đã đến phía trước, nàng muốn trước hoài thượng Tây Lăng Khuyết hài tử, chỉ có hoài thượng hài tử, nàng mới có thể tiến túc Ninh Vương Phủ. Chính là, cô mẫu kế tiếp sẽ phái người tới nhìn các nàng mẹ con, nàng lại muốn như thế nào đi ra ngoài tìm Tây Lăng Khuyết đâu. Thích thị so nữ nhi tưởng nhiều, nàng chuẩn bị dùng tiền mua lộ, ở nàng phu quân tới đón các nàng phía trước, làm nữ nhi nhiều đi gặp Tây Lăng Khuyết vài lần, chỉ cần có mang, đến lúc đó liền liền hảo tiến Vương Phủ. Tây Lăng Khuyết người này có tiếng tham hoa háo sắc, nàng nữ nhi lớn lên lại là một bộ kiểu nhu mỹ mạo, nhất làm nam nhân thích nhu nhược đóa hoa nhi. Nếu không, Tây Lăng Khuyết cũng sẽ không sắp chia tay trước, đưa cho ma ma này khối ngọc bội. Một u nhéo này khối ngọc bội, nàng trong lòng tràn đầy nổi giận, bởi vì, nàng đem chính mình trong sạch chi thân, cam tâm tình nguyện cho một cái tham hoa háo sắc nam nhân, nàng chỉ cần hồi tưởng khởi nàng trong bóng đêm quấn lấy đối phương không ngừng cầu hoan. Nàng liên hận không thể giết chính mình, cũng giết cái kia cướp đi nàng trong sạch chi thân nam nhân. Tây Lăng Khuyết, ngươi chiếm thân thể của ta, nhất định phải trả giá nhất định đại giới, đây là ngươi thiếu ta, cần thiết muốn còn. Trấn Quốc Vương Phủ. Cố Tương Tư mang theo Bắc Cung Trần trở về, kết quả, lại nghe Triệu Thịnh nói, Tây Lăng Huyền Ngưng cùng Phương Đông Duyên Ngọc tới. Này hai vợ chồng thật là thú vị, ra như vậy sự, bọn họ không chạy nhanh ai về nhà nấy trốn tránh, cư nhiên chạy đến Trấn Quốc Vương Phủ tới bắt quái sao. Ân. Liền Phương Đông Duyên Ngọc mà nói, thật là cái siêu cấp bắt quái nam. Yêu muội, ngươi đã trở lại a? Thế nào, kia nương hai trở về có hay không tiếp tục đại náo a? Phương Đông Duyên Ngọc ở người sau, lập tức liền nguyên hình tất lộ. Ách! Duyên Ngọc vương tử, người Bắc Cung Chân nhưng không có gặp qua như vậy hoan thoát Phương Đông Duyên Ngọc, cảm giác như là có người giả mạo hắn giống nhau. Đừng để ý đến hắn, hắn đây là dậy sớm quên uống thuốc, phát bệnh. Cố Tương Tư buông ra Bắc Cung Chân tay, đi Tây Viện xem hải tử. Phương Đông Duyên Ngọc theo sát ở phía sau, dọc theo đường đi đều ở lại nhảy hỏi, phía trước một gũ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta việc này cùng ngươi không quan hệ a. Việc này sao có thể cùng ta có quan hệ? Ta như là như vậy có thời gian rỗi bồi người chơi người sao? Cố Tương Tư đã thượng Tây Viện xương phòng bậc thang, nàng từ đầu xuân sau vẫn luôn ở vội hảo sao. Bọn họ không thấy được nàng nhật tử, kỳ thật, nàng đều ở hộ bộ. Vì nàng không hề xuất đầu lộ diện chọc người mắt, nàng quyết định lui cư phía sau màn, chỉ đạo đại gia nông cày việc. Cũng là bởi vì này, nàng từ năm trước tháng 11 sau, mai cho đến hiện tại, nàng vẫn luôn ở đường giảng bài lão sư, nơi nào có rảnh đi làm này đó chuyện nhảm chán a. Lúc sau, nghe nói hoàng thượng làm nàng đi quốc tử chùa đương tiến sĩ, cũng chính là tân gia lò nông tiến sĩ. Tóm lại, nàng xem nàng nhi tử thời gian đều thiếu, nơi nào còn có thời gian rồi đi giáo huấn một cú cái này náo tàn a. Ta nói yêu muội, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Một u việc này, trung gian rốt cuộc phát sinh cái gì không muốn người biết. Trần tướng. Phương Đông Duyên Ngọc vẫn là rất tò mò, một u như thế nào liền cùng Tây Lăng Khuyết ngủ cùng đi a. Cố Tương Tư đã vào phòng bế lên nhà nàng đại nhi tử, phất tay làm bà vũ các nàng đi xuống, sau đó mới ngồi ở mép giường, nhìn về phía Phương Đông Duyên Ngọc nói, một u đối Lệ Minh Cảnh hạ dược, A Diễm phái đi ám vệ cứu Lệ Minh Cảnh, sau đó, ta phỏng trưng ám vệ là đem một u vô dụng xong dược, gậy ông đập lưng ông. Cấp dùng ở một cú trên người. Này ám vệ đủ tàn nhẫn, nhất định là cái muội tử. Phương Đông Duyên Ngọc ôm hắn tiểu chất nhi, tiểu tử này lớn lên đủ trắng nõn, đen nhánh mắt to thật là xinh đẹp, nói thật, hắn lớn như vậy, thật chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nam hài tử, sau khi lớn lên, nhất định là hai cái yêu nghiệt. Cố Tương Tư cũng có chút tò mò, liền đối với không khí búng tay một cái, hỏi, bảo hộ Lệ Minh Cảnh ám vệ chung, có nữ tử sao? Có, Nam Phương 13, khinh công cao tuyệt. Máy móc lạnh băng thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Phương Đông Duyên Ngọc nghe được thanh âm sau, vẫn luôn ở nơi nơi tìm người, chính là. Người này rốt cuộc tàng chạy đi đâu? 13 tuổi tiểu cô nương. Quả nhiên đủ cay. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy một chút, túi đầu vuốt nàng nhi tử thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhi, một chút không ôn nhu, ngược lại là cười đến thực quỷ dị nói, nhi tử, ngươi về sau trưởng thành, nếu là gặp gỡ như vậy cay cô nương, ngươi nhưng làm cái gì không còn dùng phản kháng, chỉ cần bộ dáng dáng người không tồi, ngươi liền từ nàng, nương thích chứ cô em nóng bỏng tử. Tiểu gia hỏa mới hơn một tháng, nơi nào hiểu được những lời này. Hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ ngáp một cái, liền nhắm mắt lại, muốn ở mẫu thân trong lòng ngực ngủ ngủ. Uy, tiểu tử thúi, lao nương có như vậy nhàm chán sao? Cố Tương Tư mới xem đứa nhỏ này không vài lần, sao lại ngủ rồi? Nàng đây là sinh hai chỉ tiểu lười heo sao? Ta nói yêu muội, hai tử con nhỏ, ngươi cũng đừng thai họa giáo dục, làm cho bọn họ ngủ đi. Phương Đông Duyên Ngọc đều nhìn không được, đi qua đi ngồi ở bên người nàng, kéo ra tay nàng, liền chưa thấy qua như vậy đường mẫu thân, quá không đáng tin cậy. Cố Tương Tư chỗ nào có thể thật không cho hài tử ngủ a? Nàng chính là ngoài miệng nói mà thôi, này hai đứa nhỏ nhưng ngoan, bình thường đều nghe không được bọn họ khóc, nếu khóc, không phải đói bụng, chính là kéo dài. Phương Đông Duyên Ngọc cũng đem hài tử đặt ở trên giường, nhìn giống nhau như lúc hai cái tiểu chất nhi, hắn trong lòng chính là thích vô cùng. Vì bọn họ đắp lên tiểu chăn, hắn còn ở cảm thán nói, yêu muội, ngươi cũng thật có phúc khí, nhìn một cái này hai đứa nhỏ nhiều xinh đẹp, lông mi cũng thật nồng đậm con vút. Ngủ khi giống bút bê Tây Dương giống nhau, bạch bạch nộn nộn, tóc cũng nồng đậm, sau khi lớn lên, nhất định có một đầu nồng đậm tóc đẹp. Ai, yêu mọi người xem, bọn họ mũi có phải hay không rất cao, trong truyền thuyết giống một phen thước lượng ra tới mũi sao. Còn có này môi, giống ngươi, không phải quá mỏng, no đủ mà tiểu, nha. Bọn họ giống như có môi trâu, cái này liền đáng yêu. Đại ca, ngươi không biết hải tử thực tiêu ngạo, ngươi càng khen hắn, lớn lên sẽ càng xấu sao. Cố Tương Tư một tay đỡ chán. Thật là phục người này, chưa thấy qua như vậy càng xem nhà mình hài tử càng đáng yêu. Ngươi biết cái gì? Ta xem qua tướng mạo học, có môi châu nam hài tử, hảo phúc khí, làm cái gì đều có thể thuận buồm xuôi gió, đây là chuyện tốt. Phương Đông Duyên Ngọc liền ghé vào chỗ nào xem hài tử, ngủ nhan đều là như vậy Ngọc Tuyết đáng yêu. Ca, ngươi không muốn nghe bắt quái sao? Cố Tương Tư đã đứng dậy đi hướng ra ngoài, đối với vị này đại ca. Trước nay không trông cậy vào hắn đáng tin cậy quá. Bắt quái? Cái gì bắt quái? Ai a? Phương Đông Duyên Ngọc vừa nghe có bắt quái, hắn lập tức liền đứng dậy buông màn lưới, xoay người đuổi theo. Cố Tương Tư cùng Bắc Cung Chân, Tây Lăng Huyền Ngưng đang ngồi ở lùn chân bàn vuông bên hình vuông ghế thượng. Đối với một cú chuyện này, nàng uống trà tán gẫu nói, một cú phía trước có lẽ là tưởng lấy đã chết kết. Nhưng phía sau, nàng lại rất có khả năng nhân trong lòng hận ý, mà muốn sống trả thù mọi người. Một cú như vậy xuất thân thư hương dòng dõi tiểu thư, đương cái thân vương chắc phi cũng không phải không thể. Nhưng hôm nay nàng cùng Khuyết Đường ca nháo ra bực này dèm pha, phụ vương là tuyệt đối không có khả năng đồng ý làm nàng nhập Ngọc Điệp, trở thành Khuyết Đường ca chắc phi. Nhiều nhất, nàng chỉ có thể làm thiếp, thả là vô danh vô phận thiếp thất. Tây Lăng Huyền Ngưng đạm lanh nói, Nguyệt Hoa ngươi nói đúng, thất ca không có khả năng chịu đựng như vậy nữ tử trở thành Túc Ninh Vương phủ chắc phi, hoàng thượng cũng sẽ không thừa nhận như vậy nữ tử vì hoàng gia người. Cố Tương Tư nhàn nhã uống trà, lại nói tiếp, nhưng một cu nếu là bằng thủ đoạn cùng Túc Ninh Vương châu thai ám kết, đến lúc đó, nàng làm không được chắc phi, cũng tất nhiên sẽ lấy quý thiếp lễ nên tiến Túc Ninh Vương phủ. Cái này ta hiểu, Túc Ninh Vương chính phi nghe nói là cái thay mận đổi đào, Túc Ninh Vương rất là chán ghét nàng, cơ hồ là đều lười đến thấy nàng. Phương Đông Duyên Ngọc sau khi ngồi xuống, tự châm trà một ly, uống một ngụm, nói tiếp, hơn nữa ta còn nghe nói, Túc Ninh Vương chắc phi đã chết một cái, dư lại cái này, là cái bệnh Tây Thi, một tháng nhiễm bệnh nửa tháng, căn bản không có khả năng trưởng được trong phủ công việc vặt. Kể từ đó, trong núi lao hổ đều héo, kia con khỉ nhưng không phải xương bá vương sao. Tây Lăng Huyền lắng nghe xong Phương Đông Duyên Ngọc những lời này, liền chợt đứng dậy đối bọn họ nói, ta đây liền hồi phủ, làm phụ vương tiến cung một chuyến, cùng hoàng thượng nói hạ, vì Túc Ninh Vương tuyển chắc phi việc. Ai, ngươi này liền đi rồi a? Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Phương Đông Duyên Ngọc ở phía sau kêu Tây Lăng Huyền ngừng, nhưng người này chính là cũng không quay đầu lại đi rồi.